Ninh Thọ nhìn như đại sát tứ phương, kỳ thực có khổ khó nói, bây giờ hắn tính minh bạch, cái gọi là cá nhân vũ dũng tại quân trận đối chọi phía trước thật sự không chịu nổi nhất sách, dày đặc trận hình hạ tránh chuyển xê dịch không mấy nhiều không gian, như lấy khinh công bay vọt, bất quá là cấp đối phương xạ thủ cung cấp rõ ràng hơn bia thịt, trừ phi ngại sống được dài quá. Đối mặt tầng tầng du kỵ, mặc dù Thương Long Câu thần tuấn phi thường, cũng vô lực xông ra, mà mất đi tốc độ khinh kỵ binh, so với bộ binh càng thêm không tiện, Đinh Thỏ cùng Tư Mã Tiêu hai người giết được máu nhiễm trinh bào, hãy còn khổ xanh. Phía trước hồ kỵ đột nhiên một trận hỗn loạn, lại có hơn 10 kỵ nhảy vào, người tới nhao nhao vung tay hô to vệ xuất đi mau. Cũng là dưới trướng Cẩm Y vệ giết. Như vậy Cẩm Y vệ đem nổ hạp tên bắn cái tinh quang, giơ tay lên liền đem chế tác tinh xảo giá trị xa xì tay nổ đánh tới hướng thắt kỵ, quờ đao hướng lên. Mượn hồ kỵ trước trận cỗ này hỗn loạn, Đinh Thỏ phấn khởi dư lực, dục ngựa tuôn ra bao vây, cùng thủ hạ nhân đợi lát nữa hợp. Đám người thúc ngựa trước bôn, phía sau thắt kỵ lại như giòi trong xương, hàm đuôi theo đuổi không bỏ, tám ngày vũ tiễn càng là từng đợt phát ra. Chúng ta ngăn chờ thắt tử, vệ xuất nhanh chóng rời đi. Hách Khải mặt vải giáp thượng treo hai mũi tiễn vũ, mồ hôi thuận theo tràn đầy bụi đất gò má không được chảy xuôi. Cùng đi, Đinh Thỏ mắt thấy lại một cái Cẩm Y vệ chúng tên xuống ngựa, cắn chặt hàm răng. Cùng một chỗ liền đi thật. Thuộc hạ bọn người một nhà già trẻ còn muốn dựa vào đại nhân chiếu cố, cầu đại nhân thông cảm a. Ở vĩnh tay trái cánh tay sắt giáp phiến cuốn, vết máu loang lổ, nhìn đến sông trận khi cũng bị trọng thương. Đinh Thỏ khẽ cắn môi, đi, mũi chân đá mạnh bụng ngựa, Thương Long Câu bốn vó chạy chồm, tựa như một đóa mây đen, rất nhanh về phía trước thổi đi. Ở hồi tộc, mắt thấy muốn chết rồi, đời này nhưng có chuyện ăn năn. Nhìn tới gần thắt kỵ, Hách Khải đột nhiên trở nên tiêu sái phi thường. Tự nhiên là có, trong nhà mấy đứa con gái còn không có tìm thật tốt nhà chồng, mấu chốt nhất chính là. Ở vĩnh nghiêng đầu qua chỗ khác, gấp khúc mũi ưng càng lộ vẻ đột ngột, thế nhưng cùng ngươi cái này loại ngốc chết ở một chỗ. Hách Khải cười ha ha, nếu không phải cam, mà nay có thể quay trở lại, Hác Mỗ thay ngươi chắn thượng một trận. Ở vĩnh nắm chặt yêu đao, nhìn không ngừng vọt tới hồ lỗ khinh kỵ binh, thê lương cười. Cho mỗi mang đến Thiểm Tây Thiên Hộ Sở đệ tử, không sai biệt lắm toàn bộ gãy ở chỗ này, thế nào còn có mặt mũi trở về. Hách Khải nhìn quét xung quanh còn sót lại mấy kỵ, vậy cấp chết đi các huynh đệ báo thù, hướng. Còn sót lại sổ kỵ nghinh tiếp phấp với màu đen bão táp chạy như bay, vô vừa quay đầu lại. Đương Tư Mã Tiêu tự tiện cởi đội chờ địch, Chu Thượng Văn liền thầm nghĩ không tốt, quả nhiên lo lắng Đinh Thỏ cũng không để ý xoay quanh hộ vệ của hắn ngăn trở. Một mình đi thắt kỵ chung tìm người. Hách Khải bọn người lập tức yêu cầu phái người tiếp ứng, Chu Thượng Văn bất phi sở động, chỉ tại mã phía trên hét lớn trước trận chiến toàn bộ an bài đã tất, chỉ ấn bố trí làm việc. Hách Khải bọn người khó chịu tự đi, nguyên bản không lớn đội ngũ lập tức đơn bạc rất nhiều. Chu Thượng Văn cài tên nhận thức huyền, liên châu mũi tên nhanh bắn ra liên tục không ngừng, mỗi một tên liền dẫn đi một tên hồ kỵ tính mạng, lại mắt thấy hai cánh dần dần dựa. Hợp bao vây xu thế đã thành, Tiêu công tử, nhìn các ngươi. Tiêu Ly tiện tay huy vẩy, một đợt sóng mưa tên tại khoái ý dưới đao bẻ gãy bay ra, lúc này nghe vậy cất tiếng cười dài, Tiêu Mỗ mến đã lâu ngạc vương phong thải, nay mượn tướng quân chi tiện, tái hiện yển thành rầm rộ, không cũng khoái chăng. Khoái ý đường mọi người đang Tiêu Ly dưới sự hướng dẫn, lưỡi dao thượng hàn quang lập lòe, hướng nổ vang mà đến hai cánh hồ kỵ gào thét nghênh đón. Cách hồ kỵ đại đội còn có một tên nơi, khoái ý đường kỵ sĩ nhao nhao suý đăng hạ mã, mũi đao tại mông ngựa phía trên hung hăng nhất đâm, phụ sáng tạo chiến mã chạy chồm thoát ra, lộn xộn hướng bốn phía tán đi, làm cho thắt tử kỵ quân nhao nhao chậm lại, hỗn loạn không chịu nổi. Đợi phía trước thắt kỵ né tránh chiến mã, xông đến phía trước thời điểm, chỉ thấy khoái ý đường ra người đã điệp xếp một cái tiểu tiểu phương trận, thắt binh khinh kỵ binh lơ đánh, phóng ngựa đi đầu. Chuẩn bị dùng vó ngựa hung hăng dẫm lên trà đạp chi này nhân số không nhiều nam man đội ngũ. Người hô ngựa hí, kêu thảm thiết âm thanh chợt vang lên, lấy Tiêu Ly cầm đầu khoái ý đường nhân mã thấp người xông tới, sáng như tuyết lưỡi dao thẳng trước đùi ngựa, xung phong ở phía trước hồ lỗ khinh kỵ binh mã thất tiền đề, vô luận nhân mã từng dãy ngã phi ngã quỵ. Thích lý răng rắc chém giết tiếng không ngừng nghỉ chút nào, khoái ý đường đám người bằng trường đao trong tay, tại hồ kỵ trung xé mở một đảo cái khe. Không ngừng xâm nhập, một đường giết tiến. Thát Tử đại đội tập kích mà đến, ban ngày tấn công Đôn Đài không dưới, lại chung quanh sao lược, nơi này lại bị điều động chạy trồm đi tới đi lui, sớm đã mệt mỏi cực kỳ, tất nhiên lừa gạt nhân sinh sinh ở cằn cỗi thảo nguyên, chiến lực kiên cường dẻo dai, vẫn cũng không biết quyện đại công kích liên tục không ngừng, chiến mã lại khó chịu đựng, trên đường xu thế đã không còn nữa toàn thịnh thời điểm, lúc này khoái ý đường noi theo nhạc gia quân phá kinh quân người què mã chiến thuật, xác thực làm ít công to. Hiệu quả rõ rệt. Bị thương nhân mã liên tục không ngừng ngã xuống đất, lại trở ngại đến tiếp sau tinh kỵ bước chân, hậu quả xấu tuần hoàn, gần 300 Thát Tử kỵ quân nhất thời thương vong không ngừng, lại có hốt hoảng băng tán xu thế. Thảm trọng tổn thương vong kích phát rồi Mông Cổ tướng quân tâm huyết, nếu mã chiến không tiện, vậy khí trung bình tấn chiến, đại thảo nguyên hùng ưng như thế nào không phải là anh hùng. Kèn lệnh tiếng bên trong, Mông Cổ kỵ sĩ tung người xuống ngựa, trường thương lập tức, kết thành bước trận xu thế. Dày đặc ma ma mũi thương tựa như rừng cây vậy dày đặc, từng bước hướng khoái ý đường đám người áp bách đi qua. Tiêu Ly một thân máu tươi, trường trung khoái ý đao hôm nay ăn no nê máu người, thân đao vết máu càng thêm quỷ dị yêu diễm, thiết huyết 36 kỵ cũng hao tổn sổ người, máu tươi thẩm ướt chuôi đao, đám người một đám thở hổn hển, chừng lấy kết trận trước Thát Tử, cùng bọn hắn trong tay xa siêu chính mình binh khí trường thương. Đầu lĩnh Mông Cổ tướng quân đứng ở bức tường người ở ngoài. Nhìn chàng trung đám người, ánh mắt lạnh lùng, một cánh tay thật cao nâng lên, mới chịu hạ lệnh tấn công, nhất cây trường thương chợt như bạch hồng quán nhật, thấu ngực mà qua, đem hắn toàn bộ thân thể đính tại phía trên. Nhân mã bay tán loạn, một con ô truy bão táp tới, lập tức kỵ sĩ giọng nhạo báng Tiêu gia ca tử, cần phải mỗ giúp đỡ. Cố mong muốn, không dám thỉnh, Tiêu Đừng Tình nhìn lập tức hai người, tươi sáng cười. Nam triều kỵ quân không ngừng chia chờ địch. Vẫn có cuối cùng hơn 40 kỵ hướng chiều lỗ chỗ thấp pha vọt tới. Này Nam Man tài bắn cung không tệ, như tại bộ trung tập võ đại hội thượng không đúng nên tốt danh tiếng. Chiều lỗ đối với bên cạnh một đám thân vệ nói giỡn nói. Lúc này chiều lỗ gần người thân vệ chỉ có 30 người, nhân số cũng không chiếm ưu, chiều lỗ hình như cũng không lo lắng. Mã Tiên trước ngón tay, đối với bốn phía phân phó nói nghênh đón ngăn chặn bọn hắn, đem Hán Nhi tiêu diệt hết tại dưới sườn núi. Bốn phía thân vệ ầm ầm lĩnh mệnh, phóng người lên ngựa, nắm chặt trượng bát mã sóc, thúc giục tỏa kỵ, như từng đạo kiên cố tường thành, hướng chân núi vọt tới. Chu Thượng Văn dẫn dắt cơ hồ hoàn chỉnh đêm không thu tinh kỵ ra sức về phía trước, xã nhân tiên xã mã, bắt giặc phải bắt vua trước, hắn ngay từ đầu mục chính là chiều lỗ chỗ, mắt thấy Thát Tử gần ngay trước mắt, lại càng không chỉ hoãn, liên kích bụng ngựa, giục ngựa nhanh tiến. Năm sáu nêm phong đêm không thu dĩ nhiên trước một bước xông lên thấp pha. Vài tiếng kêu thảm thiết, nhân mã ngã xuống đất âm thanh ầm ầm vang lên, này vài tên tại trong quân đội cũng xưng dám chiến dũng mãnh đêm không thu chính nghênh tiếp dâng xuống Mông Cổ thân vệ, sắc bén sóc phong chớp mắt tê kéo ra bọn hắn trên người nhẹ nhàng mặt vải giáp, máu tươi như suối phun trào ra, mắt thấy không sống nổi, liền bọn hắn dưới người tỏa kỵ đã ở như cự thạch nghiền ép va chạm phía dưới hí ngã xuống đất. Chu Thượng Văn mắt thấy đối phương cao lớn thân hình thượng khoác dày nặng thiết cái dây giáp, đồng tử không khỏi co rụt lại, thất thanh kêu lên thanh giáp sĩ. Mông Cổ các bộ mặc dù được xưng toàn dân giai binh, nhưng ấn này võ nghệ cùng thân phận cao thấp có binh sĩ cùng giáp sĩ chi phân, bình thường giáp sĩ đã là lừa gạt nhân tinh nhuệ, mà trong này thanh giáp sĩ là tinh chúng tuyển tinh, trừ bỏ tinh thông trung bình tấn võ nghệ, những người này còn người người trang bị tại thảo nguyên phía trên vô cùng chân quý hoàn mỹ thiết giáp. Cũng đang theo trang bị hoàn mỹ, nhân số không nhiều, thành giáp sĩ bình thường vì các bộ tướng quân hoặc tinh nhuệ chọn phong. Chiều lỗ một mực gặp biến không sợ hãi, chi này thân binh đội ngũ đúng là hắn sức mạnh chỗ. Chu Thượng Văn quen thuộc một bên tình, tự nhiên sẽ hiểu thanh giáp sĩ lợi hại, nhưng vô luận đối phương cường hãn dường nào, hiện tại cũng chỉ có đón đầu mà lên, nếu bị chặn ở chỗ này không cần một lát, đợi Thát Kỵ khép lại vây công, bên ta không tiếp tục phần thắng. Giết Thát Tử, Chu Thượng Văn quát như sấm mùa xuân, trường thương lập tức, giục ngựa vọt tới trước. Tại Chu Thượng Văn đái động hạ, đêm không thu cũng nhao nhao hướng lên. Hai chi đội ngũ hung hăng đụng tại một chỗ, đao thương tung bay, huyết vũ vẩy ra, từng cổ một thân thể vừa ngã vào ngàn năm hoàng thổ bên trong, xuống ngựa người chỉ cần có khẩu khí tải, cũng liều mạng quơ đao khảm trước mã chừng, vì đồng bạn tranh thủ một phần cơ hội. Tiệp có thể bay diêm đi bức tường mà giết người phóng hỏa, kỹ năng tinh xảo dĩ nhân mà kinh thế hãi tục, thuật có thể khuy thiên chắc mà biết trước lòi linh tinh, đều ứng chọn nhập trung quân làm tâm vì Lữ Dùng. Đây là quân Minh chọn lựa đêm không thu tiêu chuẩn. Chi này thuộc sở hữu Tam một bên tổng chế mới khoan trung quân đêm không thu đội ngũ. Xưa nay làm đều là giết người phóng hỏa, khai hoang đảo xào, giả tập chém đầu loại này ẩm ướt sống. Này tinh nhuệ không ở Mông Cổ thành giáp sĩ phía dưới, chính là lần này lại ăn áo giáp thiệt thòi. Bên ta binh khí nếu không có dũng mãnh thẳng đâm, chỉ tại đối phương giáp trụ thượng vẽ lên nhiều đốm lửa, không tổn thương được đối phương mảy may. Chu Thượng Văn kỵ thương đã ở một tên thanh giáp sĩ bên trong thân thể bẻ gãy, lúc này hắn vung vẩy một cái dính nhiễm đối thủ óc thiết giản, hợp lực chém giết. Thân cư kính thả người đem một tên thanh giáp sĩ theo phía trên mã đập xuống, không đợi đối phương giãy giụa đứng dậy, xốc lên đối phương giáp diệp, rút ra tùy thân đoàn đao chiếu vào ba sườn thẳng đâm đi vào, nhìn đối phương thống khổ vặn vẹo thần sắc, thân cư kính không khách khí chút nào đem trong tay đoàn đao ninh một cái nửa vòng. Không chờ thân cư kính rút đao đứng dậy, một thanh mã sóc lóe lên hàn quang thẳng hướng hậu tâm hắn đâm. Lão thân cẩn thận, thân cao thể tráng mạnh kế tổ hai tay quơ đao đem kia mã sóc ngăn cách, sao liêu kia thắt tử phản ứng thật nhanh, thuận thế bỏ ra mã sóc, trở tay một đao chém vào mạnh kế tổ vai. Cương đao vào thịt nửa tấc, liền đã ngừng, thời điểm mấu chốt mạnh kế tổ quyết đoán khi đao, hai tay gắt gao cầm chặt lưỡi dao, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, thắt tử tắc khuôn mặt dữ tợn. Cổ tay đưa ngang một cái, lưỡi dao cuốn, lập tức rào chặt đứt mảnh kế tổ ba ngón tay. A nha một tiếng, mảnh kế tổ lại cũng vô lực cầm đao, kia thắt tử thanh giáp sĩ mới chịu rút đao chém nữa, đột nhiên cánh tay thượng đau xót, hắn tay nào ra đòn đã bị thân cư kính chém đứt. Thắt tử đau kêu ngã quỵ, lập tức trên người căng thẳng, mảnh kế tổ phát cưỡi ở hắn trên người, cũng không để ý trên tay đoạn ngón tay thương đau đớn, vùng vẩy thiết thủ chiếu vào hắn mũi mặt mày một trận mãnh tạp. Dám đoá ngươi mạnh ra ngón tay đầu, ta nhập muội tử ngươi. Nhập muội tử ngươi, mạnh kế tổ một bên mắng, một bên thống kích, bảy tám quyền về sau, kia thắt tử đã là đầy mặt nở hoa, nát thành một đoàn. Lão mạnh, ngươi không sao chứ? Thân cư kính cùng lão trương đỡ lên cơ hồ hư thoát mạnh kế tổ, một trái một phải xen lẫn nhau hộ vệ. Không có việc gì, bị thắt tử cắn rơi mấy cây đầu ngón tay, sợ là không xứng với muội tử ngươi. Mạnh kế tổ như cũ đối với lão trương miệng hoa nói giỡn. Kia hai người lại không có hứng thú nói giỡn, hai chi đội ngũ lần đầu giao phong, liền liều đến ngươi chết ta sống, song phương ai cũng không lui ra phía sau nửa bước, nhân mã thi thể chồng chất pha phía trước, này thảm thiết có thể tính nhìn thấy ghê người. Này nhập nương chính là tuyệt hậu trận A, sợ là các huynh đệ cũng phải đến địa phủ gặp mặt. Thân cư kính nắm chặt trường đao, nhanh chạy ra ngoài, lão tử đi nhiều tìm vài cái điếm lưng. Lão trương ánh mắt lại bị đồng bạn ngã xuống đất tử vong chiến mã túi trung cồn suất đồ vật hấp dẫn, mạnh kế tổ cũng đồng dạng nhìn thấy, đêm không thu đã từng giả tập trại địch, thứ này cũng là phòng, lập tức thường bước đi thập, lại rơi vào khoảng không, lưu tinh pháo. Lão trương ngươi, tay dài chân dài lão trương từng bước thường phía trên, đem hai cái biệt danh chui phong thần lửa lưu tinh pháo giữ tại tay bên trong, họ mạnh, khiếm tiền của ngươi lão tử trả không được rồi, lao ngươi chiếu cố ta muội tử. Phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi, bản thân muội tử chính mình chiếu cố đi, lão tử đã là phế nhân, ai cũng chiếu cố không đến, đem đồ vật cho ta. Mạnh kế tổ duỗi tay muốn đi thưởng. Coi như ngươi kiếp trước khiếm ta, đời này nợ ngươi, ta kiếp sau còn. Lão trương cười hoảng đốt một cái cây đốt lửa, xoay người liền xông ra ngoài. Tướng quân, các huynh đệ phát ra, lão trương chỉ hướng vài cái thanh giáp sĩ tua tủa như lông nhím chỗ phóng đi. Không chờ hắn gần người, mã sóc loan đao liền chút nào không ngoài suy đoán xé nát thân thể của hắn tử, này giản dị Tây Bắc đại hán trên mặt nhưng lại còn mang theo nụ cười, song nhẹ buông tay, hai cái bốc lửa quang quả cầu sắt ngã nhào tại thanh giáp sĩ dưới ngựa. Ầm vang nổ, vài tên thắt tử thanh giáp sĩ bị phá xung kích được người ngã ngựa đổ, có chưa chết, cũng ngã được thất điên bát đảo, choáng váng nặng nề nhất thời liền nhân cũng thấy không rõ. Lão trương, đau kêu đồng chí đồng thời. Lại có mấy cái đêm không thu thiêu đốt bên người thiết pháo hướng thát tử thiết kỵ vọt tới. Từng tiếng nổ mạnh vang lên, thát tử tinh nhuệ thanh giáp sĩ chiến ý cuối cùng cũng bị tươi sống xóa sạch rồi. Những cái này nam triều hán nhi đều là người điên, người người không sợ chết, này như thế nào ngăn cản. Đi mau, những cái này hán nhi lại hướng tới rồi, còn sót lại thanh giáp sĩ nhóm hốt hoảng chạy trốn, đường trơn như mỡ anh phóng như bay. Chu Thượng Văn cứng rắn theo môi một bên cắn xuống một khối huyết nhục, Cái gì bày mưu nghĩ kế, cái gì trước bố trí, chính mình nhưng lại không ngờ đến này mấy trăm thắt lỗ trung tàng có vài chục danh thanh giáp sĩ, làm hại các tướng sĩ lấy huyết nhục chi khô cứng rắn giải khai này một con đường, đều là chính mình tính sai chi quá. Tràn đầy oán hận tại trong ngực quay cuồng, đều cuối cùng hóa thành một chữ dâng lên mà ra sát. Giết thát tử, cùng các huynh đệ báo thù. Còn lại đêm không thu tinh nhuệ phát ra một tiếng hổ gầm, thổi quét mà lên. Thấp pha trước nổ vang tiếng cũng hấp dẫn chú ý của những người khác. Ba mặt hội tụ mà đến đang cùng đinh thỏ cùng khoái ý đường đánh nhau thát tử nhóm ngây dại. Trơ mắt nhìn bộ tộc trung dũng mãnh nhất kiêu ngạo thanh giáp sĩ tại hán nhi trước mặt quang nhận khí giáp. Thì đột lang bôn, lại một đám bị phía sau khinh kỵ binh đuổi kịp. Cầu đổ đâm lật, mọi người đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Đây là yếu đuối nam triều binh mã sao? Ai nói hán nhi không dám chiến? Triều Lỗ Cơ trên mặt không được quất đánh, bổn tộc trung chiến binh tuy ít, lại tất cả đều là thảo nguyên dũng mãnh dũng sĩ, nếu không hắn một cái lều nhỏ trung cũng không có khả năng tuyển ra hơn 30 danh thanh giáp sĩ, mặc dù một chút đại ngạc thác khác cũng không dám coi khinh cùng hắn, nhưng này một chút trong trăm không có một tinh nhuệ thanh giáp sĩ, thế nhưng không cần một lát liền tại hán kỵ trước tổn thất hầu như không còn, này như thế nào cho phải? Triều Lỗ đột nhiên phản ứng, phóng ngựa hướng đôn đài phương hướng chạy đi, chỗ đó còn có bắn ép dân chúng mấy chục khinh kỵ binh, có thể hộ vệ chính mình đem về Thảo Nguyên, đi mẹ hắn xuôi nam nuôi thả ngựa, mau về nhà, hồi Thảo Nguyên đi, kia một chút người điên hán nhi đã hướng một nhà nào đó giết đến đây. Triều Lỗ lớn tiếng kêu gọi, kia một chút hồ kỵ cũng đều phản ứng, dục ngựa tới đón, mắt thấy liền muốn tiếp ứng thượng nhà mình đội ngũ, không chờ Triều Lỗ vui sướng. Một cỗ đại lực đột nhiên từ cổ ở giữa bắn vào, đem hắn to mỏng thân hình trực tiếp quán xuống dưới ngựa. Nhìn nặc nhan đại nhân bột ở giữa lộ ra thép dòng đầu mũi tên, đến đây tiếp ứng hồ kỵ tức thì kinh ngạc đến ngây người, bộ trung quy nhân chết rồi, bọn hắn lại đem nào đi, đại thảo nguyên thượng kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, những bộ lạc khác nhất định nóng lòng chia cắt bản bộ người miệng tài vật, chúng ta nếu là chết ở nơi này, trong nhà mất đi dê bò tiền tài ốm yếu vợ con lại nên như thế nào sinh tồn. Đi a, không biết người nào phát ra một tiếng sói tru vậy quái khiếu, pha lên dốc phía dưới còn sót lại hồ kỵ bốn phía chạy trốn. Thu hồi thiết thai cường cung Chu Thượng Văn hờ hững hạ lệnh giết sạch bọn hắn. Pha hạ khoái ý đường bọn người cũng đều riêng phần mình kỵ thượng vô chủ chiến mã, hướng về nhân mã mệt mỏi, tim mật đều tang hơn trăm hồ kỵ như giết gà tể loài chó bao vây chặn đánh, tùy ý giết chóc. Hồ kỵ chiến tâm đã tang, chỉ lo phát ra kêu rên kêu thảm thiết. Cướp đường chạy trốn, lại không có chút bạo ngược hung hãn, một cái lại một cái bị sáng như tuyết ngọn gió khảm xuống dưới ngựa, huyết nhục vẩy ra. Trận chiến này giết Lỗ ước chừng có hơn 400 người, bộ mặt khả biện thủ cấp 128 cái, có khác thu được di khí quân mã chắc chắn, tướng quân, đây chính là đại thắng A. Đầy người vết máu thân cư kính khó nén hưng phấn trong lòng, thắt tử thủ cấp từ trước đến nay khó được, theo Mông Cổ trong quân đội cũng có nghiêm lệnh. Đồng bạn người chết trận không đoạt lại thi thể chỗ lấy trọng phạt, có thể đoạt lại tắc có thể thích người chết gia sản, nếu là đoạt lại đến người không chết, vậy kiếm lợi lớn, người được cứu tiền tài dê bò một nửa đều là ngươi, nặng như thế thưởng nghiêm trị, Mông Cổ quân sĩ căn bản không có khả năng cấp quân minh lưu lại bao nhiêu khảm thủ cấp cơ hội. Bọn hắn thương thượng móc câu cong chính là dùng đến trở về câu thi thể, hoàng trị năm ở giữa 10 vạn đại quân xuất tắc, lung lay mấy tháng cũng mới cầm lại mười mấy đầu người. Tính là liều tính mạng lấy được đầu người, còn có nghiệm công ngự sử một cửa ải kia muốn quá, này thủ cấp bộ mặt không rõ không thể tính, bị hỏa khí đánh nát không thể tính, có thể là giết lương mạo công không thể tính, Mông Cổ phụ nhân cùng không dâu dài nam tử diện mạo không phân rõ sở, còn muốn ném đến trong thủy xem xét một phen, tiêu chuẩn gì nam cúi xuống nữ ngưỡng chơi em vợ hắn, ai định điều quy củ. Dẫm lấy bị máu loãng ngâm nhiễm sau lầy lội hoàng thổ, Chu Thượng Văn mặc không ra âm thanh. Sau một lúc lâu mới nói thương vong như thế nào. Nguyên bản cao hứng phấn chấn thân cư kính lập tức thần sắc ảm đạm, chết 16 cái, bị thương 7, khoai ý đường chỗ đó không có 8, đinh đại nhân cầm y vệ. Cơ hồ toàn bộ chiết. Chu Thượng Văn tầng tầng lớp lớp thở dài, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 A. So sánh với Chu Thượng Văn thổn thức, đinh thọ đổ có một chút may mắn, cho rằng hẳn phải chết hách khải cùng ở vĩnh đều đang còn sống. Ti trước mạng lớn, thát tử trận kia vũ tiễn bắn, vốn cho rằng chết chắc rồi, hạnh bị ở hồi tộc kéo một cái, thủ hạ con ngựa kia thành con nhím, đôi ta lại đang bị mã thi ngăn trở. nằm ở giản dị cáng cứu thương Thượng Hách Khải trên người tất cả lớn nhỏ 7-8 chỗ miệng vết thương, Cường chen nụ cười nói. Thát tử nóng lòng đuổi theo, cũng không xem kỹ nghiệm, mới để cho chúng ta lượm cái tính mạng. Trên đầu bọc lấy miệng vết thương ở vĩnh còn có thể miễn cưỡng đứng vững. Sinh hoạt cho giỏi, khác đợi thương dưỡng hảo nói sau. Đinh Thọ liên tục gật đầu, trấn an hai người thủ hạ. Thuộc hạ đầu này chân bị đập gãy, sợ là nhất thời khó có thể vì đại nhân chạy nhanh hiệu lực. Hách Khải nói chuyện dắt miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Đừng nói một chân, hai người các ngươi chính là thành thiếu gãy tay chân thịt hồ lô, sau này cũng có bản quan chiếu ứng. Đinh Thọ hung hăng huy động cánh tay. Làm người ta đem bị thương hai người khiêng đi, Đinh Thọ hướng đi đến Tiêu Ly cùng Chu Thượng Văn vuốt cằm thăm hỏi, Tiêu huynh, Ngạn Trương huynh. Nghe hai người nói thương vong, bên ta nhân thủ tổn thất gần nửa, làm Đinh Thọ không nghĩ đến chính là khoái ý Đường Nhân Mã thương vong nhỏ nhất, hắn cũng không phải là tràn đầy ác ý hy vọng Tiêu gia nhân thương vong hầu như không còn, chính là so sánh với kinh nghiệm chiến trận biên quân đêm không thu cùng cá nhân võ nghệ cao cường Cẩm Y vệ. Khoái ý Đường 36 kỵ thế nhưng mã chiến bộ chiến mọi thứ tinh thông, thật sự không thể tưởng tượng. Đề xuất, kia một chút dân chúng sao sinh xử trí? Chu Thượng Văn hỏi. Nhìn phương xa lẻ loi không có tức giận hoàng thổ đôn đài, Đinh Thọ khoát tay chặn lại, đi nhìn nhìn. OFF dân chúng quỳ gối tại đôn đài bốn phía, vừa mới một hồi huyết chiến đồng dạng chấn nhiếp bọn hắn, kia một chút hung ác như lệ quỷ thát tử đều bị những người này giết hội. Những người này chẳng phải là muốn mệnh Diêm Vương. Đừng nói cái gì đều là hoàng minh dân chúng thí thoại, đầu năm nay biên quân giết Lương Mạo Công cũng không phải là lần đầu tiên, quân dân mối tình cá nước càng là không tồn tại sự tình, dân chúng chỉ cầu những cái này giết hồng nhãn quân ra không muốn đem bọn hắn cùng một chỗ chém. Mắt thấy vài cái tựa như tướng quân đại nhân vật hành, quỳ xuống đất dân chúng cuống quýt dập đầu, cầu xin tha mạng. Đinh Thọ hèn mọn nhìn xuống đám này dập đầu trùng. Hắn cứu người giết giặc là ở vào lương tâm chưa mất, đồng dạng theo nội tâm chỗ sâu xem những người này không dậy nổi, theo ngày đó hoang thôn may mắn còn tồn tại dân chúng lấy oán trả ơn, đến mà nay tại thát lỗ khu chỉ hạ tê liệt điền hào dồn đất, những người này trong lòng chỉ có chính mình, không hề đại nghĩa. Các ngươi là đại minh dân chúng, Đinh Thọ khiết mắt hỏi. Chúng dân chúng liên tục đồng ý, một cái coi như cường tráng 50 tuổi lão già cầu xin nói chúng ta tất cả đều là hoàng gia gia chỉ hạ an thiện lương dân. Tiểu lão nhân trong nhà vẫn là thú biên quân hộ, cầu tướng quân đại nhân khai ân thả chúng ta trở về ra. Quân hộ, Đinh Thọ suy cười, từng là lương dân, vì sao là phi chẳng phân biệt được, trợ thát tử tấn công đại minh thủ đôn. Đinh Thọ âm thanh truyền lệ, ánh mắt lạnh lùng. Tiểu lão nhân đợi cũng không nghĩ a, cầu thát tử xâm nhập một bên bức tường, đột nhiên liền giết vào thôn đến, mười mấy vạn biên quân cũng không trông thấy mặt. Chỉ dựa vào mười mấy 20 quân dư đệ tử thế nào có thể đỡ nổi thắt tử giao mổ, trong nhà thân nhân chết thảm, môn hộ điêu linh, lão già ta chính là sống tạm vài năm, chết liền cái ngã bồn đánh phiên người đều tìm không được a. Nhớ tới trong nhà tình huống bi thảm, người này thôn lão đấm ngược dậm chân, kêu rên khóc giống, một bên dân chúng cũng là than thở khóc lóc, đau đớn tố khổ tình. Các ngươi quan quân vô năng, đừng vội đổ lỗi dân chúng. Tư Mã Tiêu bỏ đi nhuốm máu áo bào, đem mặt ngọc dọn dẹp nhất trần không nhiễm, cũng cùng qua. Đinh Thọ hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, lưu lại lo sợ bất an khóc dân chúng, vào nhỏ hẹp đôn đài. Đôn nội tiểu không người âm thanh, chật chội thông đạo nội chất đầy lôi mộc, trên mặt đất dư mấy cổ thắt tử thi thể, người người máu thịt be bét, còn có ba cái không có đầu. Đinh Thọ ngửa đầu nhìn đỉnh đầu viên viên lỗ thủng, lòng còn sợ hãi. Phía trên quân phòng thủ nhưng đừng chẳng phân biệt được địch ta đập loạn một trận, kia nhị gia có thể chết oan. Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Đinh đại nhân phụng chỉ tuần một bên, trên đài đôn quân xuống tham kiến. Thân cư kính lớn tiếng quát. Thật lâu sau, một trận thang dây theo miệng hang chậm rãi rũ xuống, cũng không nhân xuống. Chu Thượng Văn mi phong nhíu một cái, hướng phía sau thân cư kính nháy mắt ra dấu. Thân cư kính gật đầu hiểu ý, tiến lên kéo kéo cây thang. Đồ còn rắn chắc, lập tức nắm chặt thang dây, linh như con vượn, mấy cái liền phản đi lên. Đinh đại nhân, tướng quân, mau đi lên. Phía trên truyền đến thân cư kính vội vàng âm thanh. Đinh Thọ bọn người nhìn nhau liếc nhìn một cái, một đám theo miệng hang thả người leo trèo mà lên. Đôn đài đội lên chỉ có vết thương chồng chất 7 người, người người trên người mang tên, môi khô nứt, có khác nhất gà, nhất chó, một cái mèo. Một cái nghiêng ngồi ở phía đông cửa sổ, áo giáp thượng treo hơn 10 chi mưa tên hán tử giống như đem hết lực khí toàn thân mới cường thi lễ, Thạch Câu Đôn quân phòng thủ Trương Khâm gặp qua đại nhân. Quân phòng thủ Đinh Hải, phía tây hào phóng hán tử nói. Quân phòng thủ Trương Phong, phía nam một người lại nói. Quân phòng thủ Dương Bân, phía bắc một người tiếp lời. Quân phòng thủ Vương Tông, cả người một bên chất đầy mũi tên, trong tay còn nắm lấy tam nhãn hỏa thương người nói. Thạch Câu Đôn đêm không thu Mã Minh, theo thất tử xâm phạm quá nhanh, không kịp truyền tin, thỉnh đại nhân giáng tội. Một cái khoe mắt có đầu thẹo hán tử chắp tay trước ngực hành lễ, dưới chân thả ba cái bộ mặt giữ tợn thất tử đầu người. Không cần đa lễ, Đinh Thọ gặp những cái này quân phòng thủ một đám đói khát nảy ra, gần như hư thoát bộ dạng cực kỳ thê thảm, lập tức làm người ta vì bọn hắn thanh lý băng bó. Tiểu nhân Lưu Đại Thông, là này đôn bếp phu, một cái tiểu vóc dáng thấp dựa vào một đống, hữu khí vô lực. Lông chim bếp phu, liền đốn cơm khô đều không làm được. Đôn quân Đinh Hải phun ra nhất câu chửi thề. Đi mẹ ngươi Đinh đầu to, đôn thượng có mấy phần tổn lương ngươi không biết. Đủ ngươi ăn mấy bát cơm khô, Lưu Đại Thông mặt đỏ lên, liền ho khan vài tiếng. Đinh Thọ cao mày xốc lên bên cạnh mễ hủ, bên trong chỉ có ước nửa lít hoa màu. Lại cẩn thận nhìn bốn phía, nồi và bếp nội không có nước vô mễ, không hề khói lửa khí. Chu Thượng Văn một bên thở dài, hướng thân cư kính bọn người gật gật đầu, Thượng Đôn đêm không thu đem lương khô của mình túi nước đưa tới. Lớp này người tốt giống như đói bụng rất lâu, cũng không khách khí, một đám lang thôn hổ yết, liền vết thương trên người cũng bất chấp. Tình cảnh này, Đinh Thọ trên mặt đã có một chút sắc mặt giận dữ, bỗng nhiên Tư Mã Tiêu một tiếng hừ nhẹ. Nhanh chóng quay lưng đi. Đinh Thọ trở lại, gặp thân cư kính bọn người chính vì Trương Khâm bọn người khỏa thương, giáp trụ tan mất, quần dưới quần áo bằng vải thô áo rách quần manh, liền quan trọng hơn bộ vị đều che ngăn không được. Trương Khâm trong miệng còn nhai làm mô, vội vàng dùng tay che chắn yếu hại, gương mặt lúng túng khó xử, xấu xí thái độ giáo chư vị đại nhân chê cười, thát tử ký lui, thỉnh cầu vị huynh đệ này đem can thượng lá cờ gỡ xuống, kia hai đống gió lửa cũng có thể tiêu diệt. Đinh Thọ ngẩng đầu, gặp cao can thượng quả nhiên treo một mặt rách nát lá cờ, quan sát nhan sắc, xác thực cùng Trương Khâm quần dưới giống nhau, nghĩ là tình cấp bách phía dưới trực tiếp xé mở treo phía trên. Ngạn Trương huynh, này cũng không tránh khỏi quá mức a. Đinh Thọ nghiến răng hỏi, ít ỏi thất người, cùng mấy trăm thát tử đánh đã hơn nửa ngày chiến trận, thế nhưng quá như thế kham khổ, này cũng gọi là quân đội, liền ăn mày cũng không bằng. Chu Thượng Văn trầm mặc một lát. Khô cần nói tiên đế từng có thánh dụ, thủ đôn quân chia làm nhị ban, mỗi tháng canh một, không có nước tu thủy diếu, đông xúc băng, hạ tàng thủy, mà mỗi đôn dự thải bán nguyệt củi mới ở nội cấp dùng, các ngươi giọt nước củi mới đâu này. Tướng quân không thủ quá đôn bảo a, giọt nước củi mới. Mấy năm nay vì múc nước khảm củi, chết ở thát tử trong tay huynh đệ còn thiếu sao. Đinh Hải phiết miệng rộng, nói xoáy, liền cờ xí dụng cụ đều không xứng với toàn bộ. Còn có thể trông cậy vào có những cái này. Câm mồm, Trương Khâm quát lớn ở không phục Đinh Hải, lại cười theo nói cũng may đôn nội cung tiễn hỏa dược cũng không thiếu, bên ngoài cạm bẫy thỉnh thoảng cũng có thể bộ một chút con mồi, đánh bữa ăn ngon. Trương Khâm nói thật nhẹ nhàng, Đinh Thọ lại biết một bên bức tường bụng người ở đông đúc, như vậy ôm cây đợi thỏ sự tình sợ là 10 ngày nửa tháng cũng chạm vào không lần trước. Miệng của các ngươi lương là bao nhiêu? Nghe xong Đinh Thọ câu hỏi, đôn nội gia nhân có mặt lộ vẻ chua xót, có gương mặt chê cười. Đề xuất, anh miếu khi đại đồng tuần phủ La Hừ Tín thượng bản, đem nội địa thủ đôn quân hành lương tài đi. Chu Thượng Văn nhẹ giọng nói. Không có hành lương, kia còn nuôi chúng nó làm chi? Đinh Thọ nhất chỉ bên cạnh mèo chó, hắn thật không có ác ý, chẳng qua là cảm thấy nơi này nuôi sủng vật thuần túy tìm tội thủ. Đây là bọn ta huynh đệ thân thiết, so với một ít thượng quan kháo phổ. Đinh Hải ăn phải gấp, liều mạng gỡ cổ. Đinh đầu to, đóng lại ngươi miệng chim. Trương Khâm lớn tiếng cấp bách sất, lại cười theo nói đại nhân không biết, này gà, mèo, cậu cũng là đôn đài phối trí, có đồ ăn. Đinh Thọ thuận theo hắn ánh mắt nhìn, đúng là gửi hoa màu đất hủ, nguyên lai kia một chút không phải là cấp nhân ăn, thật đúng là thế phong nhật hạ, nhân không bằng chó. Các ngươi mỗi tháng mang bao nhiêu đồ ăn đến? Đinh Thọ tò mò. Nếu không liên quan cấp hành lương, những cái này quân phòng thủ chỉ có thể theo chính mình nguyệt lương trung tỉnh ra này cả lam thực. Mỗi tháng kia 4 năm đấu hoa màu, cấp người nhà Lưu bên miệng thực cũng không thấu dùng, có thể mang đến bao nhiêu. Lưu Đại Thông thở dài, tiểu ngược lại thanh nhàn. Chỉ có như vậy điểm, vẫn luôn là, Đinh Thọ không thể tưởng tượng nổi, chính mắt thấy đôn quân vất vả, sinh tử chỉ tại chớp mắt, tháng này lương nhưng lại còn không bằng bình thường biên quân. Tây Hán Uông Thẳng Tuần một bên thời điểm, từng tấu lên triều đình, đem đôn quân đồ ăn tăng tới nhất thạch, Thành Hóa 22 năm Ninh Hạ Tuần Phủ thôi làm tấu nói các một bên kho lẫm hư không, khó có thể ứng phó, thỉnh đổi lại nguyên chế, giảm vì tứ đấu. Chu Thượng Văn dù chưa thủ quá đôn đài, đối với Tây Bắc một chút tấu chương biến cố lại biết quá tường tận. Khó trách Uông Thẳng liên tiếp xây một bên công, nhân ra là thật đem biên quân lao khổ đặt ở trong lòng, thay nhân nghĩ, sĩ tốt tự nhiên phục vụ quên mình đền đáp, như Lưu Đại Hạ đám kia tầm nhìn hạn hẹp đầu to khăn, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cái gì Trung Quốc chi ở di địch tại cần đại phòng, không quý ở tiểu lợi chi được cái gì tồn Trung Quốc thân thể, cũng có thể ký kết giao tri ân biết cái rắm, tham gia quân ngũ liền lòng tiến thủ cũng bị mất, núp ở đôn bảo giống như chim cút sao. Trách không được gần đến càng ngày càng nhiều đôn quân không còn đem thủ đôn gió lửa coi ra gì, Đinh Thọ oán thầm. Biên quân khổ, đừng quá mức đôn quân. Bản quan hôm nay biết được, Đinh Thọ than thở. Đại nhân quá khen, tiểu nhân không dám, kỳ thật bụng thủ đôn coi như thanh nhàn rỗi, thường ngày nhàn hạ còn có thể bện khăn lưới đổi tiền, cũng có thể trợ cấp một hai, không so được một bên đôn huynh đệ hung hiểm. Trương Khâm lời nói khiêm tốn cười theo. Đinh Thọ cười trừ. Quét mắt trên mặt đất thắt tự thủ cấp, đây là các ngươi cắt lấy. Vâng, khó được có mấy cái bộ mặt rõ ràng. Bản quan nhìn mấy cái này thắt tự trướng mắt, cùng các ngươi thương lượng, đem đầu người bán cho ta như thế nào. Đinh Thọ lời này vừa nói ra, Trương Khâm bọn người sắc mặt đại biến. Biên quân tướng lãnh mạo công việc quá lảm, thường xuyên lấy mô thủ cấp lấy cớ, đem bộ hạ thủ cấp công lao sung vì chính mình hoặc thân tộc đệ tử sở lấy, tịch này thăng quan được thường. Lại tùy tiện cấp binh sĩ tam dư hai tào đuổi, binh sĩ nếu không nguyện, hắc hắc, quan huyện không bằng hiện quản, thượng quan có rất nhiều thủ đoạn cho ngươi khuất phục đi vào khuôn khổ. Đối phương đến đây quá lớn, Trương Khâm lại không dám cự tuyệt, nuốt khô hớp nước miếng, không biết đại nhân khẳng ra bao nhiêu. Đinh Thọ đưa ra ba ngón tay. 30 lượng, ngày xưa mới vừa cái thắt tử đầu người giá cả, người mẹ hắn. Không biết khí lực ở đâu ra, Đinh Hải từng bước vọt đi lên. Trương Khâm chờ tay một cái bàn tay đem Đinh Hải quất đổ, cường chen nụ cười nói liền theo đại nhân. Tốt, một lời đã định, 300 lượng thành giao. Đinh Thọ rút ra ngân phiếu đưa tới. Tam, 300 lượng, chấm than, theo phía trên bò lên Đinh Hải che miệng, một đôi ngưu nhãn chừng Lưu Viên. Bắc Lỗ thủ cấp định công nhất đẳng, đáng tiền nhất, bình thường một cái đầu người định giá trị 30 lượng, đương nhiên nhìn bên ngoài lần này thu hoạch không nhỏ. Giá cả sợ là muốn ngã, có thể có cái 20 lượng, đôn nội mấy người cũng đủ hài lòng, nhưng này cái cẩm y vệ đầu lĩnh há mồm liền cấp 300 lượng, ngoan ngoãn, mấy ca lập tức biến thành tiểu tài chủ. Đại nhân, Trương Khâm môi run rẩy, không dám đi nhận lấy. Yên tâm, bọn ngươi thủ đôn quân công không có khả năng phiêu chưa, bản quan tự sẽ cùng Ninh Hạ trấn thủ cùng thi công ngự sử phân trần, kỳ công không dám giảng, một cái công đầu vẫn có. Chúng ta đa tạ đại nhân, Trương Khâm bọn người quỳ xuống đất cuống quýt dập đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu nhân vừa mới ăn nhiều cỏ khô, miệng đầy nói bừa, tiểu nhân này liền tê Trương này miệng thúi. Đinh Hải càng là liền quất miệng mình. Khuyên can mãi, này thất một nhân tài đứng lên, ngân phiếu sống chết không muốn, bọn hắn cũng không chỗ ngồi đổi đi, khẩn cầu đem số tiền này mang về Ninh Hạ vệ, giao cho thê nhi lão nương, bọn hắn liền vô cùng cảm kích, hơn nữa Đinh Hải. Trơ mặt cầu đem này bạc đổi vài cái một hai tiểu nguyên bảo, cho hắn kia mấy thằng nhãi con một người một cái, trước mặt người khác cũng lộ một phen mặt. Đinh Thọ người tốt làm đến cùng, dù sao hắn cũng là bôn Ninh Hạ trấn thành đi, vô có thể không không thể, về phần ba người kia đầu người, hắn chút hứng thú không có. Xin hỏi đại nhân, đôn ngoại dân chúng xử trí như thế nào? Trương Khâm cẩn thận hỏi. Ân, người yên tâm, bản quan tự có thể cho người nhóm hết giận. Tiện nghi hắn không được nhóm. Nhìn đôn nội tình huống bi thảm, Đinh Thọ đối với như vậy trợ trụ vi ngược dân chúng càng là giận này không tranh, chính cân nhắc là làm bọn hắn trồng cây vẫn là bàn chuyên đến triệt tiêu lỗi, dù sao đây cũng là Đại Minh truyền thống, Lý Các Lão năm đó phạm sai lầm ngay tại Tây Sơn Vận Quá Thán. Đại nhân hiểu lầm, tiểu nhân là nghĩ cầu xin tha. Dân chúng mờ mịt luống cuống tụ tập tại đôn dưới đài, ngữ cổ quan sát đôn đài đội lên đứng thẳng thất người, thấp thỏm trong lòng bất an. Chư vị phụ lão, tại hạ đợi chính là này đôn quân phòng thủ, trong thường ngày cũng không có quan tâm chiếu ứng, hôm nay lại làm hại chư vị phá gia vong nhân, chúng ta lúc này tả tội á. Trương Khâm cầm đầu thất nhân chống lấy tàn phá thân hình, tại đôn đài đội lên dập đầu bồi tội. Quân gia không muốn nói như vậy, chúng ta cũng là không còn cách nào khác, chỉ vì tránh cái mạng sống, không cần phải làm hại các vị tâm tư. Cùng Đinh Thọ nói chuyện nhiều lão đầu đầy mặt xấu hổ thẹn, run rẩy tiếng hô. Chúng ta biết, chư vị trong nhà rất nhiều đều là câu quân hộ, dựa theo trong quân đội huynh đệ danh xưng, chư vị cũng là chúng ta trưởng bối thúc bá, huynh đệ tỉ muội, nào có nhìn con em nhà mình không chịu chết, đều là thát tử bức bách. Trương Khâm khàn khàn cổ họng đáp lời. Quân gia ngài đừng nói nữa, tiểu lão nhân không mặt mũi gặp người, tổ thượng tùy Đông Âu Vương Tây Trinh thắt lỗ, định cư ở đây, nhìn nhìn mà nay làm này gọi là gì việc. Xấu hổ tổ tiên rồi đấy. Chấm than, thôn lão quất chính mình tràn đầy nước mắt mặt già. Các hương thân, đẩy ngã bức tường chúng ta một lần nữa xây, điền chiến hào lại đào ra, đêm này đôn đài tu đắc rắn rắn chắc chắc, thát tử lại đến, chúng ta dễ dàng cho bọn hắn liều mạng. Chấm than. Thôn lão xoay người vung tay hô to. Đúng, trái phải là chết, thát tử lại đến, liền cùng bọn hắn liều mạng. Chúng dân chúng nhao nhao hòa cùng. Đinh Thọ xa xa nhìn đôn bảo trước không khí ồn ào sôi sục, thẳng đến Tiêu Đừng Tình nói nhỏ, mới xoay người yên lặng rời đi, cái gọi là trừng trị dân chúng tâm tư bất giác đã đảm. Tà dương nắng chiều, cát vàng phấp phới. Nhất bồi bồi hoàng thổ phía dưới, mai táng một đám tiên hoạt anh linh. Chu thượng dùng văn hàng, đêm không thu như bức tường mà đứng, Tiêu Ly đợi khoái ý đường đám người, thần sắc túc mục, Đinh Thọ phía sau Hách Khải hai người nhẹ giọng thổn thức. Khởi viết không có quần áo, cùng tử đồng bào, vương ở khởi binh, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thù, khởi viết không có quần áo. Cùng tử cùng trạch, vương ở khởi binh, tu ta mâu kích, cùng tử giai làm. Khởi viết không có quần áo, cùng tử cùng thường, vương ở khởi binh. Tu ta binh giáp, cùng tử giai hành. Một bài tại Tần Lưu truyền ngàn năm hành khúc tại trong đám người hát lên, đây là người sống đối với người chết xa ngực, cũng là hừng hực chiến ý thiêu đốt. Quan ải mộ tuyết, đại mạc phong xương, trăm ngàn năm đến, không biết bao nhiêu hán gia binh sĩ chôn xương hoàng thổ, không biết phát sinh quá nhiều thiếu vui buồn lẫn lộn chuyện xưa, trong này ký có Bắc Trục hung nô, phong lang cư tư nhiệt huyết dũng cảm, cũng có đối mặt đại mạc lãnh nguyệt, cầm kiếm đỡ cầy cô độc canh gác. Oai hùng hào hùng, thiết huyết hán phong, tại đây đầu thủ hộ văn minh phòng tuyến phía trên, hoa hạ dân tộc chưa bao giờ khuất phục, mặc dù Nhai Sơn sau đó, thần châu hỗn loạn, trăm năm tanh nồng, cũng có hoài bên phải bố y khởi ở Giang Tả, khởi binh chấn lữ, càn quét hồ lần, mặc dù giáp thân hy sinh vì nước, di địch nhập chủ, hơn 200 năm bẻ gãy sĩ tiết, kiềm chế dân trí, chung có chí sĩ nhân nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên, khu trừ thắt lỗ, phục hưng Trung Hoa. Chính mình trong lòng hình như một mực khuyết thiếu một thứ gì đó, Đinh Thọ nắm chặt hai đấm, lâm vào thật sâu tự hỏi, thẳng đến bên tai vang lên Tư Mã Tiêu nhẹ nhàng âm thanh. Những cái này biên quân so ngươi càng giống như nam nhân. Cười nhạt một tiếng, Đinh Thọ không nói thêm gì. Nghênh tiếp nắng chiều, hơn 10 khinh kỵ binh dục ngựa đi về phía Tây, nhân số mặc dù thiếu một bán, mỗi cá nhân thần sắc lại càng thêm kiên nghị. Hưởng đông đấy, mặt trời mọc đấy. Còn đánh giặc trở về a. Một trận khàn khàn thê lương sơn ca tiếng từ phía sau lưng vang lên. Chu thượng văn quay đầu trông về phía xa đôn đài bóng người, là Đinh Hải thằng nhãi này. Tiêu Ly tại mã phía trên lắc đầu, này từ không hợp với tình hình a. Khổ ăn đấy, nhân gầy đấy, nhị đem công lớn lập được a. Mà này ứng, nhìn không ra thằng nhãi này ngược lại tốt cổ học. Đinh Thọ tùy theo cười khổ. Làm quan đấy. Tiền có đấy, nhì đến hiếu kính lão nương a. Rượu đánh đấy, thịt cắt đấy, lão nương mái tóc bạch hoàn a. Nhì không tốt, nhì bất hiếu, con cho ngài dập đầu a. Tiếng hát sen lẫn cuối cùng nức nở khóc nức nở, càng ngày càng thấp, mấy không thể nghe thấy. Đội ngũ bất giác ở giữa dĩ nhiên dừng lại, Đinh Thọ chợt cảm thấy chóp mũi có chút phát chua, quay đầu nhìn Tư Mã Tiêu trong mắt thủy quang doanh động, phát hiện ánh mắt của hắn sau lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Đinh Thỏ cắn chặt răng, phóng ngựa thêm tiên, đi. Một hàng kỵ sĩ hướng mặt trời lặn phần cuối dục ngựa chạy chồm. Cao đừng cao giống như thạch câu đôn, trong mắt Hoàng Hà Thanh lại hồn. Thêm đất trúc đôn cao trăm thước, nhìn thấy A Nương chiều dựa cửa. Chú thích 17,000 tự, tính trung thu dâng tặng lễ vật, chúc đại gia trung thu sung sướng, trăng tròn nhân thọ. Trở xuống tư liệu bất kể số lượng từ, tự động tuyển chọn quan sát thiểm tây tam một bên đêm không thu nhân cấp ngân 1,2, lại lấy thái bộc tự ngân 5,2 cấp tam một bên mua mã, theo tổng chế quân vụ công bộ thượng thư mới khoan thỉnh. Minh Võ Tông thực lục. Ninh Hạ thủ đôn quân thu hoạch di nhân đà bò ở bỏ vào viên ở ngoài, ra di sổ đem người tới lấy, tới gặp người hoặc trói lấy đi hoặc bắn mà thương yên, thủ thần lấy thu hoạch thị hắn. Theo lấy nghe thấy bộ binh, nói Trung Quốc chi ở di địch tại Cần Đại Phòng, không quý ở tiểu lợi chi được vậy. Nay các di chăn thả ra xúc khó xâm nhập của ta, quân ta chiếp nhìn lén này vô bị xuất cảnh lấy chi, khúc ký tại ta bị đắc vì từ xâm phạm, cũng nào lợi yên. Nghi mệnh tổng chế đô ngự sử Dương Nhất Thanh đổi nghề Ninh Hạ trấn tuần quan đem nguyên lấy được đà bỏ trách các đôn quân cho đòi các di nhận lãnh, không những tổn Trung Quốc thân thể, cũng có thể ký kết giao tri ân, vẫn thông dụ ra một bên giới đôn quân vô thiện xuất cảnh, quy tiểu lợi lấy gây sự bưng. Minh Võ Tông thực lục. Người Mông Cổ tập võ cùng thanh giáp sĩ chọn lựa tham khảo Mông Cổ phong tục giám. Hoàng trị 7 năm tháng 11 bộ binh tấu nói so đến các một bên lỗ sổ xâm nhập, mỗi được lời nhiều. Đều do đôn đài lỏng lẻo, gió lửa không nhận lấy, cùng thủ đôn quân sĩ mệt mỏi sở đến. Minh Hiếu Tông thực lục. Hoàng trị 14 năm 9 tháng, cẩm y vệ Mưu Bân tự Ninh Hạ kiểm tra quân vụ tấu hồ chứa nước làm muối phía bắc đôn bức tường đồi bại, tới bóc trần váy vì kỳ, nặng tổn hại quân huy, di cười lỗ khấu, nghi cấp bách vì tu chế. Minh Hiếu Tông thực lục. Một bên bức tường đôn đài, tứ phía thẳng đứng, cao tam trượng năm thước. Mỗi đài quân phòng thủ ngũ người, báo việc đêm không thu một người, suy thoán một người. Trên đài tầng có cao ốc, đưa tứ cửa sổ, bốn người các thủ nhất cửa sổ chú vọng, mặc dù ẩm thực cũng không tạm cách xa. Gà nhất, tư thần, mèo nhất, lấy mắt đã định canh giờ, cẩu nhất, cảnh đêm, đều có đồ ăn, bình minh, trước huyền thang dây, thả chó theo thê xuống, chủ thị vô lỗ, tác nhân sau đó hạ cấp. Nhàn rỗi vô sự, đều tập kết lưới khăn. Song tuyến lao mật, giá trị có thẳng 1,2 tiền người. Đưa đại tướng độ địa hình, khác nhất cứ thế 3 năm. Một bên ngoài tường hào nhị trọng, thiết sạn hố, tức cái gọi là hãm nhân hố. Lộc ở giữa có đầu trong này, quân nhân nghe thấy nha thước táo, xuất tường câu có. Đài một bên tề cắm vào kinh đầu, đời Minh từ sung ấm xô từ bút. Lý Tây Nhai khi vì học sĩ, theo chúng thất triều, phạt vận bụi thán. Minh Trần Hồng Mô chỉ thế dư nghe thấy. Kết cục thơ là đời Minh Diệp Thỉnh quan sát động tĩnh cảnh trúc thứ 6 thủ cải biến. Chương 420, áo rách quần manh từ mẫu tâm quan mang chỉnh tề cầm thú hành. Ninh Hạ tuần phủ nha môn, trong ngoài thị vệ xâm nghiêm, cử chỉ túc mục, một đám phủ ngọn thân binh tay ấn yêu đao, thần sắc khẩn trương đánh giá đường hạ đứng trang nghiêm đêm không thu biên quân. Mới khoan trung quân sở hạt đêm không thu là từ thiểm tây tứ trấn trung tinh tuyển mà ra, xuất từ Ninh Hạ trấn người cũng không tính thiếu, như thân cư kính đợi liền cùng phủ nha thân quân trung nhiều người quen biết, thường ngày thấy cũng không thiếu được hi hi ha ha đùa giỡn giễu cợt một phen, có thể hôm nay gặp lại lớp này người cùng hướng đến rất là khác biệt, một đám mặc dù áo giáp tàn phá, đỏ sẫm máu tươi vẫn theo trên người bọc lấy tất cả lớn nhỏ bố đầu trung chảy ra, lại mỗi cá nhân đều có một cỗ ngang nhiên không khuất phục sát khí lộ ra. Vọng chi tâm hàn, lại liên tưởng đến bọn hắn ngoài cửa tòa kỵ thượng treo từng viên thật thát thủ cấp, những cái này đồng dạng cao lớn vạm vỡ phủ ngọn thân quân không khỏi trong lòng bồn chồn, câm như hến. Thần Phật phù hộ, tốt nhất đường thượng kia một chút các đại lão có thể hòa hợp êm thấm, đem sự tình đàm khép, bằng không đến lúc đó thần tiên đánh nhau, bọn hắn này chút tiểu quỷ nhất định là trước tào ương một mảnh, một đám thân binh nhóm đã hứa nguyện hôm nay tán nha sau muốn cấp miếu thêm mấy văn dầu vừng tiền. Cùng thân quân nhóm suy nghĩ dương cung bạt kiếm không khí khác biệt, lúc này phủ nha đại đường phía trên, Ninh Hạ văn võ sĩ quan quân đội từ trên xuống dưới đáng được xưng thượng phong khinh vân tịnh, hòa hợp êm thấm. Tuần phủ Lưu Hiến An tọa đường phía trên, đối mặt hưng sư vấn tội Đinh Thọ nụ cười khà cúc, đại kim ngô đi mà quay lại, hùng hổ, vì chuyện gì? Thiêm Hiến làm gì biết rõ còn cố hỏi, nước sạch doanh bị chiếm đóng, Lỗ Kỵ phá quan mà vào, thân là thủ thần, đại minh luật trung quang thành mất đất ra sao lỗi, dưới chân không phải không biết ha. Đinh Thỏ cười lạnh, đám người biến sắc, này mũ thật sự chụp được quá lớn, nan không thành Đinh Nam Sơn đã hoàn toàn tính toán trở mặt. Làng có tường xây quanh thất thủ, bản hiến thật có độc lý không nghiêm chi quá, có thể nếu nói là quang thành mất đất sao. Lưu Hiến ngừng lại một chút, thong thả ung dung chậm rãi nói Linh Châu phòng giữ sử dòng hành tung nghiêm chỉnh, cầm binh có cách, mặc dù vây thành thát binh phần đông, cũng đoạn không tới có thất. Thiêm Hiến lời nói đúng là, thát lỗ phạm một bên đều không phải là lần đầu, ý nghĩa chỉ tại tài hàng, chống không mất thành mà lo lắng, đề xuất lo ngại á. Ninh Hạ một đám văn võ nhao nhao khuyên bảo. Mới bộ đường sớm có quan văn thông truyền, Ninh Hạ trấn phái khiển du binh chú hoa mã chỉ hữu quân phòng thu, mà nay thát tử đã phá quan bức tường, Ninh Hạ đông lộ binh mã nay làm sao tải. Đinh Thọ vỗ an hét lớn. Đề xuất chỉ huy mấy vạn cẩm y, biết được đại quân không nhúc nhích lương thảo đi trước đạo lý, ký phải ra khỏi sư, tự nhiên tất cả hành lương quan cấp, quân khí phân phối đều là nhu mưu hoa cung ứng, ai nghĩ quân tư thượng vị kiếm hoàn tất, hồ lỗ dĩ nhiên phạm một bên. Lưu Hiến bùi ngùi thở dài, mặt có thích dung, thát lỗ phạm một bên cực nhanh ra ngoài dự tính, Ninh Hạ quần chúng gặp nạn, thật là lão hủ chi quá. Thiêm Hiến làm gì tự trách, thát lỗ phạm một bên, ngài cặm cụi suốt ngày, mưu hoa quân xa, chúng ta đều là nhìn tại trong mắt, ai lại nhẫn tâm trách móc nặng nề. Không tệ không tệ, đại nhân vì kiếm trong quân đội binh sĩ bên miệng cái ăn, vất vả lâu ngày thành nhanh, nằm trên giường không dậy nổi, nhưng có một chút lòng người. Ai không cảm động đến rơi nước mắt, nếu có chút dáng tội, chúng ta Ninh Hạ thất vệ võ biện nguyện nhất thể thừa nhận. Ninh Hạ văn võ bảy mồm tám miệng một trận trấn an, nghe được Đinh Thọ đáy lòng cười lạnh, kiếm quân tư. Cửu một bên các nơi dịch trạm đổi vận chữ hàng lương thảo không phải là vì qua lại đại quân triệu tập trưng dụng sao, bây giờ các nơi thương tràng thiêu hụt, ngược lại thành Ninh Hạ quan viên tiêu cực tị chiến lý do, trượt thiên hạ chi đại kê. Trước mắt đám người miệng miệng tiếng tiếng khuyên giải Lưu Hiến tùy ý. Thực tế lời này còn không phải là nói cấp chính mình nghe, không phải là bày ra Ninh Hạ nhất chấn cao thấp đồng tâm, rút dây động rừng, làm nhị gia ném chuột sợ vỡ đồ sao, hừ hừ, các ngươi thật đúng là coi thường nhị gia thủ đoạn. Theo Thiêm Hiến cùng chư quân đã nói, quân tư nhất thời luống cuống, liền có thể theo đuổi thát lỗ cướp bóc Ninh Hạ nội địa không để ý, ngồi xem bỏ vào thượng du trường giang nam hóa thành tu la địa ngục đợi một nhóm người trình diễn được mệt mỏi, chậm rãi ngừng nói. Đinh Thọ mới khoan thai chậm rãi nói. Lưu Hiến ho nhẹ vài tiếng, đổ thật có một chút bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Giáo đề xuất biết được, hôm qua đông lộ tham tướng Hoắc Trung đã xuất quân 3.000 qua sông, đến tiếp sau binh mã đã nhiều ngày cũng đem lục tục phát ra. Phàm là quân thực mã liêu, quân tư khí giới có một dạng thiếu, bản hiến tự nhiên thượng biểu thỉnh tội. Ân, như thế nào ý tứ, cùng chính mình nghĩ không quá giống nhau, binh mã dĩ nhiên phát ra ngoài rồi. Kia vừa mới Ninh Hạ đám này tôn tử chỉ là đơn thuần cấp chính mình bảy cái ra oai phủ đầu, làm ra kiến thức một phen Ninh Hạ văn võ hạnh phúc mỹ mãn hài hòa hoàn cảnh, làm cho ra không truy cứu nữa bọn hắn trước kia hỗn chướng việc. Không đợi Đinh Thọ tỉnh táo lại, Lưu Hiến lại lành lạnh hạ lệnh bọn ngươi cũng muốn tất biết, đại quân lương thảo phân phối không thể thôi ủy làm khó dễ, lãnh binh tướng quân phải lục lực đồng tâm, giết địch đền đáp, dám có làm hỏng quân sang người, bản hiến đem mời ra vương lệnh kỳ bài. Nghiêm trị không tha. Nói tiếng rơi xuống đất, một đám văn võ khom người lĩnh mệnh, Lưu Hiến xoay mặt lại là một bộ nụ cười, an bài như vậy, đề xuất nghĩ như thế nào. Đinh Thọ còn thật không có gì có thể nói, hắn này đến chủ yếu mục đích là đốc thúc Ninh Hạ phát binh, đem phạm một bên thắt lỗ sớm ngày đuổi ra một bên bức tường, vì thế hắn sẽ không để ý cùng Lưu Hiến lật bàn, thậm chí cầm lấy cái kia bút lạn sổ sách cưỡng bức áp chế, có thể những thủ đoạn này còn chưa sử dụng đến. Lưu Hiến dĩ nhiên chủ động phối hợp, Ninh Hạ văn võ cũng không có từ chối cản trở dấu hiệu, hiện tại nếu lật cũ sổ sách, sợ là ầm ĩ lòng người bàng hoàng, bảo không đủ còn phải có mấy cái treo ấn tư đào. Kết quả hoàn toàn ngược lại, đôi này đã vận chuyển lên đến Ninh Hạ các bộ biên quân tạo thành ảnh hưởng gì, Đinh Nhị tâm trung còn thật không có để. Thiêm Hiến bố trí được đương, Đinh Mỗ không lời nào để nói. Đinh Thọ thản nhiên nói. Hai người nhìn nhau cười. Đinh Quảng đợi một đám văn võ cũng có khả năng ý đang cười to, đàm đạo tại chân thành hữu hảo không khí chung tiến hành, đại gia lẫn nhau trao đổi đối với trước mặt chiến sự cách nhìn, theo sau tại Lưu Hiến bọn người cùng đi phía dưới, Đinh Thọ đi ra tuần phủ nha môn. Thiêm Hiến, đầu người là đang tại quý cảnh nội cầm lấy, này thi công một chuyện tự cũng muốn làm phiền một hai. Đinh Thỏ ý bảo thân cư kính bọn người đem lập tức treo thắt tử thủ cấp linh. Nhìn một đám bộ mặt dữ tợn đầu người, Lưu Hiến lông mày nhíu lại, lập tức mặt giãn ra cười to đề xuất gương cho binh sĩ, thu hoạch một bên lỗ, có thể nói kỳ khai đắc thắng, phần chấn Ninh Hạ thất vệ quân tâm, chúng ta tất thượng sơ triều đình, vì đề xuất cùng Cẩm Y thân quân thỉnh công. Này cũng không nhọc đến đại giá rồi, dù sao hồi kinh sau bệ hạ còn có khả năng kéo lấy bản quan lại nói tỉ mỉ một lần chiến sự, chính là bản quan gần nhất cần tiền gấp, có thể không chờ nổi Quý Hiến cùng bộ binh hộ bộ một phong phong văn thư qua lại, quân môn có thể giản xếp, trực tiếp đem bạc trước đổi đi ra cùng ta. Đinh Thỏ thờ ơ không quan tâm nói. Lưu Hiến khóe mắt phi nhảy, này hình như không hợp quy củ. Mắt cúi xuống thuận theo một bộ không yên lòng Đinh Thỏ mí mắt phi khẽ nâng lên. Một tia tinh quang thoáng hiện, không đợi hắn mở lời, Lưu Hiến dĩ nhiên tiếp lời lại nói bất quá đề xuất có mệnh, bản hiến tự nhiên cố mà làm, vô không tuân theo. Thiêm hiến quả nhiên là chi tâm người, kiếm vất vả thỉnh ngay mặt kiểm kê nghiệm chứng a. Đinh Thọ đổi giận thành vui. Đề xuất thu hoạch, nhất định là thật thát thủ cấp, không cần nghiệm chứng, về phần kiểm kê. Ấn đề xuất đã nói số lượng là được. Rộng lượng, Đinh Thọ chọn ngón cái khen ngợi. Bản quan đối với toán học thuật số làm đến đây đau, trong lòng cũng không có đúng số, liền ấn 6.000 lượng kết toán A, quay đầu đem bạc cho ta đưa đến dịch quán đi, Nga đúng rồi, muốn hiện ngân, 1-2, 5 lượng, 10 lượng nén bạc các đến một chút, về phần trận chiến này đi theo tướng sĩ thưởng công cùng bỏ mình trợ cấp đề bản, đợi chiến hậu chúng ta lại đang tham tường. Lưu Hiến mặt chứa mỉm cười, đối với Đinh Thọ đã nói nhất nhất nhận lời, thẳng đến Đinh Thọ lên ngựa, chắp tay chia tay. Một đoàn người nghênh ngang mà đi, trên mặt nụ cười mới dần dần đọng lại biến mất. Hừ, phía sau Đinh Quảng hung hăng nhổ một bãi nước miếng cục đàm, còn thật coi Cẩm Y vệ đổi tính, nhìn đến vẫn là một cái điều dạng, cái gì đốc xúc xuất binh, vì dân chờ lệnh, hắn là cảm thấy việc này không mò được ưu việt lỗ vốn a. 6.000 lượng, đương đàn ông không có khả năng tra sổ sao. Im miệng, Lưu Hiến nhỏ tiếng quát lớn. Thiêm Hiến. Chúng ta cứ như vậy thụ hắn áp chế. Chấm than, Đinh Quảng 100 không phục. Lại có thể thế nào, còn không phải là các ngươi bất tranh khí, làm phiền hà bản hiến. Tuần phủ đại nhân còn một bụng ủy khuất tà hỏa không chỗ ngồi tát, vẫn uất nói mấy năm nay các ngươi mấy cái thủ cấp là như thế nào được chính mình không hiểu được. Thật coi bản hiến là người ngu. Ninh Hạ trấn thành dịch. Coi chừng một phen hách khải bọn người thương thế, cũng may này hai người da dày thịt béo. Thể trạng cường tráng, khôi phục được coi như không tệ, Đinh Thỏ yên tâm, liền phân phó dịch trạm chuẩn bị cơm canh. Khi đã bắt đầu mùa đông, sóc phong chính hàn, một ngụm nóng hôi hổi dê canh uống vào bụng, Đinh Thỏ cảm thấy cả người ấm áp, nói không ra thích ý. Buông xuống chén canh, Đinh Thỏ lại bắt đầu hướng về một chậu nấu được dục thịt dê phía dưới tay. Ngươi sự tình xong xuôi, áo bào trắng hồ cừu Tư Mã Tiêu thong dong mà vào. Tư Mã. Đến thật vừa lúc, nhân lúc còn nóng chịu chút, Tư Mã Tiêu vào thành liền mỗi người đi một ngả, tự tìm khách sạn ở, hai người cũng có hơn nửa ngày không thấy. Lạnh lùng liếc mắt nhìn trên bàn cơm canh, Tư Mã Tiêu khóe miệng cụp xuống, những cái này cũng có thể vào miệng. Kẹp lên một khối ngũ vị hương tương thịt bò ném vào trong miệng, Đinh Thỏ hút lấy ngón tay liên tục gật đầu, hàm hồ nói hương vị cũng không tệ lắm, người nếm thử. Đây là nhân ăn sao? Tư Mã Tiêu khinh thường nói. Đinh Thỏ ăn cơm động tác dừng lại, bữa cơm này ăn không được, các nàng này luôn có thể thành công đem thiên tán gẫu chết. Tư Mã Sư Điệt, ngươi nên không phải là tới tìm sư thúc của ta xui à. Tiêu đừng tình đâu này. Tư Mã Tiêu tại trong dịch quán chỉ phát hiện khoái ý đường người, cố tình không thấy vị kia đừng tình công tử. Hắn có khác nơi đi, ngươi tìm mặt trắng nhỏ kia làm cái gì? Đinh Thỏ có chút niêm chua. Mặc dù đối với Tư Mã Tiêu không có nhiều ý tưởng, vừa vặn xấu cũng có qua mấy trận xương sớm nhân duyên, như vậy giơ đuốc cầm gậy ngay mặt hỏi khác một cái nam nhân đi về phía, đương nhị ra là giả sao. Người cùng khoái ý đường đến tột cùng có gì câu liền. Tư Mã Tiêu chất vấn giọng điệu làm Đinh Thỏ không vui, lời này không ngại cũng hỏi một chút sư điệt ngươi, thiên u bang cùng khoái ý đường đồng dạng không giải thích được dán lên nhị ra, ý muốn cái gì là. Tư Mã Tiêu ngắn ngủi trầm mặc. Người ký tự xưng ma môn chung người, đương hiểu được ma môn cùng võ lâm ân oán, mấy chục năm phân tranh chém giết, cái gọi là võ trung bát thánh, chính là thủ phạm họa khôi, người cùng Tiêu Dật Hiên kia lão nhân hậu nhân đi được thân cận. Hậu hoạn vô cùng. Năm đó trận kia phân tranh khi ta còn chưa sinh ra, người sao? Sợ tối đa cũng chỉ bắt kịp cái đuôi. Đừng trừng mắt, chưa nói nhĩ lão ý tứ, bất quá ta người cũng tốt, Tiêu Đừng Tình cũng thế, ngày đó đều không có kết cục tư cách tham chiến, ý hợp tâm đầu, cũng không vị nhiều kết giao bằng hữu, nếu là có ý đồ riêng. Đinh Thọ chẹp chẹp miệng một cái, hoạt kê cười, ít nhất lúc này còn chưa lộ ra cái gì, Tư Mã, nhân sinh một đời, xích từng nhánh đến, xích từng nhánh đi, vô khiên vô quải, trong lòng cần gì phải nhiều lắm ràng buộc, như thế sinh hoạt, không chê quá mệt mỏi sao. Ngươi ngược lại ý tưởng hiểu rõ, nhưng này dạng không làm thất vọng sư môn ân trọng sao? Sư phụ là có chấp niệm, lại cùng cái gì bát thánh lưu vô can, lời nói thật nói đến, những người này hắn tổng cộng cũng không đề cập qua vài lần, liền lão nhân gia ông ta đều không so đo sự tình, chúng ta những cái này làm vãn bối cần gì phải lo sợ không đâu. Đinh Thọ lười biếng đáp. Nga, kia sư tổ chấp niệm vậy là cái gì? Tư Mã Tiêu hình như không tin. Ta không nói. Đinh Thọ nháy mắt, một bộ đáng đánh đòn thần sắc, bất quá ngươi có thể đoán đoán nhìn. Tư Mã Tiêu hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không phần kia nhàn tâm cùng tiểu tử này tốn hơi thừa lời đấu võ mồm. Đề xuất, Nga, Tư Mã tiên sinh đã ở, Chu Thượng Văn nhập bên trong, cùng hai người phân biệt chào. Tư Mã Tiêu vẫn là bộ kia nhai ngạn tự cao lạnh lùng thần sắc, khoanh tay đứng ngạo nghễ, Chu Thượng Văn sắc mặt lúng túng khó xử, Đinh Thọ lại đứng dậy nóng mời hắn đang dùng cơm. Không dám quấy rầy, Chu Thượng Văn kính cẩn đáp lời, đề xuất, theo ti chức dò tin tức, Hoắc Trung xác thực đã dẫn quân qua sông, còn lại các quân cũng có điều động dấu hiệu. Động là tốt rồi, làm cho công không bằng sử dụng tới, Ninh Hạ những người này nếu như có thể biết xỉ sao dũng, lập công chuộc tội, Đinh Thỏ cũng không cấp bách đi lật kia một chút cũ sổ sách, dù sao tại nhân gia địa bàn phía trên, cùng lớn nhỏ mấy trăm quan nhi phân cao thấp, có chút thế đơn lực cô. Giao liễu xoa việc. Chu Thượng Văn liền muốn cáo lui, bị Đinh Thọ gọi ở. Ngạn Trương, tuần phủ nha môn đem thủ cấp khao thưởng bạc đưa tới, ngươi an bài phân công một chút, như thế này lại bồi mỗ đi ra ngoài làm vài món việc. Vâng, Chu Thượng Văn theo tiếng rời khỏi. Cái này Chu Ngạn Trương, lâm trận quả quyết, màn chướng ngàn dặm, thường ngày lại như vậy cẩn thận. Đinh Thọ lắc đầu cười khổ. Nhẹ suy một tiếng. Tư Mã Tiêu khinh thường nói còn không phải là các ngươi quan trường trung nhân tập tính. Đinh Thỏ ho khan một tiếng cái kia sư điệt a, ngươi có hay không quá loại nào trải qua, đối với làm quan vì quân có như vậy hiểu sai. Tư Mã Tiêu mắt trung hàn quang chợt lóe, hãy bất xàm ngôn đi, nếu Ninh Hạ trấn xuất binh đã định, ta ngươi cũng nên có kết thúc. Kết thúc, bây giờ ta ngươi quan hệ là thiên ti vạn lũ, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, như thế nào đoạn được mở. Quanh một tiếng, trận gió thổi quét, canh chất lỏng bốn phía, bàn vuông vỡ vụn, phá từ mái ngói bốn phía bay tứ tung. Đinh Thọ nghiêng người né qua Tư Mã Tiêu chứa phẫn nhất kích, đầy mặt tươi cười, khoan đã, ta còn có chuyện phải làm, nơi này cũng không phải là động thủ địa phương, người đã đợi lâu như vậy, liền chờ ta xong xuôi một kiện chuyện khẩn yếu nói sau. Tư Mã Tiêu ánh mắt phẫn uất, hung hăng phất ống tay áo một cái, cuối cùng không tiếp tục động thủ. Ninh Hạ vốn là quân thành, tường thành cao dày, đóng quân doanh địa, quân quyến nơi, các loại phủ khố đều tại thành nội, trăm năm tư hơi thở, người ở dần dần đông đúc, phần đông tử quán ngõ bỏ, xa mã khách điếm nhất tràn ra, cùng trong thành dân cư lăn lộn tại cùng một chỗ, bây giờ Ninh Hạ thành, ngược lại càng giống như một chút trung nguyên đại ấp. Đinh Thọ nhẹ bào buộc nhẹ, cùng với Tư Mã Tiêu cùng Chu Thượng Văn, dẫn dắt thân cư kính đợi vài cái đêm không thu, thẳng đến thành Tây đi qua. Ngạn Trương, người tài bắn cung xác thực không tệ, thủ hạ ta có kêu Thiền Ninh, có thể làm nhiều việc cùng lúc, cũng xưng được thần bắn, bất quá hắn kéo cung hình như đối với người cường, người bắn chết thắt tù mũi tên kia, có thể nói bắn hổ oai. So sánh với mặt cháo xương lạnh Tư Mã Tiêu, Đinh Thỏ càng nguyện cùng Chu Thượng Văn nói giỡn. Đại nhân tán thưởng, ti chức không dám so hán chi phi tướng. Chu Thượng Văn lời nói khiêm tốn lắc đầu. Có gì không dám? Chẳng lẽ ta Hoàng Minh liền không thể có phi tướng quân? Đinh Thỏ cười to, cố gắng vỗ vỗ Chu Thượng Văn bả vai, tùy ta vào kinh thành như thế nào? Chu Thượng Văn chợt kinh ngạc, đề xuất, ti chức thân chúc biên quân, sợ là. Mới bộ đường chỗ đó đều có bản quan đi nói, Đinh Thỏ trực tiếp đánh gãy, bệ hạ yêu nhất diễn binh tập võ, có bản quan tiến cử, Ngạn Chương định được trọng dụng. Đinh Thọ đã làm bộ dẫn ra tiến cử chi ý, bằng hắn tại trong cung sở thụ tin một bề, Chu Thượng Văn một bước lên mây có thể nói sắp tới, này so với tại biên chấn đả xanh đả tử tới thoải mái nhanh và tiện, nhị gia quả thật thưởng thức này một nhân tài, mới sẽ chủ động mở miệng mời chào, nào ngờ tại hắn tha thiết kỳ vọng ánh mắt bên trong, đối phương lắc đầu cự tuyệt. Đại nhân hảo ý, ti chức vô cùng cảm kích, có thể nam nhi công lao sự nghiệp tự nhiên tại mã phía trên tranh thủ, Thạch Câu Đôn một trận chiến, ti chức mưu hoa thất sách, làm cho rất nhiều binh sĩ vô cớ uổng mạng, trong lòng khó có thể tự an, chung này một đời, đương vệ quốc thú một bên, đăng báo triều đình, hạ an ủi anh linh. Được rồi, nhân có chí riêng, Đinh Thảo cũng không có biện pháp, quay đầu đối với thân cư kính mấy người nói các ngươi thì sao, lúc này lập công lớn, bản quan có thể đem bọn ngươi bổ nhập Cẩm Y vệ, tùy thì tại triều. Thân cư kính bọn người do dự lẫn nhau, Đinh Thảo hiểu sai ý, cười trêu ghẹo đừng lo lắng kia một chút thưởng ngân, người khác chỗ đó thủ cấp kế công là chỉ chọn một mà thôi, có bản quan làm chủ, thăng quan được thưởng hai người được kiêm, cái nào cũng không thiếu được các ngươi, như thế nào? Tùy ta vào kinh thành. Lần này được đến vẫn là cự tuyệt, kỳ quái, Cẩm Y vệ thanh danh có kém cỏi như vậy sao? Liền biên quân chung cùng đôn quân cùng hàng khổ dịch đêm không thu đều chướng mắt, Đinh Thọ trong lòng rất là biệt khuất. Giáo đại nhân biết được, cũng không là chúng tiểu nhân không biết phân biệt, thật sự là các huynh đệ huyết cừu chưa báo, chúng ta chỉ có giết nhiều vài cái thắt tử, mới tính không cô phụ chết đi huynh đệ. Mạnh Kế Tổ dĩ nhiên phế đi tay, đại nhân nếu là khai ân, liền thỉnh câu hắn quân tịch, làm hắn kiên định làm dân chúng tầm thường, lấy vợ sinh con, quá tốt nửa đời sau. Bản quan có thể nghĩ biện pháp, khó được quật khởi muốn nhận vài cái tiểu đệ, kết quả cá lớn tôm nhỏ toàn bộ lọt lưới, nhìn Tư Mã Tiêu Môi một bên ẩn chứa chê cười, Đinh Thọ buồn bực có thể nghĩ. Thành Tây một mảnh thấp bé dân cư, đều là bùn đất làm bức tường, cọng rơm vì đỉnh, bố trí được lộn xộn. Các loại tạp vật rác, thậm chí màu sắc rực rỡ người xúc tiết vật tùy ý có thể thấy được, hạnh khí trời tốt rét lạnh, mùi vị không hiện, khó có thể tưởng tượng đầu xuân giữa hè, nơi này sẽ là một phen như thế nào quang cảnh. Đinh Thọ đi cả nhắc né tránh một đống đông uế vật, không được nhíu mày, trong quân đội thân thuộc liền ở chỗ này sao? Thân cư kính cười khổ, sớm nhất đổ cũng không phải là, mà bây giờ trong thành tốt rồi đều bị người chiếm, quân Hán nhóm cô độc phần lớn tự mưu sinh lộ. Còn lại đều là chuyển nhà không đi được, ký phải nuôi ra, lại được cung dịch, sao có thể tìm thật tốt chỗ nghỉ tạm. Đinh Thọ nhìn địa thế, thành tây chỗ trũng, nếu là mưa nhiều thời điểm những cái này trên mặt đất uế vật sợ trực tiếp chảy ngược nhập bên trong, đến lúc đó các gia là một phen cái gì cảnh tượng quả thực không dám đi nghĩ. Đi thôi, có những bạc này, ít nhất Thạch Câu Đôn quân phòng thủ người nhà có thể cải thiện hạ chỗ ở. Đinh Thọ lúc này cũng mất nói nhiều hương đến. Bên ngoài nhìn nhưng cái này thân thuộc đã là cũng đủ thê thảm, vào Trương Khâm đợi nhân ra bên trong, mới hiểu được biểu tượng phía dưới thời gian càng thêm không chịu nổi, rất nhiều người ra đô là ra đồ tứ bức tường, khó được có ra dáng dụng cụ, đợi nhận được Đinh Thọ bọn người đưa đến lãi ngân, từng nhà mừng rỡ như điên, hận không thể tựa đầu đụng xuất huyết đến, cứ việc Đinh Thọ lần nữa trần thuật những bạc này là nhà mình nam nhân giết địch đoạt được khao thưởng, tiếc rằng nhân ra căn bản dừng không được đến. Thẳng đến Đinh Thọ bọn người xuất môn, còn theo môn nội dập đầu đưa đến ngoài cửa, khiến cho Đinh Thọ không dám ở một nhà ngồi lâu, sợ việc vui thay đổi tang sự, tươi sống đụng chết vài cái đi ra. Chỉ kém Đinh Hải ra, thân cư kính nghĩ về đưa tay chung cái kia phong bạc. Nghĩ nghĩ đôn giữa đài Đinh Hải kia nghẹn chết nhân tính tình, Đinh Thọ có chút đảm sợ, nhà kia nhân nên không có khả năng cùng hắn một cái cẩu hùng tính tình a. Hỏi thăm một chút chỗ ở, nhanh đưa chuyện chỗ này kết. Ta còn có bên cạnh sự tình muốn đâu. Đinh Thọ nói chuyện, liếc về phía một bên Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu một đường mặc không ra âm thanh, đôn quân người nhà thiên ân vạn tạ, nàng không tránh không nói, chính là tính tính quan sát, ánh mắt phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này giống như chưa nghe thấy Đinh Thọ lời nói, chính là chạm tại trong lộ tà cố bên phải nhìn, hình như xung quanh dơ giấy bẩn thỉu cảnh tượng, càng có thể dẫn tới hứng thú của nàng. Một cái thân ảnh gầy nhỏ theo bên cạnh vội vàng chạy qua, đạo một bên cũng không biết nhà ai hắt nước dơ, theo trời giá rét đã kết liễu một tầng miếng băng mỏng, ẩm ướt trượt đến lợi hại, thân ảnh kia một cái sơ sẩy, chợt ngã sắp xuống, nửa thanh thân thể lao thẳng tới đến Tư Mã Tiêu dưới chân, trong tay giỏ làm bằng trúc cũng ngã ra thật xa. Đinh Thọ nhìn chăm chú cẩn thận nhìn, ghé vào Tư Mã Tiêu dưới chân chính là một cái dáng người thấp bé hoa nhi, một đầu khô vàng mái tóc dùng một cây nhìn không ra nhan sắc phát thằng khoác ở, trần trụi đơn độc mỏng thân thể thượng biến là đen xám bụi đất, nhỏ gầy hai má phía trên bẩn thỉu nhìn không ra vốn là bộ dáng, chỉ có một đôi có vẻ đột ngột sáng ngời mắt to tràn đầy hoảng sợ nhìn đám người. Mắt cúi xuống nhìn chính mình tuyết trắng áo bào phía dưới bãi thượng chớp mắt bẩn bẩn mảng lớn, Tư Mã Tiêu mi phong không khỏi nhíu một cái. Thông chi Tư Mã Tiêu bệnh trạng vậy thích sạch sẽ Đinh Thọ, thầm nghĩ không tốt, gấp giọng nói Tư Mã, hắn vẫn còn con nít. Ai ngờ Tư Mã Tiêu cúi người đem kia hoa nhi ôm lên, cũng không ngại hắn trên người bẩn ô, trực tiếp đem kia nhỏ yếu thân thể ôm tại trong ngực. Kia hoa nhi lại cực lực kháng cự dãy giụa, ta không phải cố ý, đừng bẩn ngài quần áo, không thường nổi. Qua một tiếng, hoa nhi này cuối cùng khóc lớn lên. Vô phương, không muốn ngươi bồi. Tư Mã Tiêu khó được ôn nhu cười, đột nhiên kinh hô ngươi là nữ hoa. Bé con, Đinh Thọ cù nhưng mà, đứa nhỏ này bồng tù mặt sơ bẩn, cả người lôi thôi, vừa mới cũng không cẩn thận nhìn, không nghĩ cũng là một nữ hài tử. Đầu mùa đông 10 tháng, thời tiết rét lạnh, Tư Mã Tiêu gặp đứa nhỏ này môi xanh tím, tại trong ngực tự mình do run rẩy phát run, bất giác đau lòng, lúc này cởi xuống hồ cừu khoác lên nữ hoa trên người. Hoa nhi, người bao lớn? Đi ra làm chi? Bát, 8 tuổi, nữ hài hình như nhận thấy người trước mắt thiện ý, thành thật trả lời. Đinh Thọ cùng Chu Thượng Văn đối diện liếc nhìn một cái, yên lặng lắc đầu, đã qua tuổi thơ, vẫn rõ như ban ngày lộ thể cùng bên ngoài, đối với cô gái này tương lai danh tiết có chướng ngại. Ta là đi ra thập than đá, tùy theo nữ hài ngón tay phương hướng, mọi người thấy té rất giỏ làm bằng trúc nội cồn suất uể oải. Hiểu rồi nàng từ đầu đến chân một thân đen tuyền từ. Tư Mã Tiêu cũng không lý biết cái gì danh tiết thuyết, nàng chỉ thấy nữ hài duỗi ra ngón tay phía trên đã bị mài ra máu, mờ ô bàn tay thượng cũng tận là nứt nẻ miệng vết thương, nhíu mi truy vấn nhà ngươi chung người đâu. Vì sao cho ngươi một mình xuất môn? Phụ thân rời nhà rồi, ra, trong nhà còn có nãi nãi, nương cùng đệ đệ, tiểu nha đầu hốc mắt rưng rưng, đứt quãng nói. Nhà ngươi ở nơi nào? Tư Mã Tiêu nén giận hỏi, toàn gia nhân nữ có nam có, lại làm cho một cái cô chi ấu nữ trần truồng bên ngoài làm việc, nhất định là trọng nam khinh nữ, xác thực đáng giận. Cảm thấy được Tư Mã Tiêu tức giận, nữ hài trong mắt kinh hoàng chi ý càng nồng, đừng nói cho nãi nãi, ta có thể thợ khéo bồi ngài, thật, ta có thể làm việc. Hoa nhi đừng cấp bách, nói không cần phải ngươi bồi, giải sầu chính là, nhà ngươi trung đại nhân kêu tên gì tự. Chúng ta đưa ngươi trở về. Sợ kinh nữ hài, Đinh Thọ tận lực làm chính mình ngữ khí hiền lành. Nữ hài do dự một lát, e dè đáp phụ thân gọi là, tên là Đinh Hải. Nhìn trước mắt một gian tư phía gió lùa thấp bé bồn phòng, Tư Mã Tiêu hỏi đây cũng là nhà ngươi. Nữ hài gật đầu, kiếm hạ thân, ra đến, cầu. Cầu ngài thả ta xuống. Suốt quãng đường vô luận nàng như thế nào khẩn cầu. Tư Mã Tiêu vẫn là ôm lấy nàng nhỏ yếu thân hình không chịu buông tay, lúc này đã đến trước cửa, lo lắng thấy nhiều người như vậy dọa người nhà, lại lần nữa cầu xin. Tư Mã Tiêu không lý cầu xin, ôm lấy nàng lập tức đi tới, Đinh Thọ bọn người đi theo ở phía sau. Nãi nãi, ta trở về. Bùn trong phòng âm lãnh đen tối, cũng không cầm đèn lửa, Đinh Thọ bọn người đứng ở trước cửa, chặn hơn phân nửa ánh nắng mặt trời, trong phòng tầm mắt càng thêm không rõ. Mơ hồ chỉ thấy vào cửa một gian lò bếp, liên thông bức tường nội thế nửa thanh đất kháng. Tỷ đã về rồi, quá tốt á, ta tới nhúng lửa, nãi nãi mới còn nói lãnh đâu. Một cái càng thêm nhỏ gầy trần truồng nam đồng chạy vội đi ra. Chậm một chút, đừng ngã. Cùng với một trận ho khan, kháng thượng một đoàn chăn nhúc nhích một chút, một tên tóc trắng xóa lão ẩu lộ ra đầu. Các ngươi là, nhìn vài cái người xa lạ xuất hiện. Lão ẩu mặt lộ vẻ nghi ngờ. Xin hỏi nương đi, nơi này nhưng là Thạch Câu Đôn Quân phòng thủ Đinh Hải gia. Đinh Thọ mỉm cười chắp tay. Đem đã phá lộ ra từng cục màu đen sợi bông cái chăn hướng đến trên người kéo kéo. Lão ẩu lui tại trong bị, chậm rãi gật đầu, các ngươi là ai? Chúng ta là Đinh Hải quân trung đồng chí, đặc đến thăm nương hành. Nhìn phục sức hoa lệ Đinh Thọ, lão ẩu hình như không tin, con ta Đôn Trung huynh đệ đều là nhận biết. Vài vị quý nhân nhìn không giống. ngài có chỗ không biết, Đinh Hải tại Đôn Đài giết địch lập công, chúng ta là đưa thưởng ngân. Thân Cư Kính tiếp lời nói, thuận tay đem kia phong bạc phóng tại Kháng phía trên. Lão ẩu nghe xong không vui phản kinh, thẳng người run rẩy lẩy bẩy nói con ta gặp thát tử rồi hả? Hắn thế nào, này, nhưng là phía sau hắn đốt mai ngân. Lão ẩu cảm xúc kích động, chăn chật xuống còn không tự biết, lộ ra nửa thanh gầy trơ cả xương thân hình, nhìn thẫn thờ nhìn đám người. Đinh Thọ bọn người cúi đầu không dám nhìn, ngài mà giải sầu, Đinh Hải phúc lớn mạng lớn, liền ra giấy cũng chưa từng thiếu nửa điểm. Thật lão ẩu rất là không tin. Thiên chân vạn xác, Thân Cư Kính cắm đầu kéo lấy cổ họng hô triều đình trợ cấp chỉ có bạc trắng 10 lượng, này một phong bên trong nhưng có bạc đủ tuổi 50 lượng, Đinh Hải kia loại ngốc chính là chết cũng không đáng này giá trị, ngài có quá mức lo lắng. Một trận thô nói ngược lại bỏ đi lão ẩu nghi ngờ, một lần nữa đắp lại chính mình địch biết thân thể, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt tươi cười nói lão nàng dâu không hiểu quy củ, chậm trễ chư vị, không lấy làm phiền lòng. Cả Hoa Nhi, còn không đi cấp vài vị quân ra đổ nước. Kia gầy yếu nam đồng cau mày, ủy khuất mong chờ nói nãi nãi, trong nhà bát không đủ. Này, này giáo chư vị chê cười, lão ẩu gương mặt lúng túng khó xử. Không sao không sao, Đinh Thỏ cười xua tay, xoa xoa nam đồng theo gầy yếu mà có vẻ đầu to lớn dưa, nương hành tổ tôn ngôn ngữ hiền lành, cùng Đinh Hải kia pháo đốt tính tình rất là khác biệt, chúng ta đã thấy như tắm gió xuân. Trong lòng so với uống nước ấm còn muốn uất thiếp. Lão ẩu cười khổ, ra đồ tứ bức tường, Hải Nhi lại tính tình kiên cường, nuôi ra cái cùng hoành thối tính tình, như có đắc tội chỗ, lão nàng dâu đại hắn bồi tội. Tư Mã Tiêu tự vào cửa liền tại trong phòng đảo quanh, Đinh gia không lớn, chỉ đi mấy bước liền dạo qua một vòng, nhìn rỗng tuếch nồi chén, sờ sờ không hề khói lửa khí lò bếp, vào tay lạnh lùng, toàn mi hỏi trong nhà nghèo rất mồng tơi đã bao lâu. Lão ẩu mặt lộ vẻ thẹn sắc, cũng không bao lâu, trong nhà dân cư nhiều, lương thực ăn mau một chút, cũng may có đồng hương giúp đỡ, lại lấy một chút rau dại nhai khỏa, ngày đối phó lấy được, chính là ủy khuất đứa nhỏ. Nói, lão ẩu tiếng nói nghẹn ngào, xoa sạch lên nước mắt. Nãi, ta lượm thán cha trở về, ngài và đệ đệ hôm nay không cần bị đông á. Bé con gấp gáp an ủi lão nhân. Tốt, vẫn là ca muội ngoan. Lão ẩu lau đi nước mắt, miễn cưỡng cười vui. Chu Thượng Văn một mực nhéo lông mày đầu, lúc này đột nhiên mở miệng nói trong quân đội Nguyệt Lương mỗi tháng sơ tam trước phát ra, trang phục mùa đông tắc bất quá trung thu, bây giờ phương tiến 10 tháng, tính đến ứng mới lĩnh Nguyệt Lương, tại sao trong nhà khói lửa hoàn toàn không có. Quần áo mùa đông điền tại đương trải, ta bà tức xài chung một kiện áo váy, xuất môn tẫn đủ, về phần tháng này lương sao. Lão ẩu trải rộng năm tháng phong sương khuôn mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ chua xót. Trong quân đội trưởng quan nói Nguyệt Lương là phát cấp Hải Nhi, tụ bản nhân đến lĩnh mới phát ra, Hải Nhi thủ đôn dịch chưa về, liền chỉ hoãn xuống. Hồ đồ quan, Đinh Thọ bật thốt lên quát lên, đôn quân ứng đều là trưởng dịch, đại một bên đôn quân giam 3 tháng không trở về vệ sở người bình thường có, như vậy kéo dài, sẽ không sợ quân sĩ nháo hướng sao. Đại nhân. Thân Cư Kính ho nhẹ một tiếng, gần trước đè thấp cổ họng nói đôn quân thủ vệ phân tán, thế câu lực mỏng, chính là cổ động đòi hướng, cũng là biên quân chung dễ nhất ứng phó. Quả hồng kiềm nhuyễn bóp a, Đinh Thọ đều bị có chút tức giận, xin hỏi nương đi, Đinh Hải sách đôn quan là thế nào một cái, mỗ đi tìm hắn nói chuyện. Quý nhân không muốn tức giận, ta kia nàng dâu hôm nay đã qua doanh chúng, nói chắc chắn có thể lĩnh hồi lương thực, không cần làm phiền chư vị vất vả. Lão phụ lo lắng đắc tội con thượng quan, đau khổ khuyên can. Đương thật, Đinh Thọ hồ nghi vấn nói. Thật là như thế, lão nàng dâu không dám lừa gạt chư vị. Lão phụ liên tục theo tiếng, còn sợ mấy người không tin, đối với tôn nhi nói ngươi cũng nghe thấy mẹ ngươi nói, có phải hay không? Ân, đứa con trai gật đầu, lại nói thêm một câu nương hôm nay đi thời điểm ăn mặc có thể đẹp. Ninh Hạ trong thành một chỗ doanh trại. Bên ngoài gió lạnh chính kính, trong phòng lại đốt hồng hồng lửa than, ấm áp như xuân. Một cái dáng người gầy yếu trung niên trần trụi hán tử đầy mặt cười dâm, đưa lấy một cái tay lớn, tại một cái phụ nhân toàn thân trên dưới sờ liên tục không ngừng. Bàn tay từ phụ nhân gò má, lướt qua cổ, thuận theo vạt áo thăm dò vào, dừng lại ở trước ngực một đôi trên ngực. Ngoa ơi, rốt cuộc là nãi quá hai cái hài tử, trên người không mấy lượng thịt. toàn bộ mẹ hắn trưởng tại vú sữa phía trên. Hán tử liên tục không ngừng trà sát, vừa ngoan mệnh lôi kéo đầu vú nàng, xúc cảm kích thích phía dưới, dưới hông con cặc thoáng chốc trở nên lại lớn lại cứng. A, tay của đàn ông pháp thực thô lỗ, bóp nữ nhân trước ngực căng đau, nhưng không có cự tuyệt, tùy ý hắn xoa lấy vuốt ve vân vê, chính là nhìn chằm chằm góc tường chất đống hai túi hoa màu. Nam tử tay kia thì, dọc theo nàng bụng xuống phía dưới sờ soảng vào cỗ nát áo váy vạt áo, cách một tầng quần, dùng bàn tay cọ sát nàng nóng hừng hực bộ phận sinh dục. Bách hộ đại nhân, ngài nhẹ một chút, đừng làm hư rồi, trong nhà chỉ này nhất cái quần. Phụ nhân hơi một chút tư sắc khuôn mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu, nhẹ giọng cầu xin. Đi mẹ ngươi, hán tử giơ tay lên liền rút phụ nhân một cái tát. Ta hoàng hùng cái gì nữ nhân không chơi được. Khẳng định ngươi là cho ngươi mặt mũi tử, còn mẹ hắn nhẹ nặng chọn tam lấy tứ, cái gì vậy? Vâng, nô gia không hiểu chuyện, này liền hầu hạ thật tốt đại gia. Không để ý sưng lên gò má, phụ nhân tay chân lưu loát cởi xuống quần áo trên người, chỉnh tề ngay ngắn xếp tốt phóng tại một bên phía trên, gương mặt nịnh hót đi lên trước. Đứng lại, ai cho ngươi đi qua đến? Hoàng Hùng uống ở phụ nhân, cười gằn nói nằm xuống, giống như chó mẹ bỏ qua. Phụ nhân thân hình chấn động, đợi quay đầu nhìn thấy kia hai túi lương thực, chịu đựng khuất nhục nước mắt thủy, chậm rãi cúi xuống thân thể, tứ chi chạm đất, chậm rãi hướng Hoàng Hùng leo đi. Hoàng mạnh mẽ ngượng nghịu ngồi ở trên ghế dựa, đem một chân khoát lên tay vịn, nhất chỉ trong quần, hút. Phụ nhân nhìn trước mắt lắc tới lắc lui màu đen con cặc, một cỗ tanh hôi xông vào mũi mà đến, không khỏi một trận buồn nôn. Nghĩ đến bên trong gia bệnh lâu quấn thân bà mẫu cùng hai cái đang tại vươn người thể đứa nhỏ, bất đắc dĩ cố nhịn ghê tởm, cầm chặt cứng rắn con cặc, ánh mắt đóng lại, há mồm ngậm vào. Tê, con quỷ nhỏ miệng còn rất linh hoạt, Đinh Hải kia tạp toái còn có này tốt phúc khí, sợ là thường ngày không ít cho hắn liếm điểu a. Hoàng Hùng híp mắt, hưởng thụ phụ nhân võ mồm phục vụ, ô môn uế ngữ nói liên tục không ngừng. Nhà ngươi kia phá phòng ở chỉ có nửa thanh đất kháng. Tam đại cùng giường, thường ngày vợ chồng hai cái thế nào làm việc? Có phải hay không già trẻ một nhà vui mừng, trước cho ăn no lão, lại chiếu cố tiểu, người ta nói 50 cố định có thể hút đất, Đinh Hải người kia sợ không phải là muốn cho nhà kia lão chủ chứ ép khô đi à nha, còn có thể cố được ngươi. Phòng chừng chỉ có thể làm trong nhà kia nhãi con tới đút ăn no ngươi, ha ha, ngươi nếu lại nãi một cái oa nhi, gọi ngươi nương vẫn là nãi nãi à. Mặn mặn nước mắt thủy theo gò má không được chảy xuôi tiến trong miệng, phụ nhân chính là liều mạng phun ra nuốt vào trong miệng căn kia này nọ, trông cậy vào có thể để cho này vô lại mau một chút câm miệng. À, này miệng nhỏ thật mẹ hắn hăng hái, mau đưa đại gia làm đi ra. Hoàng Hùng một tay nhân lấy phụ nhân mái tóc, một tay nắm nàng một cái vú liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Rèm cửa nhấc lên, một cái trần trụi mập lùn theo phòng trong đi ra. Hoàng Hùng hướng hắn quỳ quyệt cười, ánh mắt hướng nữ tử vỉnh lấy mông ý bảo. Hai người hình như sớm có ăn ý, mập mạp hiểu ý đi đến nữ tử phía sau, đỡ lấy thô ngắn con cặc, nhắm ngay mục tiêu, kéo giữ nữ tử eo hông mạnh mẽ thúc một cái, phốc một tiếng vọt vào. Ai nha, ngươi là ai, Hoàng ra đây là xảy ra chuyện gì? Khô cạn lỗ thịt nội đột nhiên dị vật tiến vào, nữ tử lập tức kinh ngạc, phun ra miệng nội con cặc, trở lại nhìn lại. Thấy là một cái người xa lạ, không khỏi hoảng sợ la lên. Một người bạn, cùng một chỗ nhạc vui lên. Hoàng Hùng một đôi tràn ngập dâm dục ánh mắt, nhìn chằm chằm phụ nhân. Không, đã nói, chỉ bồi ngài một lần. Phụ nhân sợ đến không biết làm sao, liều mạng vặn vẹo mông, muốn phía sau nhân nhét vào bên trong thân thể đồ vật thoát ly đi ra ngoài. Hắc hắc, phía sau mập mạp cười lạnh một tiếng, ôm chặt phụ nhân eo, con cặc tăng tốc ra vào. Mặc cho nàng như thế nào dãy giụa, chính là thôi không ra. Không tránh thoát phụ nhân bất đắc dĩ khóc mắng vô lại. Áp đồ, buông, các ngươi cắt xén nguyệt lương. Không được, buông ra, ta. Hoàng Hùng gặp phụ nhân lớn tiếng kêu to, lập tức dùng tay nhéo nàng gò má, hung tợn uy hiếp nói câm miệng. Ngươi nếu như dám nữa kêu một tiếng, ta liền đem ngươi xích từng nhánh ném tới trên đường, làm Đinh Hải làm mọi người đều biết sống vương bát. Phụ nhân bị Hoàng Hùng hung ác giọng điệu sợ tới mức quanh thân như nhũn ra, một lòng như muốn bật thốt lên nhảy ra, thoáng chốc không dám hoạt động, liền gọi cũng không dám, nhà mình nam nhân tánh khí nóng này, làm đến mạnh hơn, nếu để cho hắn trở thành toàn thành trò cười, trời biết biết làm xảy ra chuyện gì. Gặp phụ nhân khiếp đảm không nói, Hoàng Hùng càng thêm làm càn, đem kiên đĩnh con cặc lại lần nữa bỏ vào miệng của nàng bên trong, nâng lấy vòng eo qua lại rút ra đút vào, đính đến phụ nhân cổ họng thầm thì rung động, cũng không dám đùn đỡ. Phía sau mập mạp ấn nữ nhân vòng eo thích đùng ba một phen địt, tiểu nương tử đừng thương tâm, sẽ không để cho ngươi không công bị địt, gia ta là quản kho đại làm cho, lần sau chi lương khi thiếu giảm một chút cắt đất, nhiều hơn nữa cho ngươi ra một hai đấu, bảo ngươi không thiệt thòi. Mau lắc lắc mông, kẹp chặt một chút, làm đại gia thoải mái, chỗ tốt của ngươi hưởng thụ không hết. Mập mạp vỗ lấy phụ nhân rắn chắc mông. Phụ nhân lúc lên lúc xuống hai cây con cặc tử thay nhau đâm vào cắm vào, cũng không biết như thế nào cho phải, nghe vậy theo bản năng hít vào sách giang, buộc chặt dưới thân lỗ thịt, kẹp chặt mập mạp ngao ngao thẳng kêu, hoảng eo lại liền thống mấy chục phía dưới, kêu to một tiếng, nằm ở nữ nhân thấm mồ hôi lưng phía trên vù vù thở dốc. Đồng mập mạp, thích qua liền cấp hoàng gia đằng mở địa phương. Hoàng Hùng theo phụ nhân trong miệng rút ra bị nước miếng liếm lấy mặt một bà tỏa sáng màu đen con cặc, không nhịn được thúc giục nói. Mập mạp tiếu tiếu, lau mồ hôi, đứng dậy thoái vị nói lão hoàng, hôm nay bạn chí cốt, đợi ngày sau phát lương không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hoàng Hùng cũng không vô nghĩa, liền dương tinh, nâng lấy con cặc chiều thủy chít chít âm hộ nội đảo đi vào, càng thêm to dài dị vật tiến vào, phụ nhân nhịn không được buồn hừ một tiếng. Các ngươi những cái này hiểu biết chữ nghĩa, nói chuyện tổng không có đúng số, há mồm đợi ngày sau, câm miệng tiếp theo, cũng không biết lần đó là thật. Hoàng Hùng một bên chấn động vòng eo, một bên chế ngạo đồng bạn. Lời nói này được, tiểu tử ngươi theo lão tử trong tay chi lương thực lần đó không cho đủ. Hướng xuống cuối cùng phát lương chiết sắc cũng đều đội lên lão tử trên đầu, nói cái gì quản kho liền không cấp chừng, khiến cho kia có chút lớn đầu binh một đám chú lão tử cả nhà, gia tổ tông nhóm tại dưới đã không biết lật vài cái thân. Đồng mập mạp nói ủy khuất, đem đã mềm nhũn con cặc hướng nữ nhân bờ môi thấu đi. Nữ nhân bản năng lắc đầu né tránh, mập mạp giơ tay lên chính là một cái tát, đánh cho nữ nhân nhãn mạo kim tinh, ngoan ngoãn há mồm ngậm, ra sức tát làm. Thấy nàng như thế khiếp đảm dễ bắt nạt, đồng mập mạp càng không cố kỵ, hai tay lại tại vú của nàng phía trên qua lại sờ soạng, giống như bột lên men bình thường án nữ trà sát, đem phụ nhân một đôi vú sữa chơi đùa căng phồng phồng, giống như bạch diện mô mô bình thường lại tùng vừa mềm. Hắc hắc, đã nghiền, quá đã nghiền. Đồng mập mạp hì hì cười to, cái kia căn lại ngắn lại thô lời nói tại phụ nhân trong miệng lại lần nữa tăng lên, bắt đầu tiến tiến lui lui. Phụ nhân trước ngực bị chơi đùa vừa tê vừa ngứa, lại đau lại chua, khoang mũi trung rên rỉ liên tục không ngừng. Đã nghiền cá điểu, hướng về phụ nhân mông một trận rất nhanh va chạm về sau, Hoàng Hùng tốc độ chậm xuống, các nàng này mông vừa gầy lại tiêm, bị đâm cho lão tử làm đau, mất hứng. Phải không? Ta như thế nào không biết là, đồng mập mạp vỗ lấy mập bụng bự, ha ha cười nói, chỉ cảm thấy các nàng này mông thịt chặt chẽ, kẹp chặt đồng ra ta rất sảng khoái. Người kia thân thịt béo có thể thấy đến cái rắm, Hoàng Hùng tức giận nói. Đồng mập mạp cũng không cãi lại, đột nhiên trợn tròn hai mắt, hơi thở tiệm thô, một phen ấn chặt nữ đầu người, đem nàng khuôn mặt chôn thật sâu nhập bụng ở giữa hỗn độn lông đen bên trong, phì phì vòng eo bắt đầu một cái kịch liệt run run. Phụ nhân ô ô từ chối vài cái, liền bỏ qua chống cự, thẳng đến đồng mập mạp buông tay ra, nàng mới có thể ngẩng đầu lên đến, một cỗ đậm đặc sữa trắng theo khóe môi chảy ra. Đừng phun, uống vào đi, coi như là cả nhà các ngươi khai vị cháo loãng. Đồng mập mạp a miệng rộng cuồng tiếu. Phụ nhân xem hắn, liếc mắt góc tường lương thực, bất lực cùng nước mắt, đem trong miệng tanh hôi đồ vật nuốt vào bụng nổi. Đồng mập mạp dĩ nhiên thích hai lần. Hoàng Hùng cũng không có tiết lửa, hắn một tay lấy phụ nhân thôi ngã xuống đất, điên rồi vậy nắm nàng cặp vú một trận trà sát, đồng thời lại dùng miệng ngậm một đôi màu tím đen núm vú, cuồng hút mãnh hút, tựa như muốn đem núm vú của nàng cấp cắn rơi tựa như. Thẳng đến phụ nhân một đôi mập vú lớn trải rộng xanh tím vết nhéo dấu răng, Hoàng Hùng tài hài lòng đình chỉ xuống, hắn nằm ở phụ nhân trên người, đem hai chân của nàng gánh tại bả vai, đồng thời đem quy đầu chống đỡ dĩ nhiên sưng được tỏa sáng miệng huyệt. Mãnh hút khẩu khí, cắn chặt răng, mông thay đổi rất nhanh địa chấn. Ai nha, đau đớn, nhẹ một chút, phụ nhân lớn tiếng cầu xin. Hoàng Hùng lực lượng toàn thân dường như cũng tập trung ở trong quần con cặc phía trên, không chút nào biết thương hương tiếc ngọc, một hơi liền cắm vào mang quất, mạnh mẽ làm nàng chăm gần 10 cái. Hoàng Hùng động tác bạo ngược điên cuồng, đông đảo tây cắm vào, phụ nhân bộ phận sinh dục bị hắn làm được vừa đỏ vừa sưng, thống khổ không thôi, một chút lĩnh hội không đến nam nữ chi nhạc. Thẳng đến phụ nhân bị làm được ý nghĩ hôn mê, toàn thân bùn rùn thời điểm, Hoàng Hùng cuối cùng mông run mấy phía dưới, một lượng dịch đặc tưới đến phụ nhân huyệt khoang. Các nàng này thân thể gầy yếu, ngươi như vậy cách giải quyết, cũng không sợ xảy ra án mạng. Than tại ghế giữa phía trên hồi sức đồng mập mạp oán giận nói. Rút ra nói, Hoàng Hùng đem trong quần uế vật bôi ở phụ nhân trên mặt, khinh thường nói loại mặt hàng này, muốn không phải là bởi vì nhà hắn hán tử, chính là quỳ xuống cầu lão tử, cũng không có khả năng muốn làm hắn một lần. Nhà hắn nam nhân là cái nào, cho ngươi như vậy oán hận. Đồng mập mạp ngạc nhiên nói. Chính là Đinh Hải cái kia cầu giết mới. Hoàng Hùng nghiến lợi nói. Là 2 tháng trước đánh ngươi cái kia, đồng mập mạp ước chừng có chút ấn tượng. Hoàng Hùng sờ sờ má trái, tức giận nói bất quá thiếu cho hắn nhất đấu ngũ hợp, người khác cũng không nói cái gì, này tặc tư điều như vậy đại oán khí, cũng dám tìm ta nói lý. Hôm nay ta liền địt hắn phụ nữ, làm hắn làm cái sống vương bát. Nghe nói người kia tính tình không nhỏ, nếu là các nàng này ngày sau không cẩn thận nói lỡ miệng, sợ là có thể cho người ta đến cái dao màu trắng đâm vào dao màu máu rút ra. Đồng mập mạp bắt đầu lo lắng, đổ không hoàn toàn là quan tâm Hoàng Hùng, có hơn phân nửa là lo lắng chính mình thụ hại. Hoàng Hùng cười lạnh một tiếng, hắn còn hồi được đến sao? Thát tử biến tập các nơi đôn đài, có thể thiếu được thạch câu đôn. Ngươi không biết, hôm nay phủ nha đến đây nhất bát nhân mã, là cầm y vệ cùng mới tổng chế đêm không thua. Nói là tại thạch câu đôn giết không ít thát tử, trong này còn có thủ đôn quân công lao, người kia mệnh quá lớn, mạnh khỏe không việc gì. Đồng mập mạp lắc đầu, lộ ra một lượng tiếc hận. Ngày đó bất tử, không hẳn sau này có thể sống, hắn trốn được lần đầu, tránh không khỏi 15, có thể có mấy lần vận khí tốt. Hoàng Hùng lơ đễnh. Hoắc tướng quân nhân mã đã qua sông, đến tiếp sau mấy đội nhân mã cũng muốn lục tục xuất phát, thát tử lại không phải người ngu. Sao ngốc chờ đợi bị các quân hợp bao vây, đã nhiều ngày công phu, thát binh vừa lui, không thể Đinh Hải người kia liền tránh được một kiếp. Thát tử là không phải người ngu, bọn hắn phạm một bên làm đến đều là thưởng hoàn liền đi, một khi đã như vậy, tuần phủ đại nhân cùng vài vị tướng quân làm sao có khả năng không duyên cớ đặt mình trong hiểm địa đâu này. Hoàng Hùng ý vị thâm trường cười. Ngươi là nói, đồng mập mạp hình như tỉnh táo lại, lão Hoàng, người phía trên có người. Có cái gì quả thật tin tức nói với ta nói. Người nhà, đầu óc chỉ tiến vào tiền mắt, mí mắt quá nhỏ bé, Hoàng Hùng khoe khoang dùng ngón út so thủ thế, dù sao thất tử cũng muốn lui, xuất binh đánh thắng rồi kết quả giống nhau, nếu là đánh bại, còn muốn vác một cái tang sư nhục quốc tội danh, tuần phủ đại nhân cũng không hồ đồ, sáng sớm dặn dò các vị đem chủ, chỉ cần binh quá Hoàng Hà, làm ra một gia đánh bộ dạng, liền có thể ngồi chờ thất tử lui binh. Vận khí tốt nói đến lúc đó còn có thể kiểm vài cái tụt lại phía sau thát binh thủ cấp cùng vài món lần nhân khí giới. Giống nhau hướng triều đình báo công thỉnh thưởng. Đồng mập mạp biết được vì phòng ngừa thát tử Tây tiến qua sông, Ninh Hạ trấn tại Hoàng Hà miền đông tu trúc trăm dặm một bên bức tường, ngược lại cũng đủ mấy con nhân mã bày ra cố thủ. Hắn lo lắng hỏi nhiều nhân mã như vậy xuất động, như không thập đến thủ cấp, nên như thế nào giao cho. Dù sao bây giờ Ninh Hạ còn tỏa chấn một cái cẩm y đề xuất đâu. Phế vật, biện pháp ứng đối trước kia lại không phải là chưa làm qua, người đương lão từ lúc này không hay ho chuyện gì là cái gì, còn không phải là đi lật chết người xương cốt. Hoàng Hùng nói lên đều cảm thấy xui. Bào mộ phần cắt thủ, nghe xong này tuyệt hậu tính toán, đồng mập mạp kinh hô lên tiếng, lập tức tỉnh ngộ, lập tức bưng kín miệng mình. Ninh Hạ bên cạnh đất Hán sống hỗn tạp. Có không ít quy phục thát di, cũng tiếp nhận rồi Trung Nguyên thổ táng phong tục, những người này trên đầu cũng không có người Hán khăn lưới vệt dây, dùng đến lừa dối nghiệm công, so với giết người Hán dân chúng mạo công dễ dàng hơn nhiều. Nhỏ giọng một chút, có tuần phủ đại nhân phía trên chiếu ứng, này nghiệm thù một chuyện bất quá đi cái quá trường, về phần kinh thành đến cái kia cầm y vệ, ha ha, mau đầu tiểu tử, chày gỗ một cái, hắn sao có thể phân biệt ra được. Lời còn chưa dứt. Phanh một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên bị đá mở rộng, một cái cẩm y công tử đương môn mà đứng. Chú thích thần đến lớn cùng, khi đem 10 tháng, nguyên y thịt để ăn, do không thắng hàn. Mà quân sĩ chạy nhanh ở phong xương bên trong, sắc mặt thảm lê, áo giáp vô hạt. Vợ hắn tự ở, bồn phòng một gian, bán không khói lửa. 7-8 tuổi nam nữ, vẫn còn quán thể mà ngày xưa người. Hoàng trị 11 năm hình khoa cấp việc trung Ngô Thế Trung tấu chương. Túc Châu vệ ngoại cảnh Yên Đôn, giữ quan quân đều 3 tháng nhất thay. Này quan vô người nhà người, bổng lương cũng làm phó Cam Châu thương quan chi. Kỳ quân Nguyệt Lương mặc dù tại bản vệ, chỉ được thước rưỡi đấu, phó đôn dùng ăn, ra tiểu tại doanh, chi phí không phô, đến mức thất tiết không nơi yên sống người nhiều chính thống 2 năm đô sát viện bên phải thiêm đô ngự sử Tào Cánh Tấu. Chương 421, Dương Thương múa kiếm các tranh tiên cơ quan tính hết sẽ thành không. Phủ nha nội đường. Ninh Hạ Tuần Phủ Lưu Hiến vô cùng lo lắng qua lại dạo bước, hai cái giống như ruồi bỏ âm thanh liên tục không ngừng tại bên cạnh tai tiếng huyên náo. Thiêm Hiến, người phải cho ta đợi làm chủ a, cầm y vệ dựa vào cái gì tự tiện xông vào quân doanh cầm lấy người, hắn trong mắt còn có ngài. Các ngươi trong mắt liền có lão phu. Lưu Hiến một ngụm đánh gãy líu lo không ngừng Đinh Quảng, tức giận nói bao nhiêu lần, lúc này không giống ngày xưa, làm việc tạm thời thu liễm một chút, có thể các ngươi ai đem bản quan nói đặt ở trong lòng. Các ngươi thiếu bạc, vẫn là nghèo đến điên rồi, thiếu rũi lúc này đây tay trong nhà liền đói rồi. Lần trước còn nói cái gì cùng lão phu đồng hội đồng thuyền, an nguy cùng, bây giờ thấy bạc liền thuyền đều lật ngược, bọn ngươi võ nhân chính là như vậy cùng nhân đồng tâm hiệp lực. Ninh Hạ vệ chỉ huy Đinh Quảng bị mắng cầu huyết lâm đầu, trong lòng hãy còn không phục, buồn bực nói Nguyệt Lương tiết kiệm chính là thường lệ, được chỗ tốt lại không chỉ ta đợi võ người, Ninh Hạ địa phương người nào không có chia lãi, há là nói ngừng liền có thể ngừng. Ngươi! Tuần phủ đại nhân bị này liều mình không tha tài gia hỏa tức giận đến nhất thời nghẹn lời. Thiêm Hiến bất giận, việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào sắp bị chào hai người thích hồi, bọn hắn biết cũng không ít a. Ninh Hạ thông phán đồng toàn bộ vẻ mặt đau khổ nói. Hừ lạnh một tiếng, Lưu Hiến xoay người hồi tỏa, người quyền kia ra đem thương làm cho chức quan béo bở nhiều năm, bao nhiêu người đỏ mắt, bản hiến khó không có nhắc nhở ngươi đi, có thể ngươi mượn dám thì Ninh Hạ thành các thương quyền vị. Chính là không để, còn nói cái gì người mình tin được, bây giờ ra bại lộ, quái ai đến. Gặp một trận trách móc đồng toàn bộ gương mặt xấu hổ, dương mắt gặp Đinh Quảng lại hướng hắn mãnh nháy mắt ra dấu, đành phải bất đắc dĩ tiến lên vái lại bồi tội, Thiêm Hiến nghĩ xa, mình xét vạn giảm, chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, gây thành hôm nay mối họa, kính xin đại nhân viện thủ giải vây. Đinh Quảng một bên liên tục đồng ý, tại hạ hồ đồ, ngài đánh cũng đã có, mắng cũng mắng. Mà chờ qua cửa ải này nói sau. Làm sao sống, trợn mắt nhìn Đinh Quảng liếc nhìn một cái, Lưu Hiến tức giận nói bản hiến nói ngươi cái gì tốt, duỗi tay so cái gì mọi người mau, sự tình lại một kiện cũng làm không xong, liền cái sổ sách đều truy không trở về, bây giờ vật kia đã là đeo vào chúng ta trên cổ dây thừng, tùy thời có thể buộc chặt, dù sao lão phu cũng không muốn sống chăng, đến lúc đó cùng các ngươi chôn cùng là được. Thiêm Hiến đừng vội hành động theo cảm tình, nơi này việc liên lụy rộng. Đại gia lòng biết rõ, tuyệt không phải chúng ta có khả năng thừa nhận, chính là thuộc hạ nguyện lấy cái chết tướng tùy đại nhân, trong triều vài vị quý nhân, thậm chí đã chí sĩ Dương Tổng chế, bọn hắn có bằng lòng hay không phủ. Đồng toàn bộ đau khổ khuyên chân thành, do ngại không đủ, cuối cùng lại thêm một câu, vì ngươi người của ta ra tính mạng, kính xin Thiêm Hiến tạm hơi thở lôi đình, lấy đại cục làm trọng. Lưu Hiến thân hình chấn động, trái phải nhìn quét hai người một phen. Chậm rãi phun ra ngực trung chọc khí, nói lời nói có lý, mà qua cửa này nói sau. Đồng toàn bộ, Đinh Quảng hết sức vui mừng, Thiêm Hiến có gì cao kiến. Cẩm y vệ mặc dù quyền thế ngập trời, nơi đây lại phi kinh thành, chỉ cần Ninh Hạ văn võ cao thấp đồng khí liên chi, nhất thể đồng tâm, lần này thát tử phạm một bên, không hẳn không thể đổi hại vì lợi. Lưu Hiến vê dâu mỉm cười. Như thế nào thay đổi hại vì lợi? Đinh Quảng truy vấn. Chúng ta muốn đồ vật hơn phân nửa đã rơi vào cẩm y vệ tay bên trong, Đinh Nam Sơn mấy ngày ở giữa đi tới đi lui Ninh Hạ, lại một mực ngậm miệng không nói chuyện, có thể thấy được trong lòng hắn này đây chiến cuộc làm trọng, không dám thiện hưng nhà tù, ký biết được trong lòng hắn đố kỵ, chúng ta đúng bệnh hốt thuốc cũng là phải. Đinh Quảng nhíu mày đầu, gương mặt lo lắng nói chúng ta lần trước không phải là như vậy nghĩ, có thể tiểu tử này dường như bị ép, nhưng lại mạo đại sơ xuất nhập doanh chào người. Chiều này sợ là bắt không được hắn a. Ngồi ở Ninh Hạ trong thành, tường cao sâu lũy bảo vệ hắn, Hoàng Hà Đông một bên tình hình chiến đấu là bắt không được hắn, có thể như nguy cấp, hắn còn dám bức bách bọn ngươi võ thần sao? Lưu Hiến nhẹ nhàng phủi bào, như không có chuyện gì xảy ra nói. Tiểu tử kia sợ lập tức dọa tiểu. Đinh Quảng nhếch miệng cười to, bỗng nhiên tỉnh táo lại, bây giờ này tặc lão thiên lạnh đến còn chưa đủ a, Hoàng Hà chưa kết thượng băng, thát tử cũng trải qua không đến nha. Hoàng Hà trải qua không đến, này Hạ Lan Sơn kéo ngàn dặm, bảo không đủ một cái quan khẩu liền có người sơ sót. Lưu Hiến dương mắt nhìn bầu trời, hình như nói thầm trong lòng. Ngài là nói, Đinh Quảng như có sở ngộ. Đinh tướng quân, trấn xa quan Tây nhận lấy Hạ Lan, vị trí hiểm yếu, người tốt nhất cùng tướng thủ thành lên tiếng kêu gọi, tăng mạnh phòng bị. Lưu Hiến chấn tay áo dựng lên. Thát tử phá quan mà vào, tại hạ cùng ngài đều cởi không ra quan hệ, nếu là cầm y vệ sau đó nhéo không để, cửa này cũng là khổ sở a. Ngồi vào bây giờ vị trí phía trên, Đinh Quảng cũng không phải nhất óc hồ. Lưu Hiến gật đầu, bị lỗ không cần, ứng nhận lấy không kịp tội danh là trốn không mở, có thể thát binh đều vây thành rồi, nghĩ đến Đinh Xuất cũng có tâm ngồi xuống công bằng, nghe một chút chưa vị ý tứ, chính là ngươi lâu chưa cầm đến đồ vật cũng có thể thừa này cơ hội. Đinh Quảng giật mình, ngài là nói nhân cơ hội áp chế. Bản hiến cái gì cũng không nói. Lưu Hiến quả quyết lắc đầu, quay đầu đối với đồng toàn bộ nói lúc đó thủ thành ngăn địch quân tư phân phối, không thiếu được muốn làm phiền biệt gia, như gặp khó xử không ngại cũng đối với Đinh Xuất nói rõ. Đồng toàn bộ nụ cười rào hoạt, vì triều đình hiệu lực, nói thế nào khó dễ, chẳng qua thiếu biết rõ cất vào kho tình hình cụ thể quan lại nhỏ, làm việc chóc khâm gặp khuỷu tay. Lực không hề bắt chỗ cũng chỉ phải mời đề xuất thông cảm. Tâm lĩnh thần ba người ầm ĩ cười to. Tiếng cười chưa rơi, chợt nghe ngoại ở giữa tùng tùng chi tiếng nổ lớn, tiếng trống chấn thiên, vang vọng toàn thành. Lưu Hiến chợt biến sắc, không được bản hiến chỉ lệnh, người nào thiện đánh nha cổ. Lưu Hiến ba người thẳng xô đại đường, chỉ thấy đương triều cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Thọ, huy cánh tay thô hai cái rủi trống. Hướng về nha trước ra châu đại cổ lôi không động đậy ngừng. Đề xuất, này là ý gì? Lưu Hiến hàn tiếng thét hỏi, có bản lĩnh sao các ngươi bác chấn phủ ti cổ đi nha, không có việc gì cầm lấy lão tử tuần phủ nha môn đại cổ luyện tập tính xảy ra chuyện gì, điều này cũng quá ăn hiếp người khác. Đinh Thọ mắt điếc tai ngơ, sao được càng thêm hăng say, rồi trống như mật mưa vậy gõ cổ mặt, chấn động Lưu Hiến bọn người màng nhĩ phong minh, tâm phủ khí táo. Người tới. Đem hắn rồi chống đoạt được, Lưu Hiến phía bên trái bên phải hạ lệnh, đồng thời thầm mắng thủ hạ thân quân, đường đường Ninh Hạ tuần phủ nha môn, đối phương nhưng lại như vào chỗ không người, muốn làm gì thì làm, như vậy cầu tài cũng là đáng chết. Đường thượng phủ ngọn thân binh hai mặt nhìn nhau, không có động tác. Như thế nào, bọn ngươi dám kháng mệnh hay sao? Lưu Hiến nâng lên ánh mắt. Thiêm Hiến đợi một chút, đừng sốt ruột. Là chúng ta làm bọn hắn không thể can thiệp đề xuất hành tung. Một cái lại tiêm lại tinh tế âm thanh vang lên, theo hành lang vũ hạ chuyển ra một cái dáng người gầy yếu hồng bào thái giám. Cát công công, ngài như thế nào đến đây? Lưu Hiến gặp người tới đúng là Ninh Hạ trấn thủ thái giám Cát Toàn Bộ, trong lòng bất giác máy động, trấn thủ thái giám có giám quân chi trách, có tôn đại thần này cùng đến, khó trách phủ ngọn thân quân không dám ngăn trở. Không những chúng ta, còn có nhị vị cùng. Cát Toàn Bộ sắc mặt âm trầm, cũng không biết tại nghĩ viết cái gì. Thiêm Hiến, hạ quan đã nhiều ngày chưa từng bái, còn xin thứ tội a. Cát Toàn thân về sau, lại khoa cấp việc trung an khuê ý cười tràn đầy vòng vo đi ra, bên cạnh còn bồi tiếp một người đang thi lễ, chính là giám sát ngự sử Trương Vực. Ăn cấp gián, Trương Thị Ngự, hai cái này cha mâm một bên chữ khoa đạo quan đồng thời xuất hiện, Lưu Hiến trong lòng càng thêm bất an. Vẫn là miễn cưỡng nói nhị vị không cần khách sáo, thỉnh nhập tọa đàm đạo. Đúng vậy, là muốn nhập tọa nói chuyện, như thế này này phủ nha nội sợ là liền không mảnh đất cắm rồi. An Khuê hôm nay thái độ khác thường, trên mặt tất cả đều là thanh nhàn nụ cười, ngược lại làm cho Lưu Hiến bọn người trong lòng không chắc. An Khuê nói đúng vậy, cùng với tùng tùng tiếng trống, đại đường nội người tới càng ngày càng nhiều, không chỉ phủ nha nội các cấp quan lại tập hợp. Thành nội các doanh quan quân lưu tá cũng phân tới sắp đến, thanh thế đã vượt qua nghênh tiếp Đinh Thọ thời điểm. Dương Trung, Lý Duệ, ai làm hai người các ngươi Đinh Quảng nhìn thấy hai cái quen thuộc gương mặt, đều là bản vệ chỉ huy thiêm sự, này hai người từ trước đến nay không làm, không hợp chung ý, bị Ninh Hạ đồng nghiệp xem là ngoại tộc, thường ngày chỉ phân công quản lý vệ trung đồn điền, từ vụ đợi việc vặt, một chút chờ đón qua lại cũng tự giác đem hắn hai người bài xích bên ngoài. Đinh tướng quân nghỉ não, Dương, Lý nhị vị tướng quân cũng là nghe được phủ nha trống nhỏ rung động, đến đây ứng mão, này cũng là trách nhiệm việc, trách trách không được. Cả người hình nhỏ bé nhanh nhẹn trung niên quan quân cười dài nói. Ninh Hạ tiền vệ chỉ huy sứ Dương Anh lông mày nhíu một cái, quát lớn thủ hạ nói Đình Uy, không được vô lễ. Vâng, quan quân theo tiếng, lập tức hướng Đinh Quảng Hạ thấp người cười, mặt tướng bất quá là giải thích đạo lý, Đinh tướng quân chính là minh lý người, lượng đến cũng không có khả năng trách tội tại hạ. Hắc, thật mẹ hắn hạp qua từ hạp ra cái con dẹp đến, cái gì mọi người dám cùng đàn ông khiếu bản, Đinh Quảng cũng là giận không chỗ phát tiết, người trước mắt tên là Thù Việt. Theo tam phẩm Ninh Hạ tiền vệ chỉ huy cùng biết, chức quan phải không nhỏ, có thể Đinh Quảng một mực đối với hắn đều mang một chút hèn mọn chi tâm. Thù Việt viên chức không có một là lại tổ tông phúc ấm kế tục, nhị không phải là dựa vào một đao nhất thương giao tranh thượng vị, mà là thuộc về bị thiên thượng rơi hãm bính cấp tạp nằm xuống cái loại này. Tiểu tử này là thiềm tây cam túc người, sớm tuổi chưa qua là tổng binh phủ nhất tạp dịch đầy tớ, theo thông minh lanh lợi sẽ đến việc, được đô chỉ huy thiêm sự thù lý tín yêu. Thu làm con tò vò, thủ lý sau khi vô tự, hắn liền tập nghĩa phụ phía sau thế chức, nhảy cùng Đinh Quảng bọn người cùng thế hệ. Mắt thấy một cái nghe nhân sai sử toái thúc dục chợt hãnh tiến, cùng chính mình chỉ kém bán phẩm, Đinh Quảng nghĩ tới đến liền cùng ăn phải con ruồi vậy ghê tởm, may mắn được Thù Việt có tự mình hiểu lấy, bình thường trú tại một cái trong thành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tiểu tử này phùng nhân liền cười, cùng các vệ sĩ quan cấp cao ở chung khi đều lộ ra khiêm tốn. Theo không đắc ý vênh váo, đại gia cũng coi như bình an vô sự. Như vậy một cái ngày xưa đụng phải cái cọc gỗ tử đều phải khom người nói khiểm đồ vật, bây giờ dám cùng chính mình múa mép khua môi rồi, ai cho hắn lá gan. Đinh Quảng thản nhiên sinh ra một loại hổ lạc đồng bằng cảm giác. Chấp dịch dung tốt, xuất thân không quan trọng, nơi này khi nào có người chỗ nói chuyện. Đinh Quảng con mắt đảo một vòng, cười lạnh liên tục. Xuất thân không quan trọng liền không thể lời nói. Đinh tướng quân oai vũ, lão hủ bội phục, cùng với vài tiếng kiềm chế ho khan, một tên đầu bạc lão nhân chậm rãi đi vào đại đường. Chẳng biết lúc nào, nhà tiếng trống dĩ nhiên ngừng lại, đường thượng đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này trước mắt gương mặt thần sắc có bệnh, hình thái tiểu tụy bố y lão giả, đại minh bên phải quân phủ đô đốc thiêm sự, bội trinh tây tướng quân ấn, trấn thủ Ninh Hạ tổng binh quan Lý Tường. Thù Việt khóe môi hơi hơi nhếch lên, chốc lát như thường, chắp tay trước ngực hành lễ nói tại hạ gặp qua Tổng Nhung. Tại hạ bái kiến Tổng Nhung, Ninh Hạ chư tướng nghiêm túc thăm viếng. Tốt lắm, không cần đa lễ. Lý Tường vuốt cằm mỉm cười, run rẩy đi đến Đinh Quảng phụ cận, lão hủ xuất thân không quan trọng, Đinh tướng quân dựa vào cái gì dạy ta. Tổng Nhung, tại hạ nhất thời nói lỡ, vạn không có đối với Tổng Nhung bất kính chi ý. Đinh Quảng lắp bắp, không tiếp tục mới vừa rồi khí diễm, đừng nhìn Lý Tường mà nay vừa già lại bệnh, có thể hổ lão uy còn tại, này lão nhân thiếu niên nhập ngũ, xuất nhập binh ở giữa hơn 40 năm, từ chính là chức bách hộ mệt công tiên tới nhất trấn tổng binh, dựa vào chính là thật công lao, Đinh Quảng có thể khinh thường Thù Việt, lại vạn không dám đối với Lý Tường bất kính. Lưu Hiến cười dài một tiếng, phá vỡ Đinh Quảng gặp phải cục diện khó xử, lão Nguyên Nhung đóng cửa dưỡng bệnh, Đinh thức rất lâu không được xin gặp. Hôm nay nhìn đến ngài tinh thần quắc thước, gừng càng già càng cay a. Lý Tường liền nói không dám, hạ thấp người thi lễ, lão hủ nhung mã hơn 10 năm, một thân thương bệnh, già nua khó có thể trông coi công việc, vốn nên sớm từ quân vụ, tiếc rằng hoàng ân minh mông cuồn cuộn, đặc chỉ an ủi lưu, mấy năm này đến Ninh Hạ quân dân gánh nặng đều là đặt ở quân môn trên vai, thật sự lão hủ hoa mắt ù tai chi tội. Lưu Hiến khóe mắt cơ bắp vừa kéo, lão già. Ngược lại đem chính mình hái được sạch sẽ, lập tức cười ha ha, lão Nguyên Nhung nói quá lời, Ninh Hạ quân vụ sớm bị Tổng Nhung xử trí được tỉnh tỉnh có đầu, Đình thức bất quá dập theo khuôn cũ, có gì vất vả đáng nói. Lão hủ một kẻ vũ phu, sao dám so bả vai trước Hán tướng quốc, dù có một hai phong tục cổ hủ cũ quy, cũng là thế dịch khi rời, sớm không chịu nổi dùng nữa. Lý Tường nhàn nhạt nói, người cai lão cai mõ. Lưu Hiến nghe xong quả thực muốn giơ chân chửi má nó, cần trả lời lại một cách mỉa mai cãi lại tranh cãi, bên cạnh Đinh Nhị cũng là không kiên nhẫn. Được chưa, của ta lão nhị vị, lời khách khí ta lại nói đến, xử lý công sự quan trọng hơn. Đinh Thọ xoa lấy phát chua cánh tay thẳng xô đường phía trên, cùng trái phải An Tòa Cát toàn bộ. An Khuê đợi nhân lên tiếng chào, liền chút nào không khách khí nhất mông chiếm đoạt bàn xử án sau cao lưng ghế dựa bốn chân. Đường Hạ không chỗ nhưng đi, Lưu Hiến trợn mắt chừng lấy tiểu tử này, nhưng không biết đề xuất đến nhà kích trống, vì chuyện gì. Đến nhà, cấp Lý Tổng Trấn đáp cái chỗ, Đinh Thọ không sủa bậy, trực tiếp thét to khởi phủ nha thân quân. Lưu Hiến tâm lửa đằng vọt lên, tiểu tử ngươi thật không cầm lấy đậu bao đương lương khô a, chiếm lão phu vị trí không nói, liền chuyển ghế dựa đều chỉ quản lý lão đầu, lão tử lớn như vậy người sống nhìn không thấy sao. Không đợi Lưu Hiến phát tác, chầm chập tiến đến Lý Tường liền lắc đầu xua tay, lão hủ mang tội thân, chỗ này liền miễn đi. Lão Nguyên Nhung, lời này từ đâu nói lên, Lưu Hiến ngạc nhiên nói. Thác tử gõ quan xuống, tội thần có chuẩn bị lỗ không nghiêm chi tội, gia quân tâm lực không đủ, cứu viện chậm chạp, tội thần có đốc xúc bất lực chi quá, phàm loại này loại, thỉnh đề xuất nhất nhất ghi lại có trong hồ sơ. Lý Tường gò khe tung hoành mặt già lộ vẻ thành khẩn chi sắc. Chúng ta thân là Ninh Hạ trấn thủ, cũng đương đang thỉnh tội. Đầu dưới các toàn bộ đứng lên tiếp lời. Nhị vị nói quá lời, Đinh Thọ thân thể chậm rãi ngửa ra sau, tựa vào ghế lưng thản nhiên thanh thản, Ninh Hạ quân vụ thối nát, đều là theo lương thảo thua thiệt, cung ứng không đủ sở đến, Lý Tổng Trấn đóng cửa từ chối tiếp khách, không hiểu tục vụ, các công công giám quân không cùng tiền cốc, dù có sai lầm nhỏ, có tội gì. Thiêm Hiến nghĩ sao? Lão Phu lấy vì sao? Vài vị tự hát tự hòa, đã đem nói đều nói hết, lão Phu còn có nào nói có thể nói. Lưu Hiến nghiến răng cười lạnh. Đinh Thọ thân thể tham phía trước, nói như thế đến, Thiêm Hiến nhận tội rồi hả? Nhận tội, Lưu Hiến hai tay nhất quán, mặt mang trào sắc, lão Phu tội gì? Thân là phủ thần, việc lầm lỡ dịp, đến mức thắt lỗ phạm một bên, chấp trưởng quân vụ, minh người xu binh ngăn địch, lại ám dặn bảo Hoắc Trung ngồi xem bất chiến, vọng cuột chết di thủ cấp tranh công, mục thủ nhất phương, Ninh Hạ thương tràng tệ bưng tầng tầng lớp lớp, quản kho quan lại dở trò, ngầm chiếm tham ô, quân không đủ lương, sĩ vô chiến tâm. Đinh Thọ nhẹ nhàng gõ bàn xử án, mày kiếm nghiêng dương, Thiêm Hiến, những cái này còn chưa đủ sao? Lần trước nói qua, nếu nói là đốc lý không nghiêm, làng có tường xây quanh thất thủ, bản quan phân công quản lý quân vụ, tự thừa có thất, về phần đề xuất đã nói Hoắc Trung một bộ việc, này chúc đã đạt miền đông, điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, chính là họ hành vi đúng như Đại Kim Ngô Ngôn. Lưu Hiến ngẩng đầu nhìn thẳng đường phía trên, lại có nào chứng cứ là bị bản hiến sai khiến? Nếu đám người này đã hạ quyết tâm hướng chính mình đến đây, Lưu Hiến sẽ không để ý kéo lẫn nhau ở giữa về điểm này thể diện. Kia thương chàng thiếu hụt thì như thế nào nói? Đinh Thỏ ánh mắt sắc bén như đao, thẳng đâm Lưu Hiến. Cái gọi là thương chàng thiếu hụt, An Cấp Gián cùng Trương Thị Ngự cha mâm cũng đã nhiều ngày rồi, sao không thỉnh giáo hai cái vị này? An Khuê mặt như hỏa thiêu, lập tức vỗ án, Lưu Đình Thức, người chưa có cản rỡ. Thật coi bọn ngươi quan trường cấu kết tham ô việc làm được thiên y vô phùng, có thể lừa dối sao? Cấp Gián thân là ngôn quan, đại khái nghe Phong Thanh nói việc, bản hiến cũng không lo quan trường phong bình, có thể Ninh Hạ trăm ngàn đồng nghiệp một lòng vương việc, thành danh có thể không chấp nhận được ngươi tùy ý chửi bới. Lưu Hiến đối mặt hồn hển An Khuê, nhìn quang bốn phía, thong dong đáp. Lời ấy đại thiện, Cấp Gián đại nhân một chữ thiên quân, lời nói sở hành đương nghĩ lại cho kỹ. Không được vạ lây vô tội. Thông phán đồng toàn bộ thuận theo mắt cúi xuống, tế tiếng lời nói nhỏ nhẹ đến đây một câu. Chúng ta thô nhân thể diện tuy nói không bao nhiêu tiền, khá vậy không chấp nhận được người khác tùy ý tát nước dơ, việc này nếu không nói rõ, Đinh Mỗ nhân thứ nhất không đáp ứng. Đinh Quảng cũng mạnh mẽ đập vào một gậy. Có này hai người đi đầu, đường lên lớp bữa sau khi một mảnh phụ hỏa, bảy mồm tám miệng loạn thành nhất đoàn. Các ngươi! An Khuê bị tức giận đến xanh mặt, quay đầu nói đề xuất, mà đem An Mỗ để bản kỳ hắn. Đối mặt đường thượng loạn ong ong âm thanh, Đinh Thọ ung dung, ngoắc làm đường hạ thân cư kính đem trong tay bao bọc trình lên, lấy ra một vật, hắng giọng nói lại khoa cấp việc trung An Khuê, giám sát ngự sử Trương Vực liên danh thỉnh tấu cha mâm Ninh Hạ đợi vệ lương thảo, tham gia tấu Ninh Hạ đợi vệ chỉ huy trăm ngàn hộ đợi quan Đinh Quảng đợi 130 dư viên. Nguyên bản ồn ào đại đường lập tức khuếch tịch một mảnh. Hơn nữa Đinh Quảng càng là ngạc nhiên. Đinh Thọ không lý đám người, lại rút ra một cái dâng sớ, tiếp tục thì thầm ngành kỹ thuật cấp việc trung Ngô Nghi tấu cha mâm Ninh Hạ đợi chỗ hoàng trị 15 năm tới chính đức 2 năm mời mã giá trị muối khóa ngân, có Na Di xâm nhập lấn tỉnh Tệ, theo tham gia tuần phủ Ninh Hạ bên phải Thiêm Đô Ngự Sử Lưu Hiến, tuần phủ Hiệp Tây bên phải Phó Đô Ngự Sử Dương Nhất Thanh, Uyển Mã Tự Khanh Xe Đình, quản lương thiêm sự giả thời điểm, Bình Lệnh vệ chỉ huy sứ Triệu Văn, Ninh Hạ bên phải đồn vệ chỉ huy cùng biết Chu Nguyện, Tả đồn vệ chỉ huy sứ Thẩm Mạo, Tiền vệ chỉ huy sứ Dương Anh, Ninh Hạ vệ chỉ huy thiêm sự Phùng Việt, Trần Tuần, Bách Hộ Lý Mậu, Hoàng Hùng Tội. Đường thượng yên tĩnh rơi một cây châm đều có thể nghe thấy, bị điểm đến danh đám người mặt như cho tàn, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía như trước Vân Đạm Phong khinh Lưu Hiến. Đinh Thọ chẹp chẹp miệng một cái, giả khi cùng Lý Mậu hai cái thằng xui xẻo tham gia cũng không có gì dùng. Hai cái này cô hồn dã quỷ phòng chừng đang tại Diêm Vương Điện kêu oan tố khổ, có phải hay không a Lưu đại nhân? Lưu Hiến gật đầu, phần này dâng sớ viết thời gian sớm một chút, khó tránh khỏi cùng không lên biến hóa, khó được đề xuất còn mang tại bên người. Bất quá so sánh với an cấp gián quyền kia vết mực chưa khô dâng sớ, Đinh đại nhân trong tay sợ còn không dừng lại ở này a. Thiêm Hiến là một người thông minh, Đinh Thọ vỗ tay phát ra tiếng, lại theo bên trong bọc lấy ra mấy quyển sổ sách. Mấy thứ này tuy nói mang đến, có thể nguyên không nghĩ cầm lấy, Thiêm Hiến cũng biết Đinh mỗ tâm tư. Đề xuất quốc chi lá chắn, tự nhiên lấy đại cục làm trọng, Lưu Hiến hiểu ý cười, nhưng không biết đề xuất bây giờ làm nào nghĩ. Đinh mỗ kỳ thật không ngại trong thường ngày làm hơn mấy hồi việc ngốc, có thể đối với bị người khác trở thành ngốc tử vậy đùa giỡn lại căm thù đến tận xương tủy, Thiêm Hiến thật sự là phạm tại phía dưới tối kỵ. Đinh Thọ nụ cười rực rỡ, vỗ lấy án thượng sổ sách cùng dâng sớ nói bây giờ vật chứng, nhân chứng đều tại ta tay, Thiêm Hiến không ngại đoán đoán Đinh mỗ đem xử trí như thế nào đâu. Bản Hiến nói, đề xuất tự nhiên lấy đại cục làm trọng. Ánh mắt theo đường thượng một đám nhân diện thượng quét qua, Lưu Hiến thản nhiên nói khó được hôm nay nhân tới đầy đủ hết, bản Hiến cũng không phương đem nói thấu, Ninh Hạ cao thấp, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, bây giờ thắt lỗ xâm phạm biên giới, đúng là chư vị lục lực đồng tâm thời điểm, có lão Nguyên Nhung tỏa chấn vệ thành, ra tư kiếm quân tư, các quân ra sức về phía trước, đuổi Bắc lỗ sắp tới, Cát Công Công cùng cấp gián hai người cũng đương có quân công chia lãi, đề xuất cư chung chạy nhanh. Quân xa mưu hoa công Ninh Hạ nhất thể quan viên tự liên danh thượng biểu, Đại Kim Ngô lúc này ra kinh ký bình tù hoan, lại lập quân công, cũng coi như công đức viên mãn, hồi kinh sau khó không phải là thăng quan tiến tước, chúng ta cũng có khả năng khắc sâu trong lòng đề xuất lần này nhân tình, như thế các được này lợi, đề xuất nghĩ như thế nào. Đường câu trên võ quan tá nhao nhao gật đầu hòa cùng. Trấn thủ thái giám cắt toàn bộ không nói được lời nào, mí mắt khẽ nâng, quan sát Đinh Thọ thần sắc. Tổng binh Lý Tường một mực che miệng kiềm chế yết hầu nội khụ âm thanh, chỉ tại lơ đãng dùng khóe mắt liếc qua theo Đinh Thọ trên mặt quét qua. Lớn mật Lưu Hiến, nhưng lại ngang nhiên kết bè kết cánh, lừa trên gạt dưới, người cũng biết triều đình pháp luật. An Khuê đầu tiên bạo khởi, gầm lên Lưu Hiến. An huynh, nơi này đều có đề xuất chủ trì, chúng ta yên tĩnh xem xét. Ngự sử Trương Vực kéo lấy nổi trận lôi đình An Khuê, lắc đầu ý bảo. Nhớ tới đoạn thời gian này bị Ninh Hạ quan viên thôi ủy qua loa tắc trách, hữu lực không chỗ làm cho tình trạng quẫn bách, An Khuê cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng Trương Vực nói ngược lại nhắc nhở hắn, nếu hôm nay Đinh Thọ chủ động tìm được hắn hai người, cũng kỳ lấy chứng cớ, thỉnh hai người liên danh để bàn, trong lòng đương có lập kế hoạch, chính mình không ngại trước yên tĩnh xem xét, vì thế phất tay áo nhập tỏa, cũng đưa ánh mắt về phía đường phía trên. An Nhiên ngồi cao Đinh Thọ từ chối cho ý kiến, một đôi hoa đào mắt chớp chớp, cười cợt nói nếu không đâu này. Bằng không, Lưu Hiến hơi kinh ngạc, lập tức cười nói lão Nguyên Nhung cùng Cát Công Công đều là minh bạch người, không ngại khuyên nhủ đề xuất, nhất thời hành động theo cảm tình, biến thành Ninh Hạ toàn chấn lòng người bàng hoàng, sợ bại hoại đại cục, chỉ cần bây giờ lỗ kỳ tàn sát bừa bãi, liền không tướng có thể dùng a. Nga, đường đường Ninh Hạ thất vệ, lại có các phủ ban quân phòng thủ, nhưng lại không có đem có thể ra. Đinh Thọ diễu diễu nói. Lưu Hiến liếc liếc nhìn một cái bên cạnh che miệng ho khan Lý Tường, lão Nguyên Nhung ngược lại gừng càng già càng cay không biết có thể đam này trọng trách. Làm tốt lắm, Đinh Quảng bọn người mừng thầm trong lòng, cái này tính bắt được tiểu tử này a, liền Lý Tường thanh kia lão già khỏm, lên ngựa sợ là đều có thể điên tan nát, còn có thể còn trông cậy vào hắn qua sông giết địch. Lão Nguyên Nhung, Liêm Pha mặc dù lão, còn có thể cơm phủ. Tạm thẹn, lão hủ tuổi tác đã cao. Sợ là không qua nổi xa trường lao khổ. Nói xong, Lý Tường lại liền với ho khan vài tiếng, tựa như muốn đem phế đều phải ho ra lồng ngực. Này lão nhân coi như thức thời, Lưu Hiến đắc ý, cần lại thêm chút sức chỉ điểm Đinh Thọ vài câu, Lý Tường lại lớn thở dốc nói bất quá bổn trấn quân Lữ Trung không thiếu tâm huyết vừa dũng người có thể làm tướng. Lưu Hiến mặt sắc mặt ngưng trọng, như sơn nhạc áp đính vậy nhìn xuống đường phía dưới, lạnh giọng nói nga. Lưu Mỗ lại không biết vị tướng quân nào có can đảm này. Đường hạ lập tức có người cao giọng nói nhưng có quân lệnh, Thù Việt nguyện làm đầu phong, lãnh binh qua sông. Vì quốc giết địch, cứu hộ dân chúng, chính là chúng ta thiên chức, chúng ta đều nguyện lĩnh bản bộ binh mã qua sông tử chiến. Dương Trung, Lý Duệ hai người song song bước ra khỏi hàng. Lưu Hiền ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bước ra khỏi hàng ba người, trong nụ cười xen lẫn rét lạnh khốc ý, thật tốt tốt, quả nhiên là vừa mới khó được, nhưng không biết này xuất chinh quân giới lương thảo vài vị tướng quân nên như thế nào tìm cách. Lưu Đình Thức, thân ngươi làm một trấn phủ thần, kho lẫm hư không biết tự xét lại, phản lấy cung ứng quân nhu áp chế chiến sự, ngươi có biết tội của ngươi không? Lão tiểu tử này nhìn đến muốn từ chết đến lết, Đinh Thọ đã thật sự nổi giận. Đinh Nam Sơn, lão phu ngự tứ tiết Việt, chính là biên giới trọng thần, tuy là có sai, cũng đang làm biểu hiện tự trần, từ triều đình xử trí, giống như không nhọc đề xuất lo lắng a. Lưu Hiến nửa bước không cho. Bản quan phụng chỉ tuần một bên, có ngự tứ kim bài, tùy cơ ứng biến chi quyền, xử trí như thế nào ngươi không thể. Đinh Thọ lạnh lùng nổi giận quát, lại có một chút ngoài mạnh trong yếu, đái ra con nhóc, người bẫy chết nhị ra rồi, nếu kim bài trong người. Ai còn phí khí lực lớn như vậy cùng lão tiểu tử này vô nghĩa. Lưu Hiến ngửa mặt lên trời cười to, đề xuất không muốn đã quên, bản hiến cũng có ngự tứ vương lệnh kỳ bài, tiện nghi xử trí chi quyền. Đinh Thọ nhíu mi, tiện nghi của ngươi chi quyền là đối với Ninh Hạ đầy đất, bản quan phi ngươi tương ứng. Này lão nhân thất tâm phong, Đinh Thọ trong lòng buồn bực, hắn bây giờ chứng cớ câu toàn, phàm là đầu óc không phải là bị môn chen lấn. Cũng nên hiểu được chính là khiêng xem qua phía trước, đợi mấy thứ này đưa đến bên trong triều, hắn cũng khó trốn một kiếp, lúc này còn dám cứng cổ cứng rắn đỗi kéo thù hận, lão gia hỏa là lão niên si ngốc. Vẫn có thị vô sợ. Đề xuất phụng chỉ tuần một bên, ai cũng nhằm vào cũng là Tây Bắc một bên việc, Lưu Hiến khoanh tay đi thong thả vài bước, nếu như lão phu không còn vì Ninh Hạ một bên thần, đề xuất có không có chừng có mực. Có ý tứ gì, Đinh Thọ trong mắt lóe lên một tia do dự. Thánh chỉ đến, nghe được phủ nha ngoại từ từ truyền đến tiếng la hét, Lưu Hiến mày giãn ra, trường than một hơi, cười hướng ra phía ngoài nhất chỉ, xem, ý tứ đến đây. Mười mấy tên cẩm y giáo úy phân loại hai bên, một tên tay phủng hoàng lang hồng bào thái giám ngang nhiên đi vào đại đường. Trương công công, chấm than, người tới nhưng lại vẫn là Đinh Thọ người quen, Tư Lễ thái giám Trương Hùng. Trương Hùng cũng nhìn thấy Đinh Thọ. Bất quá không có tiến lên hàn huyên, chỉ dùng ánh mắt ý bảo lên tiếng chào, liền thẳng cất cao giọng nói Lưu Hiến tiếp chỉ. Thần tại, Lưu Hiến đại lễ quỳ xuống. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, sắc phiết thăng tuần phủ Ninh Hạ bên phải Thiêm Đô ngự sử Lưu Hiến vì Nam Kinh hình bộ bên phải Thị Lang, chỉ đến đi nhậm chức, khâm thử. Lưu Hiến núi thờ vạn tuế, lĩnh chỉ tạ ân. Đề xuất nhiều ngày không thấy, phong thái nhanh nhẹn, vừa mới có chỉ trong người, không được xin gặp. Kính xin thông cảm nhiều hơn. Tuyên ý chỉ, Trương Hùng lập tức tiến đến Đinh Thọ trước mặt, chắp tay thở dài, nói không ra thân thiết thân thiện. Trương công công khách khí, tuyên chỉ khâm sai đại biểu thiên tử thể diện, hoàng gia pháp luật, Đinh Mỗ nhận biết nặng nhẹ. Đinh Thọ khách sáo nói, Thát Lỗ xâm nhập Ninh Hạ, Hồ Kỵ tàn sát bừa bãi, công công một đường an phủ. Tạ Đinh đại nhân quan tâm, tại hạ vào thiềm cảnh, đã hiểu chiến sự. Tại Cố Nguyên do Tào đại nhân an bài con thuyền, một đường dọc theo Cao Bình Xuyên, nước sạch Hà Bắc thượng vào Hoàng Hà, mượn tùy lộ mà đến, hôm nay sáng sớm đến Hoàng Hà bến thuyền, từ Lưu đại nhân an bài đưa đón, cũng là nhanh và tiện an toàn. Nga, khó trách Lưu Hiến có tâm tư cùng nhị gia múa mép khua môi, không ngờ đang đợi đạo này ý chỉ, Đinh Thọ xem như trở lại vị nhi. Trương Hùng mọi nơi nhìn nhìn, kéo lấy Đinh Thọ nói nhỏ đề xuất, Lưu công công khoái mã đưa tin. Thiểm Tây binh hung chiến nguy, phi chỗ ở lâu, thúc giục ngươi tốc tốc về kinh. Lão thái giám liền như vậy không tin được ta, Đinh Thọ đáy lòng lật cái bạch nhãn, mắt hướng nâng thánh chỉ dương dương tự đắc Lưu Hiến chỗ đưa ngang một cái, Lưu công công biết được việc này sao? Ngài nói Lưu Hiến, chính là vị trí tại Lưu Đều, Tam phẩm thị lang nhận đuổi cũng không phải việc nhỏ, tự nhiên muốn Lưu Công Công gật đầu. Trương Hùng lại thấp giọng nói đoạn thời gian này đến nay kia Lưu Đình thức người tại Kinh Trung không ít hướng đến các nơi đưa yêu Việt, chớ nói lại, binh nhị bộ, chính là ti lễ giám cũng xuống dốc hạ cái nào. Ngươi là nói Lưu Công Công, Đinh Thỏ cù nhiên kinh ngạc. Trương Hùng gật gật đầu, Lưu Công Công quyền khuynh đương triều, đúng là mời chào hiền tài thời điểm, này Lưu Hiến là Dương Nhất Thanh Lưu lại thành viên tổ chức, nếu là có thể cậy ra một khối, mặt sau trông chừng cảnh theo người sẽ đến, đề xuất không ngại cân nhắc một hai. Trông chừng cảnh theo người, Đinh Thọ nhìn một đám hướng Lưu Hiến chúc Ninh Hạ văn võ, không khỏi cười lạnh, những người này trông chừng cảnh theo, Ninh Hạ quan trường không vẫn là chết thủy nhất đàm, xú khí huân thiên. Nếu không cấp những cái này con chuột lớn mọt vào đầu nhất bổng, bọn hắn cũng biết thiên đạo sáng tỏ, luật pháp xâm nghiêm. Đi qua một chút hiểu lầm, đề xuất đại nhân đại lượng, không được trách tội, chỉ mong phóng nhãn vạn dặm, mây khói đi qua, mặc dù lão phu đi vị, Ninh Hạ văn võ cũng đương duy triều đình chi mệnh là từ, không dám hơi có chậm trễ, định xưng đề xuất chi ý. Lưu Hiến cầm trong tay thánh chỉ, ý cười yên yến. Thiêm Hiến, Nga không? Nên xưng Tư Khấu rồi, có không mượn thánh chỉ đánh giá. Đinh Thỏ cười đến càng thêm rực rỡ. Lưu Hiến mặt lộ vẻ không hiểu, vẫn là đem thánh chỉ chuyển hiện lên. Đinh Thỏ mở ra hơi nhìn, liền hì hì cười nói như thế đến, Tư Khấu đã không phải là Ninh Hạ thủ thần, kia vương lệnh kỳ bài cùng tiện nghi chi quyền cũng cùng đại nhân vô can. Đề xuất lời ấy ý gì? Chính là ý tứ này. Đinh Thỏ giơ tay lên một cái bàn tay, trực tiếp đem Lưu Hiến quạt nhất cái té ngã. Thiêm Hiến, đại nhân, Ninh Hạ văn võ nhao nhao kinh hô. Lưu Hiến pháp làm không nghiêm, làm hỏng quân xa, khi quân võng phía trên, tội tại không tha, đến nha, đem hắn mũ sa quan phục bái đi, giải vào đại lao. Đinh Thỏ hướng Trương Hùng mang đến cẩm y vệ quát. Kia một chút cẩm y giáo úy chính là thoáng do dự, liền một loạt mà lên, vị gia này là chính mình đỉnh đầu phía trên tư. Không nghe hắn nói nghe ai, về phần chó chính là cái nào, ai chơi cái kia điều tâm. Đinh Thỏ tiểu nhi, ngươi dám như thế ương ngạnh đối với ta. Cả triều văn võ tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi làm huề. Lưu Hiến khóe môi vỡ tan, đầu óc ong ong loạn vang, mặc dù dây thừng ra thân như cũ liều mạng dẫy rủa. Phủ nha thân binh muốn tiến lên giải cứu, bị đêm không thu ngăn đón tại dưới hành lang, Đinh Thỏ lệ quát lên Lưu Hiến hoạch tội, lại phi Ninh Hạ biên giới. Bọn ngươi đã phi này chúc, còn muốn theo hắn làm loạn không thành. Một đám thân binh kinh sợ đương trường, không dám xảo động. Trương Hùng thở dài, hướng về dục dịch Ninh Hạ văn võ chậm rãi nói Đinh đại nhân có ngự tứ kim bài, hoàng mệnh đặc biệt cho phép, bọn ngươi an dám lỗ mãng. Ninh Hạ đàn Liêu hai mặt nhìn nhau, mọi người kinh hoàng không biết làm sao. Đã nghiền, thật mẹ nó thông khoái. Đinh Thỏ lúc này cảm thấy chính là vì chuyện này mất chức thôi chứ cũng là đáng rồi, lão Nguyên Nhung, xin mời. Lý Tường đột nhiên ngừng khụ âm thanh, thẳng tắp lưng, lập tức nghiêm nghị có uy, đi nhanh lên lớp, rút ra một chi quân lệnh nói tiền vệ chỉ huy cùng biết thù Việt. Tại hạ tại, thù Việt tiến lên, lập dẫn trăm kỵ qua sông, chỉ làm cởi lấy Hoắc Trung binh quyền, dẫn này bộ đội sở thuộc, thu phục nước sạch doanh. Được lệnh, thù Việt nghiêm túc lĩnh mệnh. Lý Tường lại rút ra hai chi quân lệnh, Ninh Hạ vệ chỉ huy thiêm sự Lý Duệ, Dương Trung. Tại hạ tại, hai người các ngươi các lĩnh bộ đội sở thuộc gấp rút tiếp viện Linh Châu phòng giữ sử rong, thắt tử cửu công Linh Châu không dưới, lúc này tất nhiên chung quanh sao lược, bọn ngươi nhân cơ hội vào thành, đợi thắt binh nghe được đường lui đã đứt, hoảng hốt lui bước thời điểm, bọn ngươi hàm theo sau đánh, giải cứu bị bắt dân chúng. Hai người ầm ầm lĩnh mệnh, còn lại các đem, chỉnh quân bị võ. Tùy lão phu qua sông giết giặc. Tại Lý Tường tuyên truyền giác ngộ gào thét bên trong, Ninh Hạ chưa tương ánh mắt trốn tránh, ít ỏi ứng người, cũng là hữu khí vô lực. Đinh Thọ luôn luôn tại bên cạnh dùng cái khoan sắt gây xích mích trước án dùng tới lấy ấm chậu than, mấy cái liền đem ngọn lửa chiêu chọc, trời đông giá rét, chư vị hình như mệt mỏi khí lực, bản quan cùng chư vị thêm cây đuốc như thế nào. Nói xong, Đinh Thọ giơ tay lên đem án thượng dâng sớ sổ sách toàn bộ ném vào lửa. Đề xuất, ngươi, An Khuê nghẹn họng cứng lưỡi, không hiểu Đinh Thỏ phế đi khí lực lớn như vậy, lại đem chứng cớ đốt sạch là dụng ý gì. Ninh Hạ liên quan nhân đợi cũng là vừa mừng vừa sợ, đuôi lông mày khóe mắt nhịn không được lộ ra ý cười. trong tay ta còn có hai cái hồ ngôn loạn ngữ, làm xăng làm bậy ra hỏa, không biết Ninh Hạ đồng nghiệp nhưng có xử trí phương pháp. Hai cái kia vương bát đản chém chính là, lưu lại cũng là tai họa. Đinh Quảng nụ cười có thể nói là khúm núm nịnh bợ, Hà Eo cười nịnh nói đại nhân ngài nói là a. Này kho lẫm hư không, Đoàn Lỗ Hồng nếu không có cái biết rõ tình hình cụ thể thương lại, sợ là ứng phó không được đại quân chi a. Đinh Thọ nói xoáy. Đồng toàn bộ cười gượng vài tiếng, Ninh Hạ thương chàng 10 dê cửu mục, thiếu các biệt nhân được coi là cái gì, chúng ta hết sức trung thành đền đáp, như thiếu một lạp quân lương, tình nguyện đầu người tương để. Đinh Thọ chậm rãi gật đầu, quân tư không ngại, chư vị tướng quân lại đương như thế nào đây? Chúng ta nguyện tùy tổng trấn ra sức tử chiến, giết địch đền nợ nước. Ninh Hạ chúng tướng một gối điểm, tiếng hô chấn thiên. Tinh kỳ phấp phới, giáp ánh sáng mắt, nhiều đội binh sĩ đi đến Hoàng Hà bến thuyền. Dọc phố một khu nhà tử lâu phía trên, Đinh Thọ thu hồi ánh mắt, quay đầu đối với tịch thượng người cười nói tuy là tham quan, khá vậy xác thực có một chút tài năng, ngắn ngủn thời gian, quân khí lương thảo đủ, đại quân xuất phát thuận lợi, cũng là ra ngoài dự tính. Tư Mã Tiêu cười lạnh, đây cũng là ngươi không giết những tham quan kia lý do. Nhân đã chết, ai đến làm việc? Đinh Thọ bất đắc dĩ đưa tay nhất quán, ở chỗ này chúng ta hai mắt đen thui, giống như người mù sờ voi, đợi nhất nhất trải vuốt hoàn tất, sợ là thát tử đều hồi thảo nguyên qua mùa đông. Bất quá là quan lại bao che cho nhau, thiên hạ quả đen bình thường bộ dáng. Tư Mã Tiêu châm biếm không thôi, Ninh Hạ trấn nội khởi vô rất nhiều như thủ Việt đợi giữ mình trong sạch người. Làm gì nhiều tìm lấy cớ. Thù Việt, ngươi cho rằng làm tiểu tử kia ra mặt không cho yêu Việt. Đinh Thọ oán thầm, lại không pháp tại tịch phía trên nói ra khỏi miệng, chuyển đối với một khác người cười nói nói đến đây, còn phải đa tạ Tiêu huynh, nếu không có Tiêu huynh chạy nhanh liên lạc, còn thật là khó khăn lấy mời được Lý Tổng Trấn ra mặt. Đây là cửu sư huynh công, đừng tình không dám mạo lĩnh. Tiêu Ly lời nói khiêm tốn thoái nhượng. Ai có thể nghĩ đến. Khoái ý đường môn phía dưới, lại có nhân ẩn thân trong quân đội, Tiêu lão tiền bối giao du rộng, làm người ta thán phục. Tư Mã Tiêu dường như có hướng đến. Tiêu Ly hình như không có sở xét, chính là lạnh nhạt nói năm đó thủ sư bá nghe được gia tổ thanh danh, đến nhà bái sư, trước cửa lập tuyết, cũng đồng ý lấy trong quân đội phương pháp huấn luyện khoái ý đường đệ tử. Tệ tổ phụ vì này cảm giác, ngoại lệ đem nạp vào môn hạ, không nghĩ lại thành hôm nay chi quả. Tiêu tiền bối thật sự là tuệ nhãn thức người, chưa có Thái Nguyên một đao hàn khôi sở sáng lập Tử Phượng Kỳ, đám hỏi Kim Lăng Thẩm gia, lại có môn nhân ẩn thân Ninh Hạ trong quân đội, có địa vị cao, cũng có đường tình công tử danh mãn giang hồ, khoái ý đường hoa hồng lá cây bạch liên ngẫu, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Tư Mã Tiêu mắt đẹp lưu sóng, miết hướng Đinh Thọ. Đinh Thọ giống như chưa nghe ra Tư Mã Tiêu chỉ điểm chi ý, nghe vậy còn liên tục gật đầu. Giơ ly rượu lên nói Tiêu lão tiền bối có giáo không loại, thụ đồ có cách, đương uống cạn một chén lớn. Mọc đầu, Tư Mã Tiêu tức giận đến ngân nha thầm cắm, thẳng muốn chén rượu ngã tại kia trương chọc người chán ghét khuôn mặt. Tuần phủ nha môn đại lao. Một bàn nhị ghế, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Nguyên bản nha môn chủ nhân Lưu Hiến một thân áo tù nhân, ngồi trơ tại một tấm ghế gỗ phía trên, chăm chú nhìn trên bàn đèn đuốc, ánh mắt đờ dẫn. Không biết nghĩ cái gì. Cửa lao két, một tiếng mở ra, đã là thần hồn nát thần tính Lưu Hiến nhất thời nhảy lên. Ai? Ta? Âm thanh chói tai khiếp người, Lưu Hiến nghe xong lại nhẹ nhàng thở ra, công công, ngài cuối cùng tới rồi. Trương Hùng khuôn mặt tái nhợt theo bên trong bóng ma hiện ra, đánh giá liếc nhìn một cái nhà tù bốn phía, dùng tay khăn che lại mũi, quang cảnh như vậy, ủy khuất ngươi á. Trương công công. Ngài nhất định phải mau cứu ta à? Lưu Hiến đau khổ cầu xin. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, đặt lên. Trương Hùng vẫy tay, mặt sau tùy tùng sách lấy hộp đựng thức ăn tiến đến, rất nhanh tại bàn phía trên bố trí mấy thứ tinh xảo ăn sáng. Chúng ta một bên uống một bên đàm. Trương Hùng cấp Lưu Hiến cùng chính mình các rót đầy một chén rượu, giơ chén lên nói. Lưu Hiến không hề động, gương mặt đề phòng. Trương Hùng khóe miệng hơi vểnh, một hớp uống cạn. Sáng một cái chén để, lại chỉ đũa tại mỗi dạng đồ ăn thượng đều nếm vài hớp. Lưu Hiến thấy thế yên tâm, đã nhiều ngày cũng là khổ thảm, lúc này cũng không khách khí, lang thôn hổ yết, ăn quên cả trời đất. Nhìn Lưu Hiến không hề phong nghi tướng ăn, Trương Hùng lắc đầu thở dài, ngươi à, Nói ngươi cái gì tốt, Đinh Thọ là thiên tử bạn chơi, Lưu Công Công lại chết như vậy đau hắn, tốt bưng quả nhiên, trêu chọc hắn làm chi. Tại hạ vẫn chưa chủ động trêu chọc, thật sự là Ninh Hạ những cái này binh lính nhóm không thuốc chữa. Lưu Hiến Cường nuốt xuống trong miệng đồ nhậu, ủy khuất đến cực điểm, tại hạ đã chủ động nhượng bộ lui binh, là hắn muốn nhéo ta không để, tiểu tử này như thế chăng thông quan trường lõi đời, bại hoại luật cũ, đợi đến kinh bên trong, nhất định phải đến ngự tiền cùng hắn thật tốt biện thượng một phen. Còn biện cái gì, người tội chứng vô cùng xác thực, Lý Tường lão nhân cùng cắt toàn bộ ước gì hái sạch sẽ chính mình, ầm ĩ đến ngự tiền, người cũng không thắng được cái này quan tòa. Trương Hùng nhíu mày nói. Những ta oan uổng a, thuận theo những cái này binh lính nhóm, đem khẩu vị của bọn họ nuôi được càng lúc càng lớn, lại không phải là ý của ta, ép, lão phu đem này khẩu hoa cái tử chính mình cấp vén lâu. Lưu Hiến càng nói càng kích động, âm thanh cũng càng lúc càng cao. Kêu a, nhận lấy cha kêu, nhìn có thể hay không đem người khác gọi tới. Trương Hùng treo liếc trong mắt, lạnh lùng nhìn Lưu Hiến. Ta thật mẹ hắn oan uổng, chấm than. Lưu Hiến suy sụp tinh thần ngã ngồi. Trương Hùng dịu đi ngữ khí, ủy khuất của ngươi các quý nhân làm sao không biết, nhưng này nồi nấu đôn lại không thôi ngươi Lưu Hiến cùng Ninh Hạ những cái này tôm tép nhãi nhép, nếu là ít che, kia một chút các quý nhân nên xử lý thế nào? Ta đây vào chiếu ngục nên nói như thế nào? Lưu Hiến có chút nhận mệnh, nếu lên thuyền giặc, nghĩ nửa đường nhảy sông thế nào dễ dàng như vậy? Như vậy nghĩ liền đúng rồi, Trương Hùng đứng dậy. Trấn An vỗ vỗ Lưu Hiến bả vai, đại gia cho ngươi nghĩ qua, lao ngục khổ ngươi thì miễn đi. Lưu Hiến đáy lòng bắt đầu sinh một tia khao khát, có thể miễn đi lao ngục tai ương. Trương Hùng gật đầu, vào chiếu ngục, ngươi như nói sao ra chút gì Lưu Công Công không muốn nghe lời nói, đại gia trên mặt cũng không tốt nhìn, không bằng trực tiếp đem sự tình tại Ninh Hạ chấm dứt. Tại Ninh Hạ chấm dứt, làm sao vậy? Lưu Hiến đột nhiên phản ứng, bỗng nhiên đứng dậy, các ngươi muốn. Trương Hùng mang đến vài tên tùy tùng bỗng nhiên đem Lưu Hiến nhấn đổ, nhanh ép chặt tứ chi của hắn. Các ngươi muốn giết, người, diệt khẩu, Lưu Hiến vung cánh tay duỗi chân, lại như thế nào cũng trốn không thoát mấy người áp chế. Nghe nói gian này nhà tù chính là ngày đó giả khi tự ải cái kia lúc, cũng coi như nhân quả tuần hoàn, thiện ác có báo. Trương Hùng không lý liều mạng giãy giụa Lưu Hiến, có nhiều hăng hái quan sát nhà tù. Vài cái trang bị đầy đủ cát mịn trầm trọng túi đặt ở Lưu Hiến ngực, nặng nề cảm giác áp bách làm Lưu Hiến khí đều xuyễn không tiến đến. Ta, muốn gặp, Đinh Thỏ. Cuối cùng một câu làm Lưu Hiến đem phế khang nội cận tồn một hơi đều nhổ ra, tay chân vô lực từ chối mấy cái, vẫn không nhúc nhích. Công công, nhân chết. Trương Hùng giấu mũi để sát vào, đưa tay lưng gần sát Lưu Hiến chóp mũi sau một lúc lâu, vừa lòng gật đầu, thông truyền Đinh Đại Nhân. Phạm quan Lưu Hiến chết đói chết rét trong tù ngục bên trong. Dùng tay khăn lau tay, Trương Hùng liếc liếc nhìn một cái thi thể, tùy tay ném một cái, kia phương trắng thuần khăn lụa phiêu đãng rơi xuống, chính che tại Lưu Hiến chết không nhắm mắt gương mặt phía trên. Chương 422, tao đùa giỡn tâm tồn khúc mắc xảo chữa thương làm tức giận thân trên. Quan trung dân chúng đoạn thời gian này có thể nói một ngày sổ kinh, đột nhiên ở giữa nhận được tin tức thát tử phá quan xuôi nam. Một đường cướp bóc, các gia các hộ lập tức mọi người cảm thấy bất an, nếu như thắt tử phá được Bình Lạnh, hoặc là Tây Sâm nhập Xuyên, Khánh, Tắc Tây An phủ Lục Châu 31 huyện đều là tại thắt tử quân tiên phong phía dưới, quan trung phụ lão có thể lại muốn gặp nạn. Cũng không oán trách dân chúng nghĩ nhiều, Hoàng trị gia lúc ấy được xưng danh thần vô số, có thể tại một bên việc thượng thật sự làm dân chúng lo lắng, từng thu phục Hami Marvin thăng có thể nói có thể thần rồi, hắn đương binh bộ thượng thư kia một chút. Theo cắt giảm kinh doanh cùng biên quân bố lương tặng thường, đến mức cao thấp dịch tâm. Thát binh khấu một bên, trung ngoại tao nhưng mà, thậm chí truyền ra đồng giao có ở trên trời quét tinh, dưới đất có đạt binh, như đi tu giết Ma Vin Thăng. Có thể thấy được lúc ấy chiến sự loại nào bại hoại. Bây giờ Tỏa Long Đình chính là thiếu niên thiên tử, theo phường ở giữa nghe đồn là một rất không đáng tin cậy, đem tiên đế ra lưu lại lão thần phần lớn đuổi ra triều đình, trọng dụng hoạn gian thần. Này tại kịch bản phía trên thỏa thỏa là một hôn quân A, thường ngày nhìn một chút lão gia tướng công nhóm nói đến triều chính vô cùng đau đớn bộ dáng, thằng đấu tiểu dân nhóm cũng hiểu được lo lắng, đối với trận này tại trước ra môn đấu võ chiến sự trong lòng càng thêm không chắc. Kết quả nhưng lại đại xuất dự kiến, đầu tiên là thắt tử tại bên cạnh đỉnh cùng xuống ngựa quan đợi chỗ bị cản trở, ngược lại hướng Tây, Tây An phủ lão thiếu gia Môn cuối cùng an tâm một nửa, theo sau lại nghe nói Ninh Hạ trấn biên quân qua sông, thu phục nước Sạch Doanh, đem Tây Tiến Thất Tử nhóm cũng đuổi trở về, phá một bên Thất Tử mang theo cướp bóc dê bò Nam phụ hốt hoảng bắc lùi, tại cột sắt thuyền chú mã nghỉ tạm thời điểm, lại bị chú đóng ở Hoa Mã Chỉ mới tổng chế lĩnh quân đánh bất ngờ, sở lược sinh miệng phần lớn bị đoạt hồi. Lúc này Thất Tử nhập quan ăn trộm gà không thành, phản tổn binh hao tướng, quan trung dân chúng nghe thấy chi đều vui vẻ ra mặt, thật sự là thiên hữu hoàng minh, hoàng gia gia có câu minh quân, hồng phúc tề thiên, Lưu công công không hổ là hương đảng lão thiểm, Lưu được quá. Tâm ưu đã qua, dân chúng ngày còn phải cứ theo lẽ thường quá, thương hộ cũng muốn mở cửa việc buôn bán, Trường An từ xưa đế vương đều, mà nay tuy nói đế đô không còn, khá vậy người ở thấu tập, cửa hàng san sát, sa mã biển trì mà qua, người đi đường ma bả vai lau trùng, phồn hoa phi thường. Nhắc tới phủ thành vẫn là so Hưng Bình ra náo nhiệt, Nam Bắc bách hóa hình thức câu toàn, nhìn cái nào đều nghĩ mua, lão Trầm, người cứ nói đi. Trên đường nằm ngang cánh tay một đoàn người, khi trước thiếu niên tuổi tác không lớn, đỉnh đầu màu đen đoạn mạo, một thân nhũ đỏ bạc vung hoa đại áo, cất bước ở giữa có thể thấy được vạt áo nội lộ ra vung hoa lăng chủ khố, trường đặng viền rìa đụn mây dày, lạnh và khô giáo thời tiết, trong tay thiên còn dao động một phen đính kim quạt giấy, gật gù đắc ý, chẳng ra cái gì cả. Thiếu niên phía sau theo lấy 5-6 cái hán tử, đều là mặc lấy cẩm y, thể trạng cường tráng, nhìn không giống gia nô, đổ có một chút rất giống hộ viện, những người này cũng đều không nhàn rỗi, trong tay bao lớn bao nhỏ, sách lấy các loại đồ vật, nhìn quang cảnh cũng đều là trên đường mới mua. Trong này một người hán tử nghe vậy cười theo, công tử nói đúng, này Tây An phủ thành tất nhiên là trăm nghề hưng thịnh, bất quá so sánh, kinh sư phồn hoa càng hơn, đợi vào kinh, tiểu nhân định tùy công tử dạo cái tận hứng. Kinh thành sự tình đợi vào kinh nói sau, thành Trường An còn không có dạo đủ đâu. Thiếu niên lơ đễnh dao động cây quạt, hưng đến bừng bừng vào một gian tơ lụa trang. Hừ, nếu không là có Lưu công công tại, ra một cái tát hô chết ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này, hán tử cùng thủ hạ mấy người đối diện liếc nhìn một cái, tâm bất cam tình bất nguyện đi vào theo. Những người này đúng là Đinh Thọ lưu lại hộ tống Lưu Cảnh Tường cầm y vệ, đầu lĩnh họ Trầm hán tử khỏi cần nói, chính là Đông Tư phòng làm việc bách hộ Thẩm Bân. Thẩm bách hộ đoạn thời gian này nhưng là gặp mang vả, Lưu Cảnh Tường cùng trưởng nữ Thải Phượng tính tình khiêm tốn, còn hầu hạ tốt, có thể kia nhị nha đầu Lưu Thanh Loan cùng Lưu Nhị Hán này tỷ đệ hai cái, đơn giản là ma vương phụ thể, một đôi hỗn chướng ngoạn ý. Vốn là toàn gia tổ tiên cũng đã lạy rồi, kịp thời hồi kinh đem nhân hướng đến Lưu Cẩn trong tay giao một cái, Thẩm Bân lần này chuyện gì tính là đại công cáo thành, cố tình Lưu Thanh Loan cổ động cha không muốn tại phủ thành nhiều lưu lại ít ngày, Mỹ Kỳ Danh viết vì Lưu công công chuẩn bị một chút thổ sản, Lưu Nhị Hán càng là tại bên cạnh phía trên nhảy lên hạ nhảy thêm mắm thêm muối, đau lòng con gái Lưu Cảnh Tường liền đáp ứng đến, ai ngờ này dừng lại nghỉ chính là gần nửa tháng. Nói là chuẩn bị quà quê, Lưu Thanh Loan lại cả ngày kéo lấy liên quan bọn cẩm y vệ tại dịch quán bên trong luận võ luyện tập, lớp này nhân vừa đến sợ bị thương Lưu Cẩn gia quyến, không dám hạ ngoan thủ, và lại Lưu Nhị nha đầu kiếm pháp cũng quả thật tinh diệu, ứng đối không dễ, một ngày này thiên hạ đến. Đám người bị thu thập được người đầy vết thương, kia Lưu gia nha đầu cũng không biết đáp sai rồi thế nào gân, mỗi lần thắng còn muốn tại đại gia trên đầu bắn vài cái não bôn, mà làm không biết mệt, mọi người đều là ngang tàng nam nhi bảy thước. Ai có thể chịu được như vậy dày xéo, đơn giản đều tị được xa xa, cả ngày theo lấy Lưu Nhị Hán tại trên phố đi dạo. Lưu Nhị Hán ngược lại không có thứ hai tỷ yêu thích vũ đao lộng thương bạo lực khuynh hướng, khá vậy tuyệt không là thập yêu tình du đích đăng. Đi tại trên phố nhìn thấy cái gì đều nghĩ mua, đương nhiên tiền này đều là do đi theo hắn cầm y vệ tới đỡ, có thể tốn tiền cũng đừng nghĩ rơi xuống cái gì tốt, như cũng bị đến kêu đi hét làm nô tỳ sai sử, dĩ vãng đi theo vệ suất khi lúc nào cũng là khen thưởng không ngừng, hiện tại khen ngược, lại mẹ hắn dán trở về, đám người trong lòng tích có thể nghĩ. Nếu như chỉ là như thế, Thẩm Bân bọn người cũng quyền năng chịu đựng, ai giáo nhân ra thai đầu thật tốt, có ti lễ dám trưởng ấn thúc thúc. Ai ngờ này mau còn không có giải đủ tiểu tử, vẫn là cái cầm tinh con thỏ tử, trên đường phàm là nhìn thấy có tư sắc nữ tử liền tiến lên đùa giỡn vài câu, việc nháo đại liền làm cầm y vệ quá đi thu thập, nơi này chính là Tây An phủ, tỉnh thành chú, tam tư lớn nhỏ quan viên tập hợp, quan quyến tự cũng không có khả năng thiếu, liền vào ngày trước, tiểu tử này tại miếu sẽ lên ngăn lại một cái xinh đẹp thiếu phụ. Miệng ba hoa có hay không vài câu, liền bị mười mấy cái gia đình cấp vây quanh. Thẩm Bân bọn người theo thường lệ tiến lên lượng minh thân phận, nếu không giải vây, lại chặn thượng một vòng quân binh, cảm tình này phụ nhân là Tây An chi phủ Mã Bình Nhiên ái thiếp Ngô thị. Đùa giỡn quan quyến, cái này cũng không phải là tiểu quá, huống hồ đối phương vẫn là thượng phủ hoàng đường, phẩm chất không thấp, đáng lúc tự biết đối lý Thẩm Bân trong lòng 15 con treo thùng mốc nước, bất ổn thời điểm, nghe hỏi mà đến Mã Bình Nhiên chủ động cùng giải, tuyên bố bất quá hiểu lầm, không cần treo tại tâm phía trên. Lời nói ở giữa kính xin Thẩm đại bách hộ nhất định hướng đinh đề xuất truyền đạt hắn Mã chi phủ ngưỡng mộ chi tình cùng chân thành tha thiết hữu nghị, cũng là theo Mã Bình Nhiên chỗ đó. Thẩm Bân mới hiểu nhà mình đại nhân đang Ninh Hạ trực tiếp đem tuần phủ Lưu Hiến hạ nhà tù, hơn nữa vị kia tuần phủ đại nhân còn không giải thích được chết tại ngục bên trong. Thẩm Bân mặc dù không chính mắt nhìn thấy, dùng mông nghĩ cũng có thể biết Lưu Hiến chết không đơn giản, chính là không nghĩ tới nhà mình vệ xuất có như vậy quyết đoán cùng cổ tay. Đây chính là đường đường phong cương đại lại a, lại nhìn Mã Bình Nhiên thân thiện thần sắc phía dưới nao núng kiêng kỵ, Thẩm Bân hiểu được, này Thiềm Tây quan trường sợ là đối với Cẩm Y vệ tị chi như mỗi. Dù như thế nào, đùa giỡn chi phủ đại người tiểu thiếp sự tình xem như ứng phó trôi qua, mặc dù đụng phải một hồi nam tường, Lưu Nhị Hán cũng không nửa điểm thu liễm, tiếp tục tại trên đường rêu rao, đối với này người chuyên gây họa, Thẩm Bân bọn người cứ việc trong lòng căm giận. Vẫn là nhắm mắt theo đuôi theo tại phía sau. Ha ha, tiểu nương tử, chúng ta thật đúng là có duyên, lại gặp mặt. Mới tiến mặt tiền cửa hiệu, Thẩm Bân liền thấy kia nhãi con lại ngắn lấy cả người thanh đoạn kẹp áo nữ tử, hành động khinh bạc. Lại tới nữa, chính mình đường đường Cẩm Y bách hộ, bây giờ nhưng lại luân lạc tới cấp nhân bang nhàn rỗi, đáy lòng thở dài, Thẩm Bân muội lương tâm tiến lên, vị này tiểu nương tử, công tử nhà ta chính là... Tống cô nương, đợi thấy rõ cô gái trước mắt thanh tú khuôn mặt, Thẩm Bân nghẹn hỏng cứng lưỡi, trước mặt nhân đúng là độc thân vào kinh thành cáo ngự trạng Tống Xảo Giảo. Trầm đại nhân, là ngươi, Tống Xảo Giảo cùng Thẩm Bân bọn người đồng hành ngàn dặm, cũng coi như rất quen, lập tức trông đợi nói đinh đại nhân có đó không. Tống Xảo Giảo bổn ý là đinh thọ ở đây, có thể ngăn lại này hoàn khố đăng đồ tử vô lý hành vi, lại bị Lưu Nhị Hán hiểu sai ý. Đừng si tâm vọng tưởng, người kia thân mật không ở nơi này, vẫn là ngoan ngoãn bồi công tử ra ta đi nhậu a. Công tử nói cẩn thận, đừng vội bẩn nô ra trong sạch. Tống Xảo Giảo mặt ngọc đỏ lên, nói không rõ là xấu hổ là giận. Tốt, không nói lời nào, đến, hãy để cho bản công tử ôm ôm. Lưu Nhị Hán đem quạt giấy sau này áo nhất cắm vào, giang hai cánh tay liền muốn đi ôm. Tống Xảo Giảo bị Lưu Nhị Hán khinh bạc hành vi sợ tới mức la thất thanh, liền lùi lại vài bước. Phương nào đăng đồ tử rõ như ban ngày phía dưới hành tung bất chính. Tùy theo một tiếng hô quát, một tên cầm bào thanh niên đi nhanh xông vào cửa hàng. Vừa thấy người tới, Tống Xảo Giảo không kìm được vui mừng, quan nhân cứu ta. Người tới chính là Tống Xảo Giảo vị hôn phu tế phó bằng, một hồi lao ngục tài ương kết thúc, hắn giữ đạo hiếu chi kỳ đã đầy. Dựa theo đinh thọ phân phó, Mi huyện huyện lệnh Lý Giật bắt đầu thúc giục chuẩn bị mở ba người hôn sự, lúc này đến Tây An chính là thu mua hôn lễ đồ vật, vừa mới hắn đi thợ bạc trải định vài cái trang sức hình thức, từ Tống Xảo Giảo tới chọn vật liệu may mặc, sao Liêu này vừa chạm mặt, liền bắt kịp một cái hoàn khố thiếu niên muốn đối với vị hôn thê hành phi lễ việc. Phó bằng nổi giận đùng đùng xông tiến đến, ngươi là người nào? Di, Trầm đại nhân đã ở. Mi huyện thẩm án. Thẩm Bân tại đinh thọ bên người chạy nhanh, phó bằng cũng đã gặp vài lần, biết được vị này là kinh trung đến Cẩm Y vệ, đợi nhìn Thẩm Bân cũng chỉ là thiếu niên này tùy tùng thời điểm, không khỏi trong lòng nhất nhảy, trực giác đối phương lai lịch không nhỏ. Phó công tử, đã lâu, thấy người quen, Thẩm Bân cũng thấy lung tung khó xử, hướng song phương giới thiệu lẫn nhau thân phận, cười khan nói hôm nay Lưu công tử uống nhiều mấy chén, phát sinh một chút hiểu lầm, có chỗ thất lễ, kính xin bao dung. Nghe nói thiếu niên là quyền khuynh triều Giã Lưu thái giám cháu, phó bằng khẩu khí này cũng chỉ có thể nuốt xuống, nói liên tục vô phương, tính toán hơi thở việc ninh người, không nghĩ này Lưu Nhị Hán lại không chịu thoải mái đi qua. Nếu đại gia quen biết, liền do bản công tử làm chủ, đại gia cùng uống hơn mấy chén, tôn phu nhân nha. Lưu Nhị Hán ánh mắt dâm tà, liền đem ngọn đèn tương bồi a. Nói chuyện, Lưu Nhị Hán lại hướng Tống Xảo Giảo đánh tới. Tống Xảo Giảo núp ở điếm rác không chỗ có thể trốn, phó bằng lại một khi không biết làm sao, mắt thấy liền muốn bị Lưu Nhị Hán ôm tại ngực bên trong, may mắn bị Thẩm Bân tiến lên ngừng. Lưu công tử, Tống cô nương cũng không là người bình thường, mà đã danh hoa có chủ, liền buông tha nàng một lần a. Danh hoa có chủ, hắn Đinh Thỏ có thể ôm, vì sao ta liền ôm không thể? Lưu Nhị Hán đem con mắt đảo một vòng, hầm hừ nói, hắn đối với Đông Nhạc Tử bị đánh sự tình canh cánh trong lòng, những ngày qua bọn hắn tỷ đệ đem Thẩm Bân chơi đùa quá mức, dĩ nhiên tiêu mất không ít khí, có thể Tống Xảo Xảo xuất hiện, lại để cho hắn nhớ lại này ngày chuyện cũ, cái này tiểu nương bì, lúc trước ta bất qua nghĩ khiên cái tay nhỏ, nàng liền lại trốn, có thể bị Đinh Thỏ ôm tại trong lòng cũng chưa thấy nàng nói nửa không tự, thật thật khinh người quá đáng. Lưu công tử, Tống cô nương vào kinh thành cáo trạng, từng ở tạm vệ soái phủ phía trên, cùng Đinh đại nhân một nhà quá mức vì tương đắc, ngày này vừa đến, vệ suất trên mặt hứa không dễ nhìn. Có thúc thúc lão nhân ra tại, hắn có thể đem ta như thế nào? Lưu Nhị Hán kéo lấy cổ họng reo lên, lời nói kiên cường, lại khá có một chút ngoài mạnh trong yếu hương vị, hắn trong lòng cũng quả thật bồn chồn, ngày đó biết thân phận của hắn về sau, kia họ Đinh tựa như cũng không quá để ý tấu hắn sự tình. Lưu Nhị Hán nhất thời cũng không chắc Đinh Thỏ tại Lưu Cần trước mặt rốt cuộc bao lớn mặt mũi. Xem thấu tiểu tử này miệng cọp gan thỏ biểu hiện, Thẩm Bân trong lòng cười lạnh, trên mặt lại gật đầu nói phải, công tử nói đúng, có thể Tống cô nương dù sao cũng là tại Thái Hậu cùng trước mặt Hoàng thượng đều treo danh nhân vật, thật muốn nháo xảy ra chuyện gì đến, Lưu công công trên mặt cũng không tốt nhìn, công tử ra là hiếu thuận người, đương sẽ không để cho trưởng bối khó xử. Suy nghĩ luôn mãi. Lưu Nhị Hán hung hăng dẫm chân một cái, nhận cái này bậc thang, tốt, liền nhìn tại nhị thúc trên mặt, phóng bọn hắn một lần. Đi tới phó bằng trước mặt, Lưu Nhị Hán chiêu thức cười, kỳ thật bản công tử cũng không cái kia tốt khẩu vị, đem nhân cọ nồi thủy đương khối bảo. Nhìn phất tay áo đi qua Lưu Nhị Hán, Thẩm Bân hướng Tống Xảo Xảo xin lỗi cười, thì lễ một cái, lại hướng phó bằng hơi vừa chắp tay, mang người đuổi theo. Tống Xảo Xảo kinh hồn hơi định. Vuốt lấy cao ngất bộ ngực sữa đến tại phó bằng trước người, may mắn được quan nhân tới kịp thời gian. Không thấy phó bằng đáp lời, Tống Xảo Xảo tâm giác khác thường, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhà mình vị hôn phu tế sắc mặt tái xanh, vọng chi đáng sợ. Tống Xảo Xảo vừa nghĩ lại liền biết này cố tình, liền giải thích rõ phu quân, nghỉ nghe kia hoàn khố lãng tử ngôn, thiếp cùng Đinh đại nhân trong sạch, tuyệt không cầu thả. Tống Xảo Xảo nói được cái gì? Phó bằng một câu cũng không có nghe tiếng trong tai, chính là nắm chặt quả đấm, trong lòng nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc tới hai chữ Đinh, Thỏ. A, đế, Đinh Thỏ xoa lấy mũi, thầm nghĩ lại là cái kia hỗn trướng đang mắng nhị ra. Đề xuất, nhưng là thân thể có việc gì? Nụ cười khả cốc tam một bên tổng chế mới khoan thân thiết hỏi. A, không, không có gì, tiểu tử thất lễ, giáo bộ đường chê cười. Đinh Thỏ hạ thấp người đáp lại. Mới khoan cười ha ha, đề xuất nói chuyện này, đường đường đại kim thân ta lâm tên, trừng phạt tham trừ tệ, mới các quân hợp bao vây, lúc này đại thắng, đề xuất quyết công quá mức vĩ, lão phu đã thượng biểu triều đình, vì đề xuất thỉnh công. Một hồi hoa mã doanh, mới khoan liền kéo lấy Đinh Thỏ bày rượu ăn mừng, lão gia tử thỉnh tình không thể chối từ, Đinh Thỏ cũng không tốt thôi ủy, bất quá nhị gia tốt xấu còn muốn một chút thể diện, không có khả năng tham công chỉ có. Bộ đường ngôn Đinh mỗ thẹn không dám nhận, trận chiến này nếu không có bộ đường bày mưu nghĩ kế, tấn công địch bày tắc, khó có như chiến quả này, luận công bộ đường đương cầm đầu vị. Mới khoan xua tay cười nói lão phu ngồi chơ doanh bên trong, đại quân vần quanh, sao so đề xuất tồi phong phá địch, một đường hung hiểm, đề xuất đừng vội khiêm tốn. Cũng không là tiểu tử khiêm tốn, nếu không có Chu Ngạn Trương trận Đoạn Nhung Cơ cùng một đám tướng sĩ hợp lực tử chiến. Đinh mỗ có thể nào an nhiên đến Ninh Hạ trấn thành, đám người công vạn không thể không. Đinh Thỏ không mất thời cơ vì Chu Thượng Văn bọn người thỉnh công. Đề xuất giải sầu, luận công ban thưởng, báo công thời điểm tự không thiếu được bọn hắn. Mới khoan ngón tay gõ nhẹ bàn, cười mà không cười, còn có một công, có thể tính đề xuất độc chiếm. Nga, xin lắng tai nghe, còn có việc này, Đinh Thỏ cũng không nhịn được dựng lên lỗ tai. Lỗ doanh chú liễu đầu xuyên, nhưng là đề xuất mạo hiểm dò, người khác đều không duyên phận nhuận. Cái kia a, đó là bởi vì, Đinh Thỏ thiếu chút nữa đem Tư Mã Tiêu sự tình nói ra, tốt xấu nhớ tới nam kia nhân bà đối với đại minh quan viên có loại thiên nhiên đối địch, vẫn là thiếu gây phiền toái vì rượu, sự kiện kia cũng không trọng dụng, không coi là công lao gì. Lỗ Kỵ hành tung bất định, đợi nhàn rỗi đêm không thu xuất tác cũng khó dò này doanh địa chỗ. đề xuất một khi liền dò đất Mạc Đặc ngũ chương chỗ, sao nói vô công. Mới khoan về dâu mỉm cười. Đinh Thọ trong lòng vừa động, bộ đường nhưng là phải xuất tác đảo xào. Năm đó ta một bên tổng chế Vương Việt dẫn 5.000 khinh kỵ binh 2 ngày đêm tập kích 800, phá hủy thắt tự ổ Hồng Hồ chứa nước làm muối, thu được lạc đà vô số, đem các bộ lưu doanh nam nữ già yếu quét sạch. Đến mức lúc ấy Thát Đát Tiểu Vương Tử Mãn Đều Lỗ cùng Thái Sư chia thêm Tư Lan nhìn thấy bộ trung thảm trạng khi nhìn nhau khóc giống, lập tức mang tàn quân Bắc Độ Hoàng Hà, từ nay về sau gần 20 năm không dám tiếp tục cư khuỷu sông, chẳng lẽ là mới lão nhân cũng đồng ý định này. Mới khoan bùi ngùi thở dài, bây giờ Thiểm Tây kiệt sức, lương bổng không đông đảo, lấy hơn 10 vạn đại quân xuất tắc tìm bộ chi huống đã không dám nghĩ, có thể khuỷu sông ngàn dặm phòng tuyến, Lỗ Kỵ qua lại như gió, muốn đánh liền đánh. Có thể tùy ý tuyển chọn bạc nhược chỗ phá quan mà vào, như nghĩ nhất lao vĩnh giật, chỉ có noi theo năm đó Vương Tương Mẫn đảo xào cử chỉ. Bộ đường như có này niệm, Đinh Mỗ nguyện hiệu chó mã lực. Mới khoan hơi hơi kinh ngạc, khinh kỵ binh xuất tắc, này hung hiểm so với một bên nội ngự Lỗ xa quá mức, đề xuất thân phận tôn quý, làm gì khinh thân thiệp hiểm. Thát Lỗ khấu một bên hại dân, sinh linh đồ thán, nếu có thể đuổi bộ Lỗ, còn tam một bên dân chúng an ninh. Dù có thiên nan vạn hiểm, Đinh Mỗ ngại gì thử một lần. Đinh Thọ hào khí can vân. Mới khoan hơi chút trầm ngâm, vuốt cằm nói tốt, nếu như thời cơ chín muồi, lão phu đương cùng đề xuất sát tay giết địch, đồng mưu phục bộ. Thời điểm, Đinh Thọ ngạc nhiên nói. Thời điểm, Mới khoan gật đầu, Thát Lỗ tân bại, nguyên khí không bị thương, nếu như trọng binh còn đang đại trướng, chúng ta cũng không thừa cơ lợi dụng. Bất quá lần này nhập một bên tốn công vô ích, nghĩ đến Thát Lỗ cũng muốn thay phương pháp sống quá trời đông giá rét, đến lúc đó cơ hội liền đến. Mới khoan mày giãn ra, thỏa thuê mãn nguyện. Đỡ lấy mờ mịt đầu, Đinh Thọ ra trung quân đại trướng, mới lão nhân một bó to tuổi tác, lại lượng như giang hải, thiên chén không ngã, đáng hận nhất chính là mặc dù đánh ngã hắn, ngày hôm sau nhân gia cứ theo lẽ thường làm công, giống như không có việc gì, làm Đinh Nhị thực không cảm giác thành tựu. Tỉnh tỉnh đầu óc, Đinh Thọ mới nghĩ đến muốn đi làm cái gì, đi tới nửa đường, vừa vặn gặp được chính chủ. Xin hỏi Tiêu huynh, Ánh Hà chỗ đó. Đinh huynh, Bạch cô nương đi. Tiêu Đừng Tình gọn gàng dứt khoát nói. Đi, đi đâu à nha, Đinh Thọ gương mặt ngây thơ, nàng không phải là giúp đỡ tiểu Mộ Dung chữa thương sao? Vâng, theo Bạch cô nương nói Mộ Dung cô nương thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, nàng vô lưu này tất yếu, cho nên cáo từ. Tiêu Đừng Tình nói. Ngươi sao sinh không khuyên giải nàng lưu lại. Đinh Thọ bật thốt lên quát. Nhìn Tiêu Ly gương mặt bất đắc dĩ thần sắc, Đinh Thọ cũng minh bạch, Bạch Nha đầu cùng nàng vậy lão tử một cái thối tính tình, dầu muối không tiến, có thể nghe người khuyên mới là lạ. Tiểu đệ nhất thời nói lỡ, Tiêu huynh chớ não, chậm quá vị đến, Đinh Thọ bắt đầu vì sự lỗ mãng của mình xin lỗi. Tiêu Ly liền nói quá lời. Đinh Thọ lại hỏi tiểu Mộ Dung thương thế quả thật không việc gì rồi hả? Ta nào biết a, Đừng Tình công tử có cực khổ tố, chỗ ở của mình bị sửa thành phòng khám về sau, hắn còn chưa tiến vào quá một lần đâu. Đinh huynh, Trương Huân chữa thương có khác phương pháp, tại hạ tùy tiện tiện nhập, sợ không hề liền. Tiêu Đừng Tình gương mặt quẫn bách khó xử. Xốc lên kín không kẽ hở dày nặng cái cặp bản chiên liêm, Đinh Thọ mới vừa đi vào. Liền cảm giác một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn tập kích đến, chướng nội hơi nước lượn lờ, bọc lấy đậm đặc dược thảo hương vị, huân nhân muốn say, chớp mắt trên người quần áo mùa đông dĩ nhiên ướt đẫm. Đinh Thọ cởi xuống ngoại bào, chậm rãi đi vào, chỉ thấy mấy trượng phạm vi chướng ngủ nội trải rộng mới mẻ dược thảo, tại mấy đựng nước sôi mộc thùng nhiệt khí bốc hơi phía dưới, sương khói mờ mịt, dường như ảo cảnh. Mộ Dung Bạch nằm nghiêng tại một tấm phủ kín dược thảo mặt bàn phía trên, một tay chi di. Tinh mâu hơi khép, như biển đường xuân ngủ, toàn thân trên dưới tỏa ra một tầng dịu dàng vầng sáng. Đinh Thọ niếp bước phụ cận, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đôi tiêm thẳng thiên túc, cốt nhục đều đặn, trong trắng lộ hồng, hai đầu mượt mà thon dài trắng nõn chân ngọc bán duỗi bán khuất, lực lực cuộn mình khép lại, nhanh đến đùi ở giữa không thấy một chút khe hở, không được hoàn mỹ người, cao cao nổi lên đồi núi phía trên che một đầu khăn vải. Đem chân kia căn mất hồn miệng hang cùng ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp che sạch sẽ, làm hắn bóp cổ tay không thôi. Gợi cảm hình hương tề khảm tại chân trụi trắng nõn căng đầy rất eo phía trên, cạn sâu vừa phải, một cái cánh tay ngọc vòng ở trước ngực, chặn hơn phân nửa mềm mại ngọc hương phong, Cận lộ ra nửa thanh hơi hơi run rẩy mỡ đông nhũ khâu, chồng chất ra một đạo thật sâu khe rãnh. Một đôi xương quai xanh tinh tú nhanh đến, liền với như thiên nga thon dài cổ, thẳng đến kia trương chưa son phấn, bị hơi nước nóng bức được mỏng manh mồ hôi ẩm ướt nở nang gò má, một đầu bị hơi nước dính nhuộm ướt nhuận mái tóc rối tung treo tại lộ ra bả vai, cả người như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, quyến rũ mềm mại. Mới uống qua rượu Đinh Thọ không khỏi miệng đắng lưỡi khô, vững vàng tâm thần, lấy tay hướng con kia che chắn tầm mắt tuyết trắng cổ tay trắng với tới. Cánh tay di chuyển, kinh ngạc có biến Mộ Dung Bạch mở mắt đẹp, là ngươi. Nàng đâu này? Ánh hà đi, Đinh Thọ một bên bắt mạch xem xét thương thế, nhìn nàng thoáng tái nhợt đôi môi, ân cần nói thương thế vô ngại a. Tốt hơn nhiều, Mộ Dung Bạch thuận miệng đáp, chợt cảm thấy nam nhân ánh mắt khác thường, thuận theo hắn nhìn chằm chằm ánh mắt xuống phía dưới vừa nhìn. Chỉ thấy chính mình một đôi mồ hôi quang rạng rỡ đầy đặn nhũ khâu hoàn toàn bại lộ tại nam nhân trước mắt. Nha, Mộ Dung Bạch một tiếng thét kinh hãi, rút về cổ tay, song trường vây quanh, đem toàn bộ thân thể lưng tới, người mau một chút rời đi. Đinh Thọ không nhúc nhích, ngược lại thưởng thức quan sát trước đường cong mạn diệu trơn bóng lưng ngọc, hì hì cười nói chạy đi đâu. Người chân khí trong cơ thể còn chưa làm theo, bây giờ ánh hà không ở. Trừ bỏ thái sư thúc còn có ai có thể giúp ngươi thôi cung quá huyết. Nói dễ nghe, tâm lý đến cùng còn không phải là nghĩ kia một chút bẩn việc, nói cho ngươi, đừng hòng. Mộ Dung Bạch mũi ngọc nhíu chặt, nàng quá biết Đinh Thọ làm người, thường ngày vô cớ còn muốn chọn sờ vài cái, bây giờ trần chuồng tương đối, hắn có thể nhịn được không chiếm tiện nghi trừ phi mặt trời mọc tây sơn. Tiểu Mộ Dung, tại sao nói như thế trưởng bối? Đinh Thọ tao tao mũi, mạo cực ủy khuất. Ngươi liền như vậy không tin được ta. Ngươi cứ nói đi, Mộ Dung Bạch trợn mắt hỏi lại. Đinh Thọ rất buồn bực, như vậy đi, thái sư thúc cam đoan cứ chữa thương, không được tiểu Mộ Dung nhận lời, tuyệt không càng lôi chỉ từng bước. Bằng không đâu này, Mộ Dung Bạch gương mặt đề phòng. Bằng không ta sửa miệng quản ngươi kêu sư nương như thế nào. Thời khắc mấu chốt nhị ra tuyệt đối kéo hạ mặt. Phốc xích vui lên. Mộ Dung Bạch giả vờ giận nói miệng đầy nói bừa. Cứ việc tâm tồn nghi ngờ, Mộ Dung Bạch chung quy tại Đinh Thọ hoa ngôn xảo ngữ phía dưới ngoan ngoãn nằm xuống, đem phấn nộn lưng ngọc hướng nam tử, hai đầu trắng như tuyết nở nang đùi lại kẹp chặt chết nhanh, nhìn đến cuối cùng không an tâm. Nhìn trước mắt thướt tha thân thể yêu kiều, sáng bóng như ngọc phấn nộn hương cơ, một đôi đẫy đà trắng nõn nhũ phong tại tấm ván gỗ đè xuống tràn ra hơn phân nửa quả cầu thịt. Mượt mà nhanh đến mông đẹp phía trên mặc dù đắp khinh bạc khăn vải, lại sớm đã ướt đẫm, hai bên mông cong ở giữa rõ ràng buộc vòng quanh một đầu khe hở hẹp, Đinh Thọ không nói nhảm nữa, hai ba lần trừ bỏ quần áo, biên chân nhảy lên người ngọc eo hông. Ngươi, cởi quần áo làm chi? Làn da đụng chạm, mặt ngọc lao xuống Mộ Dung Bạch rõ ràng cảm thấy được nam nhân trần trụi thân hình. Này một thân mồ hôi ngấy, chưa trừ diệt quần áo ta như thế nào hành công? Đinh Thọ đương nhiên nói. Cường từ đoạt lý, nói cho ngươi, ngươi nếu là dám vi phạm, từ nay về sau phải sửa miệng. Ai, Mộ Dung Bạch chính nhớ nhớ mong mong tính kế Đinh Thọ nên xưng hô như thế nào chính mình, trắng nõn bả vai truyền đến hai dòng nước ấm làm nàng không được phát ra một tiếng thoải mái nũng nịu rên rỉ. Như thế nào, Đinh Thọ ấn Mộ Dung Bạch huyệt kiên tình, đem lưỡng đạo thiên ma chân khí tùy theo thôi cầm lấy mát xa cuồn cuộn đưa vào. Còn. Có thể, a, tùy theo chân khí đạo nhập, Mộ Dung Bạch cảm thấy bên trong thân thể hỗn loạn khí tức dần dần khai thông đưa về đan điền, quan trọng hơn chính là tại kia khéo léo thủ pháp phía dưới, cả người nói không ra thoải mái thích ý, những ngày qua nàng chỉ buồn tại chướng thuốc đông y huân thủy trưng, quanh thân chua thiếu, kinh Đinh Thọ phen này thủ đoạn, biết vậy nên khoan khoái rất nhiều. Đinh Thọ cũng quả thật bán khí lực, một đôi bàn tay thôi, cầm lấy, ma, ấn, điểm, dao động. Run, xoa, không ngừng biến đổi thủ pháp, lực tay từ nhẹ mà nặng, trước lâm vào ấn niết, sẽ giúp nàng vỗ, từ viên cồn tinh xào bả vai, dọc theo bạch ngọc không tì vết trơn bóng lưng ngọc, cho đến eo mỹ nhân cạn ổ, lòng bàn tay tại như có như không xương sống lưng thượng ấn sổ phía dưới, leo lên cao ngất đùi ngọc, cũng một cách tự nhiên đem kia phương khăn vải xé đi xuống, không thấy chút nào sẹo lồi ngạo nghễ vỉnh lên mông tròn lập tức bày ra trước mắt. Mắt đẹp mê ly. Đang hưởng thụ Mộ Dung Bạch thấy khi đến thể hơi lạnh, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, chung quy lười mở, chính là mềm mại đáng yêu hỏi ngươi lại muốn làm gì. Đinh Thọ không đáp, đem thân thể lực lui về phía sau, nhảy qua tại cặp kia nhanh đến trên bắp đùi, hai tay tại kiên cố rất kiều bờ mông thượng nhẹ nhàng chào bóp, nhưng cảm giác vào tay trắng mịn buộc chặt, co giãn 10 phần. Thịt đùi vòng nhảy huyệt thượng truyền đến chân khí nhiệt lưu, làm Mộ Dung Bạch thon dài mượt mà tú chân hơi hơi run rẩy, rốt cuộc khép lại không đủ, cặp mông ở giữa đã rõ ràng có thể thấy được động đào nguyên miệng tùng tùng xì phát, tiểu Mộ Dung nhưng cảm giác trước ngực nhũ khâu từ từ phồng lên, đỉnh hai hạt nhô ra cũng theo đó cứng rắn thành lớn. Đừng, đừng làm phía dưới, Mộ Dung Bạch nguyên bản đôi môi tái nhợt thượng nhiều hơn một chút kiều diễm huyết sắc, âm thanh lại ngượng ngùng không chịu nổi, có chua ngứa khó nhịn chi ý, lại do hắn hổ lộng đi xuống, chính mình sợ là thật muốn không nhịn được. Cũng tốt, nhị gia hữu cầu tất ứng, bỏ quên trăng tròn vẫy mông tròn, một lần nữa cưỡi đi lên, hơi lộ ra thô ráp bàn tay tại trội hơn xương quai xanh thượng nhẹ nhàng ma xoa sổ phía dưới, liền kéo lên Mộ Dung Bạch tuyết trắng tay trắng. Ân, nhắm mắt hưởng thụ gân cốt kéo duỗi mang đến tùng vui sướng cảm giác, Mộ Dung Bạch lại không nghĩ trước ngực mình tròn trịa nhũ khâu cũng tùy theo thân thể hơi hơi rung động, một đôi mềm mại đầu vú tựa như như anh đào tô điểm tại hồng phấn quầng vú đỉnh. Đinh Thỏ khóe miệng khẽ nhếch, lấy tay cầm chặt trước ngực một cái bát hình nãi phong, ngọc ngấy tiên trượt, cao ngất, Mộ Dung Bạch thân thể yêu kiều chấn động, chỉ cảm thấy trước ngực trướng cảm xoa dịu không ít, liền nhíu mày ở giữa, không nói gì thêm. Lập tức Đinh Thỏ tự không khách khí, bàn tay to luân phiên tại hai cái bạch ngọc giống như vú phía trên vuốt ve vân vê chằng chọc, đẫy đà vú thịt đưa bàn tay nhét đến tràn đầy, thỉnh thoảng từ khe hở ở giữa tràn ra. Mộ Dung Bạch bị hắn đùa giỡn được toàn thân nóng khó nhịn, trên ngực truyền đến từng trận nói không hết thoải mái dễ chịu khoái ý, một đôi cao vút ngọc nhũ, tràn đầy đổ mồ hôi hơi nước, lóe lên mềm mại đáng yêu mông lung sáng bóng, nam nhân chỉ trường cùng kia vú thịt giao hòa khi xì xì rung động. Càng là nhiễu được nàng ý loạn tình mê, nơi riêng tư xanh tươi tốt một mảnh màu đen rừng cây lúc, dĩ nhiên lóng lánh, giọt nước tích, chính là đỏ tươi khe thịt, cũng là điệp điệp dày đặc lúc, xuân chiều cuồn cuộn. Tiểu Mộ Dung xuân tình khó đè nén, Đinh Thỏ cũng không tốt đi nơi nào, đồ vật dưới hông sớm giận ngón tay trời cao, bất quá theo ngồi xổm tư thế, nhất thời không tới khoe cái xấu, lúc này lĩnh hội thiếu nữ rắn chắc no đủ cao ngất núi ngọc, đầu ngón tay xoa bóp cứng rắn kiều kích đột đỏ tươi cuống vú. Hắn thô cự độc long cũng chậm rãi chống đỡ ở tại nở nang mông tròn phía trên. Ngươi, ân, ngươi không tuân thủ nặc, Mộ Dung Bạch líu díu nói nhỏ, miệng mũi ở giữa bất giác phát ra nức nở thở gấp. Ai nói, Đinh Thỏ tà tà cười, đem toàn bộ thân thể yêu kiều đều lật, mặt trái ấn xong rồi, nên trước mặt. Mộ Dung Bạch hưng một tiếng, hai đầu tròn trịa chân ngọc tự nhiên xoắn tại cùng một chỗ, bắp đùi ở giữa đồi núi thượng rậm rạp hắc lâm. Sớm bị mồ hôi hơi nước dính nhiễm được ẩm ướt dinh dính, một mảnh trắng mịn. To lớn dương căn mượn mồ hôi ngấy không ngừng ma sát vùng tam giác ướt át béo mập hai miếng bối thịt, mấy cây thật dài quyền khúc bộ lông quấn quanh tại tử hồng cô trên đầu, rất nhỏ cọ sát mấy cái hơi dài dục hỏa, chịu đựng. Đinh Thỏ thở dốc một hơi, trong bóng tối cấp chính mình bơm hơi. Bọc lấy Mộ Dung Bạch trên người đổ mồ hôi. Đinh Thỏ một đôi bàn tay lại lần nữa tại thiếu nữ mềm mại trắng nõn thân thể phía trên qua lại dạo chơi, theo cao ngất hai vú đến căng đầy bụng, theo thon dài thẳng tắp mượt mà hai chân, rồi đến dưới hông sữa chất lỏng chảy xuôi đỏ tươi khe thịt, trưởng ngón tay ở giữa không ngừng biến đổi thủ pháp, đem Mộ Dung Bạch cả người lỗ chân lông đều kích phát đại trương, treo đầy bọt nước mồ hôi. Mộ Dung Bạch phù dung mặt ngọc hồng nhuận được giống như lửa thiêu, môi hồng khẽ nhếch, cánh mũi nhẹ chợt, a một tiếng thở nhẹ. Căng thẳng chân ngọc buông lỏng, một dòng nước ấm tự hoa tâm hướng lỗ lồn chỗ dâng mà ra, miệng huyệt mấy tùng bộ lông thượng lại thêm một chút ướt át dâm lộ. Liền cái này cơ hội, Đinh Thỏ đưa ra hai ngón tay vén lên rậm rạp bộ lông, lấy vào màu mỡ cắp thịt bao bọc chặt khít tường thịt bên trong. Ngươi làm sao làm chỗ đó? Ta, Mộ Dung Bạch chính là vặn vẹo eo thon mông trắng, giống như cự còn nghênh. Muốn ấn tự nhiên ấn toàn bộ a, có thể nào thiếu nơi này? Cảm nhận lỗ thịt mang đến từng trận co lại, Đinh Thỏ cười dâm đãng nói, đầu ngón tay dính đầy lỗ lồn nội tiết xuân lộ, liền móc mang lấy, cũng từ đầu ngón tay phát ra từng sợi thiên ma chân khí, kích thích ma sát Mộ Dung Bạch âm đạo nộn bức tường nhăn nheo. Theo kia lỗ lồn bên trong truyền đến từng trận chua xót khoái ý, làm Mộ Dung Bạch tình chiều mãnh liệt, cái búng nàng bên trong thân thể vô cùng dục vọng, nguyên bản muốn treo nam nhân khẩu vị. Đợi hắn hướng chính mình đau khổ khẩn cầu sau mới cấp một chút ngon ngọt tính toán nhỏ nhặt sớm ném qua ngoài chín tầng mây, trong đầu chính là hy vọng bên trong thân thì ngón tay có thể càng thâm nhập một chút, thế nhưng không để ý xấu hổ chủ động chuyển hướng hai chân, phối hợp đinh thọ ngón tay động tác vặn vẹo thân thể yêu kiều. A, không được, bên trong ngứa, ngón tay không được, mau, đổi, cắm vào, Mộ Dung Bạch Huyệt bức tường luân phiên giật giật, mắt đẹp trôi giạt, chưa thỏa mãn dục vọng phóng túng tiếng gọi, không khỏi nhớ lại phá qua đêm đó điên cuồng phóng túng, nghĩ nếu là đổi thành căn kia cứng rắn cự vật xâm nhập bên trong thân thể, là có thể so này hai ngón tay càng thêm vui sướng thoải mái. Đổi cái gì, cắm vào nơi nào, tiểu Mộ Dung, ngươi không nói rõ ràng, thái sư thúc không biết như thế nào làm nha. Đinh Thọ thưởng thức Mộ Dung Bạch cặp kia tuyết trắng vú to, đem nàng trên người trong suốt bọt nước đều đều vẽ loạn tại trần trụi trên ngọc thể, khép lại ngón giữa cùng ngón áp út hơi hơi cong lên, hưởng thụ hai miếng màu mỡ cáp thịt bọc vào ướt át ngấy trượt. Là được, dùng ngươi căn kia, dục hỏa chôn vùi thần trí, Mộ Dung Bạch gần như giọng khàn khàn hô cây dương vật kia cắm vào tiểu huyệt của ta. Nga, thì ra là thế. Đinh Thọ giống như bừng tỉnh đại ngộ, rút ra ướt đẫm hai ngón tay, đem chính mình kia chướng đại sắp nổ tung thô cứng dương vật cọ sát nàng trong quần phì nộn búi thịt, cố nhịn không phá quan mà vào, hơi hơi thở dốc nói đã như vậy, thái sư thúc chẳng phải là muốn xưng hô tiểu Mộ Dung sư nương rồi, không ổn, không ổn. Là ta khiến ngươi cắm vào, không tính là, ta gọi sư phụ ngươi. Không, sư gia gia. Mộ Dung Bạch gần như khóc nức nở vậy cầu xin. Huyệt nội hư không làm nàng giống như toàn thân cũng bị mất tin tức, giống như vạn kiến đốt thân, nói không ra chua ngứa khó chịu. Kia, ôi, Đinh Thỏ còn muốn tiếp tục làm bộ làm tịch vài câu, từ nay về sau ăn chắc cái này tiểu đồ tôn, không nghĩ Mộ Dung Bạch bị hắn một phen tán tình kích thích lên đáy lòng dục vọng, lại không thể nhẫn nhịn nại, thế nhưng đào khách thành chủ, đem hắn trực tiếp bổ nhào, đem trong quần khe thịt nhắm ngay nộ trướng độc long, cắn chặt ngân nha. Toàn bộ thân thể yêu kiều mạnh mẽ một chút liền trầm xuống. A, Mộ Dung Bạch yết hầu ở giữa cồn suất một tiếng kéo dài uyển chuyển gào thét, nàng tấm thân xử nữ mới phá không lâu, thật vất vả khôi phục lại, lại gặp lại Đinh Thọ bực này cự vật, cái này lại tỏa phải gấp, căng đầy nhỏ hẹp lỗ lồn thật sự khó có thể cất chứa, đau đến nàng chán dâng trào, mặt đẹp đỏ hồng, nức nở khóc, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu vậy tí tách rơi xuống. Đinh Thỏ cũng không nghĩ Mộ Dung Bạch sẽ có này chủ động lớn mật, chỉ cảm thấy tử hồng cô đầu tô ngứa ngứa ngứa bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm khỏa kẹp hút mút, thẳng vào thiếu nữ bên trong thân thể chỗ sâu, nói không ra thoải mái hưởng thụ, lại nghĩ chính mình vừa mới cũng tốn hao không ít khí lực, không ngại liền do nàng ép buộc, nhìn nhìn tiểu Mộ Dung công phu như thế nào, chính mình cứ nhắm mắt hưởng thụ là được. Chưa nghĩ không đợi được đến tiếp sau động tác, ngược lại ngực chợt lạnh, mở mắt thấy Mộ Dung Bạch chính khóc nước mắt như mưa. Cưỡi ở chính mình eo hông ngẩn người. Tiểu Mộ Dung, làm sao vậy? Đinh Thọ lấy làm lạ hỏi. Quá mẹ hắn đau, Mộ Dung Bạch lau một cái nước mắt nói. Thình lình nghe tiểu Mộ Dung sổ một câu thô tục, vẫn là như vậy cái lý do, nằm ở phía dưới Đinh Thọ không khỏi mỉm cười. Cười cái gì, còn không phải là ngươi làm hại? Mộ Dung Bạch vừa thẹn vừa giận. Mỉm cười đem trần trụi thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, Đinh Thọ cũng không nói nhiều. Chính là cắn Mộ Dung Bạch mượt mà khéo léo tai châu, hai tay tại nàng ngực bụng eo hiếp đợi chỗ mẫn cảm chiêu chọc đùa giỡn, không bao lâu liền làm tiểu Mộ Dung thở gấp siêu. Xíu, nhưng cảm giác chính mình lỗ lồn chỗ bao bọc cái kia căn thô nóng cự vật, đem lỗ thịt nội bức tường mỗi một tầng nếp thịt đều nóng bình giãn ra, mạnh liệt đau đớn chua ngứa ở giữa, lại có nói không hết thỏa mãn khoái cảm. Lại đang Đinh Thọ dưới sự chỉ điểm. Mộ Dung Bạch cưỡi ở nam nhân trong quần bắt đầu chậm rãi cao thấp di chuyển đùi ngọc, dùng tiên mập lỗ lồn, khuấy lên khang nội dương vật. Nàng cùng Đinh Thọ mười ngón nhanh chụp, mượn trường thượng chống đỡ, dùng sức đem mông nâng lên, hơi hơi đem từ hồng thịt quy lui đến lỗ lồn cản chỗ, sẽ ở Đinh Thọ ánh mắt ý bảo chung xuống phía dưới nhất phục, lại cả gốc nuốt hết, căng đầy mông thịt liền dâm chất lỏng mồ hôi ba một chút chìm tại nam nhân giữa hai đùi. Nam nữ hoan ái bản tính trời cho con người. Đền đáp lại mấy lần liền đã nắm giữ trong này bí quyết, Mộ Dung Bạch làm không biết mệt, cũng không dùng nam nhân bang đỡ, chủ động cao thấp rất nhanh xáo động, cùng với giày đặc thân thể va chạm âm thanh, nàng nũng nịu kêu to đãng kêu liên tiếp. Đinh Thỏ cũng là mệt mỏi sau một lúc lâu, lúc này chính mình con cặc cô đầu, tại kia chặt khít huyệt nội bị tầng tầng mỹ thịt tinh mịn khỏa kẹp chứa hút, chậm rãi chìm hàng khối sục, hưởng thụ phi thường, đánh lại lượng tại chính mình thân thể phía trên tung hoành ngang dọc tiểu đồ tôn. Một đôi cao ngất vú mềm tùy theo nàng thân thế lắc lư phập phồng, đãng ra trận trận kinh sóng sữa, kia tròn vo hương dưới rốn mặt, một đầu tinh tế hắc tuyến liền với phần mờ u thượng rậm rạp bộ lông, căn căn đen nhánh sáng. Kia chuyển hướng kỵ ngồi ở chính mình eo nhảy qua nghiêng hai đầu trắng nõn chân dài lúc, phong lưu tiểu huyệt rõ ràng có thể thấy được, phì nộn nộn lật đột xuất đến tương tư đậu đỏ, đỏ ao mê người chiều mến, hai đầu nhảy ra môi mật cáp thịt, kẹp bọc lấy chính mình tráng kiện đồ vật tiến tiến lui lui, đem bên trong đỏ thẩm sắc tường thịt không hoàn toàn đâm tiến nhảy ra, từng giọt màu trắng mặt chất lỏng tùy theo tính khí giao hợp, dính treo tại đen bóng bộ lông bên trong, tăng thêm dâm mỹ. Đinh Thọ bị cảnh tượng trước mắt tốt đẹp huyệt khuấy sục kích thích con cặc bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nhất thời quật khởi, không khỏi vòng eo hướng lên mạnh mẽ thúc một cái. Ai u, đã nắm giữ sâu cản khuấy sục Mộ Dung Bạch, bị này thình lình một chút xâm nhập, đính đến đôi mắt xinh đẹp trắng dã, nhẹ giọng hô đau đớn. Ngươi làm gì thế, Mộ Dung Bạch ai oán oán trách. Giúp ngươi a, sợ mệt đến của ta tiểu Mộ Dung. Đinh Thọ thoáng thở dốc nói. Không cần ngươi bang, Mộ Dung Bạch hừ nhẹ một tiếng, đỡ lấy nam nhân eo, mông ngọc rất nhanh lên xuống, trong nháy mắt ở giữa chính là hơn 10 hạ sáo làm, quả nhiên đem Đinh Thọ kích thích nhắm mắt hừ nhẹ. Như vậy động tác phập phồng cực kỳ hao tổn lực, chính là Mộ Dung Bạch thuở nhỏ tập võ, không bao lâu cũng mồ hôi chảy tiếp lưng, một tiếng nũng nịu rên rỉ, động tác chậm xuống dưới, Đinh Thọ lại đang tại thích thú, liên thanh thúc giục, cánh tay còn nhẹ nhẹ vung lên, vỗ tại Mộ Dung Bạch trắng mịn mông cong. Đánh cho rắn chắc mông thì tốt một phen dao động. Đau đớn phía dưới, Mộ Dung Bạch huyệt tâm không khỏi buộc chặt, phát ra một tiếng đãng từ từ rên rỉ, kẹp chặt Đinh Thọ thoải mái kêu rên. Mau, mau, Đinh Thọ hưng đến cùng một chỗ, có thể bất chấp thương hương tiếc ngọc, lại là thanh túy một cái tát, đánh cho trắng mịn mông thịt mềm yếu đau đớn phồng, lại là hung hăng kẹp lấy. Nha, ta... Đinh Thọ thoải mái dễ chịu rên rỉ cùng Mộ Dung Bạch yêu kiều nhu đau kêu hợp thành nhất thể, liên miên chập trùng, Mộ Dung Bạch ai oán liếc này nhẫn tâm tiểu tử liếc nhìn một cái, tại giòn tan bàn tay tiếng bên trong, phấn khởi dư lực, tùy ý buộc chặt cổ cơ bị đánh cho lung tung bắn ra, mông đẹp nhi vứt lên rơi xuống, hung hăng kẹp hút lấy não nhân vật món. Như thế lại kiên trì trăm gần 10 cái, Mộ Dung Bạch mệt đến cơ hồ muốn phun ra bọt mép đến, eo trong quần bùn rùn một đoàn. Tiểu huyệt âm tinh dâm thủy một cỗ tiếp lấy một cỗ thình thịch ngoại mạo, cũng không biết tiết ra vài lần thân thể, kia tuyết trắng đùi ngọc bị bàn tay to chụp đến đỏ bừng, mà mất chi giác, chỉ bằng bản năng nâng tủng mông ngọc, cuối cùng tại một trận nói năng lộn xộn dâm thanh lãng ngữ bên trong, sướng vui sướng mau lại phát tiết một lần. Nàng vô lực đem đầy mồ hôi thân thể nằm xuống tại nam nhân trên ngực, phì phò thở gấp, toàn bộ linh hồn nhỏ bé đều giống như bay ra thân thể. Đầu ngón tay nhi cũng lười cử động nữa thượng vừa động. Đinh Thọ bổn ý buông lỏng, cũng không giữ nghiêm tinh quan, chỉ cảm thấy cô đầu tại thân thể yêu kiều khuấy sục chấn động hạ khoái cảm càng ngày càng liệt, lỗ tiểu cũng càng ngày càng phồng, cơ hồ lại đến một trận liền muốn dâng lên mà ra, đột nhiên trên người người ngọc nhi này nhất bãi công, hắn nơi nào còn nhẫn chịu được, cầm tay bóp chặt mềm mại đáng yêu rắn chắc thiếu nữ thân thể, làm căng đầy mông đẹp gắt gao bao lại dương vật. Vòng eo lại hướng lên liên tục lay động mấy trăm phía dưới. Ai, không được, mau ngừng, a nha, xuyên thấu, hạ thân lại là một trận ngứa ngáy chua sướng, Mộ Dung ngu sao mà không kham chinh phạt, liên thanh năn nỉ. Một phen cấp bách tùng về sau, Đinh Thọ mãnh hướng lên phía trên đỉnh đầu, to lớn dương căn phá thể mà vào, lỗ thịt tường thịt nội thật nhỏ nhăn nheo dường như đều bị hắn này đỉnh đầu kéo mở bằng phẳng, cổ đầu thẳng đến hoa tâm. Hãm sâu kia một đoàn mềm mại thịt mềm bao vây bên trong, hắn a một tiếng hổ gầm, toàn thân căng thẳng, tinh dịch lập tức thình thịch phun ra, toàn bộ rót tại Mộ Dung Bạch tử cung chỗ sâu. A, tựa như dung nham vậy nhiệt lưu bỏng đến Mộ Dung phí phạm tâm một trận co giật, tuyết trắng thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hồ lý hồ đồ lại quăng một hồi. Người phá hư chết rồi, nói là nhóm người chữa thương, không vẫn là bang lên giường. Mộ Dung Bạch mềm giọng hờn dỗi. Chưa hết giận tại nam nhân mễ lạp đại đầu vú phía trên gặm một ngụm. Cảm nhận trước ngực tê tê khoái cảm, Đinh Thọ hì hì cười xấu xa, tiểu Mộ Dung thật sự là oan uổng ta, thái sư thúc vừa mới nhưng là mất không ít tâm tư máu giúp ngươi tăng thêm công lực, không tin ngươi vận công xem thử. Thầm vận chân khí, Mộ Dung ngân hạnh nhiên cảm giác nguyên bản hỗn loạn pha tạp chân khí đều đã làm theo, nội lực nếu không không hư hại, mà so không bị thương khi còn dày hơn thực một chút. Nàng tự không biết Đinh Thọ vừa mới tại xâm nhập âm quan khi dùng thiên tinh ma đạo đem theo Vương Cửu Nhi chỗ hái được bộ phận chân khí đi vào nàng bên trong thân thể, thật coi cái này hay sắc thái sư thúc vì chính mình phí công cố sức, bất giác trong lòng cảm động. Ngươi vì ta hao tổn nội lực, cảm nhận được có việc gì? Mộ Dung Bạch chớp động mắt hạnh, nhẹ giọng hỏi nói. Vì nhà ta tiểu Mộ Dung, một chút nội lực có thể đáng bao nhiêu? Đinh Thỏ thong dong cười nói, dù sao tay trái tiến tay phải ra, nhị gia còn có thêm đầu, đau lòng cái rắm. Sư, Từ Mã Tiêu nếu là có ngươi như vậy đãi ta tốt, cũng không uổng ta đi theo nàng một hồi. Nhắc tới kia trở mặt vô tình sư phụ, Mộ Dung Bạch diện sắc tối sầm lại. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Đinh Thọ lập tức nhớ tới cái kia nan đuổi nam nhân bà, chính mình lưỡi sán hoa sen cuối cùng không tùy vào nàng tại Ninh Hạ ra tay quá nặng, phản lấy Thạch Câu Đôn trượng nghĩa viện thủ cái kia bút sổ sách áp chế nàng lại khiếm một lần nhân tình, chính mình cuối cùng có thể yên tĩnh một trận rồi, bất quá hồi tưởng nam kia nhân bà kiện mỹ tư thái kẹp khỏa thật đúng là có kính nhi, còn có cặp kia cứng rắn vú sữa sờ lên cũng đừng có một lần hương vị, hắc hắc. Trong lòng nghĩ chung quy hư ảo. Có thể biểu hiện này đi ra ngay tại thực chỗ, Mộ Dung Bạch cảm thấy còn tại bên trong thân thể cái kia căn này nọ lại dần dần phồng lớn trở nên cứng rắn, mày liễu không khỏi nhăn lại, ngươi. Ngươi còn không có đủ sao? Đinh Thỏ cũng không dám nói là nghĩ nữ nhân khác đến đây hưng đến, cười quái dị nói có tiểu Mộ Dung tại, như thế nào cũng không có khả năng đủ. Ngươi đừng, ai nha, Mộ Dung Bạch còn đợi cự tuyệt, Đinh Thỏ dĩ nhiên tùng chuyển động. Ta hiện tại có thương tích, thân thể thiếu đến lợi hại, làm không thể, đợi điều dưỡng tốt. Thật tốt bồi ngươi chính là, Mộ Dung Bạch thở gấp vài tiếng, đau khổ cầu xin. Đinh Thỏ cũng biết nàng như vậy thương thế mới khỏi, quả thật không nên quá độ phóng túng, như thật bị hiếp ra cái tốt xấu đến trong lòng cũng là không đành lòng, có thể chính mình bảo bối lại ủy khuất không thể, một chút suy nghĩ, liền có chủ ý. Mà nay không làm đổ cũng có thể, chính là nha. Cười xấu xa tiếng bên trong, Đinh Thỏ cắn lỗ tai đinh ninh vài câu. Liền biết ngươi không cái kia hảo tâm chàng. Mộ Dung Bạch liếc Đinh Thỏ một cái liếc mắt đưa tình, thân thể khẽ nhúc nhích, đem dương vật trượt ra bên ngoài cơ thể, cầm chặt căn kia đồ vật nhẹ nhàng tuốt mấy phía dưới. Không phải là dùng tay, Đinh Thỏ nhắc nhở. Hừ nhẹ một tiếng, Mộ Dung Bạch mắt đẹp lật cái bạch nhãn, đem cây thịt thượng việc làm xấu xa xóa sạch, mở ra môi anh đào. Đầu tiên là e dè ôn nhu tại cô đỉnh đầu bưng hôn nhẹ một ngụm, kia não nhân vật món liền diêu động vài cái giống như là tại chào hỏi. Mộ Dung Bạch cắn răng quyết tâm, vùi đầu, phun ra đinh hương tước lưỡi bắt đầu từ dưới lên trên, liếm phun ra nuốt vào khởi thật lớn dương vật. Đúng, đã là như thế, sâu hơn một chút, đừng dùng răng đụng tới. Tê, Đinh Thỏ thỉnh thoảng chỉ đạo vài cái khẩu kỹ, hưởng thụ thiếu nữ tước lưỡi tuyệt diệu. Mộ Dung Bạch cũng là thông minh hiếu học, vài lần chỉ điểm liền ném thiếu nữ ngượng ngùng khẩn trương, đem ướt sũng tóc dài đừng bên tai về sau, đỏ bừng cái má thật cao nâng lên, đầu lưỡi bọc lấy lỗ tiểu qua lại liếm bát gây xích mích, miệng tân nước miếng thơm ngọt thỉnh thoảng theo khóe môi nhỏ giọt rơi, tăng thêm mấy phần quyến rũ cám dỗ, chọc cho Đinh Thỏ vòng eo đánh run rẩy. Phun ra trong miệng đồ vật, Mộ Dung Bạch thở gấp vài cái, hai tay tiếp tục thưởng thức sáo động, mặt phấn chiều quang cười nói thái sư thúc. Bạch Nhi như vậy hầu hạ ngươi, ngươi cấp chỗ tốt gì nha? Đinh Thọ nhắm mắt cứ hưởng dụng thiếu nữ hầu hạ, mắt cũng không tính thuận miệng đáp vàng bạc châu báu, tứ hải phương vật, tiểu Mộ Dung muốn cái gì, thái sư thúc liền cho ngươi tìm cái gì. Đều là một chút tục vật, ai mà thèm, Mộ Dung Bạch lại nuốt khỏa sổ phía dưới, khiết mị nhãn nói ta muốn ngươi truyền thụ sư môn kỳ công, miễn cho lại bị nhân ức hiếp. Có thái sư thúc tại, ai có thể ức hiếp ngươi? Đinh Thỏ ấn chán, lĩnh hội thiếu nữ yết hầu gắt gao áp bách. Cô một tiếng phun ra treo đầy chỉ bạc dương vật, Mộ Dung Bạch che lấy bộ ngực sữa đại thờ hồn hển mấy cái, không phục nói còn nói không có, kia bạch ánh hà không phải nhất chiêu đem của ta kiếm tước chặt đứt. Nàng là dựa vào thần binh lợi khí, thật động thủ đến không hẳn là đối thủ của ngươi. Thật, làm sao ngươi biết, Mộ Dung Bạch không có tiếp tục chứa hút, chất nghi vấn nói. Thiên chân vạn xác. Nàng chủy thủ chính là ta đưa nha. Bại lộ tại trong không khí dương vật chướng đến phát đau đớn, Đinh Thỏ cực đoan không khỏe, vỗ lấy Mộ Dung Bạch cái gáy, thúc giục ý bảo, đến, mau tiếp lấy hút ha. Là ngươi, chấm than, được đến đáp án Mộ Dung Bạch đổi sắc mặt, trong mắt hàn quang chợt lóe, mở rộng miệng thơm liền phục dưới đi. Ôi chao, tiểu Mộ Dung, cái này không phải là cam giá, không thể dùng cắn. Chương 423 đánh bậy đánh bạ hài lòng khóa mơ hồ nhập nhà giam. Thần Phụng chỉ tuần tra Tây Bắc Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Thọ gõ thượng lỗ tù lửa si, Mạnh Khắc loại ủng chúng gõ quan xuôi nam, độc hại dân chúng, tuần phủ Ninh Hạ bên phải Thiêm đô ngự sử Lưu Hiến ngoạn khấu hại dân, Lâm địch thúc thủ, nhưng lại không thể chế, thần lĩnh đại thiên tuần thú chi trách, không dám ngồi xem, đem hạ ngục quốc hỏi, phấn chấn quân tâm. Lại bệ hạ thần linh, âm dương cũng ứng, tướng sĩ cống hiến, xông vào trận địa khắc địch, cứu trở về bị bắt cả người lẫn vật rất nhiều có nhiều thu hoạch, thát lỗ tốn công vô ích, nào núng tái ngoại, đều là ngưỡng bệ hạ vương hóa dục dân chi đức. Thần tuần một bên ngày, xem tam biên tương sĩ khó khăn, chớ qua đôn quân cùng đêm không thu người, quân sĩ chạy nhanh ở phong xương bên trong, áo rách quần manh, bụng ăn không no, sắc mặt thảm lê, khổ không thể tả, cũng có chỉ huy điều hành doanh quan bán phố kém bần, tầng tầng bóc lột, sĩ tốt lấy một người thân, ký lấy đương quân, lại lấy ứng dịch, lĩnh một người chi bổng, ký lấy nuôi gia đình, lại lấy phụng đem, hung năm mất mùa ít một năm, trưng cầu càng ngày càng sâu, nào có thể bằng ở ấm no, nào hạ cùng ở thê tử ư. Biên thành gió lửa, chậm cấp bách là lại, một bên lỗ xâm nhập, mỗi được lời nhiều, đều do đôn đài lỏng lẻo, gió lửa không nhận lấy, cùng thủ đôn quân sĩ mệt mỏi sở đến, nay các lỗ đôn đài, khuynh di phế trụy, không nghe thấy thác âm thanh, duyên một bên phong đài, di lỗ không ngày nào không dình, an nguy treo ở một đường, các một bên thủ đôn quân, ngày đêm liễu vọng, lao khổ đặc quá mức, xét đánh ở một bên đôn chỗ cao, tuổi hằng cũng có, đánh chết người bình thường có nảy nhân, bụng đôn quân mặc dù tại bản vệ. Được mễ bất qua ngũ đấu, phó đôn dùng ăn, ra tiểu tại doanh, chi phí không phô, đến mức thất thiết không nơi yên sống người nhiều, phong tục đơn giản, không thể thắng nói. Đêm không thu xa tham tặc tình, ngày nghỉ đêm đi, hướng xa đạp tuyết, xâm nhập hoang mạc đạt mấy ngàn, thập tử cả đời, mà chết người không lục này công, y lương không khác hẳn với đám người, thê tử phân tán, phụ mẫu vô ỷ, bỉ đều là theo công, thành vì đáng thương. Thú một bên chi tốt, gió lửa thám báo, trung tuổi không ngừng, chiến tranh tử vong, sớm chiều khó giữ được, so với kinh phụ quân, lao giật an nguy, không khác nào gấp trăm lần, cái gọi là lao giật chẳng phân biệt được, ân trạch võng cùng, mà ham muốn quân sĩ xuất lực hiệu chết, lui không oán nói, không chịu trốn tránh, khởi nên ư. Cố tình thần cả gan vọng ngôn một bên việc tam tác. Thứ nhất duyên một bên thủ đôn báo cùng đêm không thu đợi quân, ngày đêm không ngừng, bình thường bị giết chết, lao khổ muôn dạng. Y lương khao thưởng, vương nghi thêm dày, khất ở nguyệt lương quần áo mùa đông thường lệ bên ngoài, lượng vì thêm cấp thứ hai bỏ mình quan quân cô nhi quả phụ, đặc biệt có thể mẫn, tu gấp đôi yêu cấp, đêm không thu chết việc người, cùng người chết trận cùng lục sau đó, tắc người sống khích lệ quân phía trước, người chết cảm ơn dưới đất, quân tâm cố giã. Và lại hiệu dư tử tuấn năm đó chuyện xưa, ở các đôn hạ thiết đôn viện, tu ủng thành phòng, lượng cấp ruộng hoang, làm này cùng nhà ở loại, khiến cho phụ mẫu. Thê tử đều sống ở tư, tụ tập ở tư, táng ở tư, một khi nghe thấy cảnh, thủ đôn ký vì thủ ra, gió lửa cử cảnh, thứ không lầm việc. Thượng trần tam việc, vi thần chi thiền kiến, thỉnh bệ hạ ngự lãm thánh tài, thần đang ở Tây Bắc, nhìn lên thiên khuyết, cung kỳ long thể thánh an, thần Đinh Thọ lại bái khấu đầu. Một phần vắt hết não chất lỏng tấu chương viết xong, Đinh Thọ để bút xuống, thẳng túc mục. Thái sư thúc, Bạch Nhi biết sai rồi. Bỏ qua cho ta đi. Một tiếng mềm mại đáng yêu tận xương ai ngâm, phá vỡ trong phòng trang nghiêm không khí. Ngươi còn có mặt mũi nói. Xích từng nhánh Đinh Thọ lúc này nhảy lên, chỉ lấy dưới hông dấu răng còn tại bảo bối khí cấp bại phôi quát to lớn như vậy cái nữ oa tâm lý không có nặng nhẹ a, há mồm hướng đến ra sinh mạng thượng cắn. Bạch Nhi nhất thời khó chịu, mất đúng mực, ngài cũng không dùng như vậy phạt ta nha. Mộ Dung Bạch nước mắt giàn giụa nức nở nói. Lúc này Mộ Dung Bạch đồng dạng chân như nhộng, hai đầu cánh tay ngọc trói chéo tay sau lưng treo thật cao lên, theo song trường liên lụy, nửa thân thể bất giác nghiêng về trước, cùng phong long tuyết khâu chít thành một cái góc vuông, thon dài tròn trịa giữa hai chân còn phát ngang một cây dài hơn thước gậy gỗ, làm nàng dậm chân phát lực đều không thể làm được. Đều trói lại mau một ngày, Bạch Nhi cũng biết sai rồi, nếu không dám đối với sư trưởng bất kính, Bạch Nhi có thương tích trong người, thật sự là nhịn không được. Mộ Dung Bạch nỗ lực ngẩng đầu nhìn phía Đinh Thọ xin giúp đỡ. Nội thương của ngươi đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, đừng cầm lấy thương nói việc, nói sau một ngày này ăn uống cũng không ít ngươi, nhị gia còn thân hơn tự hầu hạ, ủy khuất ngươi không thành. Đinh Thọ ngồi xuống nhếch lên một chân, cằn nhằn run rẩy lắc lư lên. Chính là bởi vì một chút không ít, ta mới không nhịn nổi nha. Mộ Dung Bạch thân thể nhẹ nhàng phát run, theo hai chân cố định không thể khép lại, 10 căn ngọc hoa cánh hoa giống như ngón chân bất an vặn vẹo đóng mở. Ngươi là muốn thuận tiện, Đinh Thọ nghiêng thủ hỏi. Mộ Dung Bạch liên tục gật đầu, cầu thái sư thúc mau một chút mở trói, đừng bẩn địa phương. Đinh Thọ đứng lên, vỗ vỗ nhếch lên vành cao căng đầy mông ngọc, ngay tại chỗ giải quyết a, thái sư thúc không ngại. Thái sư thúc không muốn cùng Bạch Nhi đưa khí, qua này một lần, ta đem ngài căn kia này nọ đương tổ tông cung, cũng không dám nữa vô lễ, mau một chút. Ta thật nhịn không được a. Bụng nội căng đau mãnh liệt hơn, Mộ Dung Bạch nhãn lệ tràn mi mà ra. Nhìn Mộ Dung Bạch lay động mông xót thương thần sắc, một cỗ cơn tức mạnh mẽ tự Đinh Thọ bụng vọt lên, hắn nhất nắm chắc theo cúi người càng lộ vẻ phong đỉnh căng đầy bộ ngực sữa, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê nói nhịn không được liền không cần nhịn, thái sư thúc giúp ngươi một cái. Kéo căn kia gậy gỗ, không đợi Mộ Dung Bạch hai chân khép lại, Đinh Thọ một phen nhặt lên hai cái tuyết ngấy đầu gối, như vì tiểu nhi đem nước tiểu vậy đem nàng toàn bộ thân thể nâng lên. Bộ phận sinh dục đại trương bại lộ Mộ Dung Bạch không rảnh lo cùng xấu hổ, chính là cấp bách tiếng cầu xin liền thùng, mau, ta muốn nước tiểu đi ra, nha. Một tiếng thét chói tai, Đinh Thọ xuất kỳ bất ý đem cứng rắn như sắt bổng thô to nộ long một chút đào nhập phì nộn âm hộ, Mộ Dung Bạch không rảnh cảm nhận thật lớn dị vật xâm nhập lôi kéo liệt đau đớn, vốn căng phồng khó nhịn bàng quang tại độc nhãn cự long liên tục không ngừng quất đánh áp bách dưới, mà tô cảm chớp mắt lùi khắp cơ thể, không thể kìm được. Một cỗ thủy tiễn từ hai người chỗ giao hợp thoát ra, phun chừng có mấy xích cao. Từ nhỏ đến lớn, làm sao từng có như vậy chật vật bối rối, thật lớn cảm giác nhục nhã làm Mộ Dung Bạch anh khóc, có thể tối lúng túng khó xử chính là rõ ràng cực lực nhẫn nại, bên trong thân thể còn sót lại thiền sắc nước tiểu vẫn là tại căn kia cự cây thịt lớn chen ép say nghiền hạ không ngừng phun ra, thẳng đến từng ly từng tí treo tại hai người chặt chẽ kề nhau bộ lông phía trên. Cũng không biết là khang nội dâm thủy phân bố vẫn là nước tiểu dư tích trơn trượt, Đinh Thọ rút ra đút vào càng thêm vui sướng tiện lợi, một bên hưởng thụ thiếu nữ chặt khít nộn khang, một bên cười ha ha, tiểu Mộ Dung, thái sư thúc hầu hạ được ok. Ngươi không phải là nhân, Mộ Dung Bạch thật sự không biết như thế nào để hình dung phía sau nam nhân. Thái sư thúc vốn cũng không phải là người, Đinh Thọ hung hăng hướng lên thúc một cái, bị đâm cho trong ngực thiếu nữ kêu đau một tiếng. Dán vào vành tai của nàng thấp giọng nói ta, là, ma. Ôm lấy phấn nộn thân thể yêu kiều liền tùng hơn 10 phía dưới, Đinh Thọ hơi chậm khẩu khí, người cũng giống vậy không phải là người, có phải hay không, tiểu ma nữ. Ta mới không phải là, ân, nhẹ một chút, kia còn dính nước tiểu đâu. Bẩn chết, nộn huyệt bị thật lớn dương căn biến thành hồng thịt ngoại lật ra vào, Mộ Dung Bạch cả vật thể bùn rùn, ngâm nga liên tục không ngừng. Ta nhưng là người đứng đắn ra xuất thân, nếu không phải là cùng người nhà náo loạn không được tự nhiên, mới không có khả năng dây dưa thượng các ngươi những cái này ma đạo oan gia. Nga, vậy là ngươi như thế nào bái Tư Mã Tiêu Vi sư, nói cho ta nghe nghe. Đinh Thọ nghiêng đầu, cắn cắn thiếu nữ trước ngực đỏ tươi nụ hoa. Khoang mũi nội phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, Mộ Dung Bạch như trước hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, sách kéo vặn vẹo thân thể yêu kiều nói niên thiếu vô chi. Nghĩ học thành bản sự tranh khẩu khí, ai nghĩ nàng. Như vậy vô tình vô nghĩa, 12 tuổi liền theo nàng, không đến 20 tuổi nàng liền chê ta già đi, còn có mới nới cũ. Nha, cái này nặng, uổng nhân ra vì nàng liền kia chỗ mau đều cào. Cạo lông, Đinh Thọ phun ra ướt đẫm đầu vú, tò mò hỏi như thế nào ý tứ. Không có gì, cứ làm lòng tốt của ngươi, tự biết nói lỡ Mộ Dung Bạch mặt đỏ lên, ấp úng nói. Tiểu Mộ Dung còn dám không thành thật. Kéo đứt dây thừng, Đinh Thọ mạnh mẽ đem trong ngực nhân ngã nhào xuống đất phía trên, nhân lấy tuyết trắng tú gáy, ưỡn eo kéo hông, chính là một trận ngoan làm. Ai nha, đau đớn chết rồi, nhẹ một chút, ta nói. Vốn thể hư Mộ Dung Bạch bị này mấy chục lần rốt cuộc mãnh đâm, huyệt trái tim đều bị lõm đi vào một chút, thân thể yêu kiều kích linh linh đánh run rẩy, liên tục cầu xin. Lại không thành thật còn muốn treo lên đến trọng phạt. Đinh Thọ buông ra áp bách, nhẹ nhàng chấn động, đồng thời uy hiếp nói. Ngươi và nàng giống nhau tâm ngoan. Mộ Dung Bạch về phía sau bay cái bạch nhãn, giọng nhẹ nhàng trách mắng. 16 tuổi về sau, phía dưới, chỗ đó bộ lông dần dần nhiều, sư. Tư Mã Tiêu liền có một chút không vui, nói cái gì vẫn là tiểu nữ oa nhi trơn bóng đáng yêu, vì đòi nàng niềm vui, ta liền lén lút đem kia chỗ. Cấp cảo, Mộ Dung Bạch âm thanh càng ngày càng thấp, mặt phấn đà hồng. Nhưng có hiệu quả, Đinh Thọ vỗ vỗ chặt chẽ mông đẹp ý bảo. Khá tốt, ân, thật thoải mái. Mộ Dung Bạch hoảng mông phối hợp Đinh Thọ vòng eo đong đưa, sư. Tư Mã Tiêu coi như yêu thích, hơn nữa nguyên bản ta kia. Lại tinh tế vừa mềm, mài kính lĩnh hội kém rất nhiều, tân sinh ra mau cha cả cả càng hợp ý của nàng. Ha ha, khó trách cô gái nhỏ nơi bí mật bộ lông chợt nhiều chợt thiếu, nguyên lai còn như vậy lý do, quả nhiên khuê trung chi nhà có quá mức ở hỏa mi người. Đinh Thọ bị đôi này kẻ giờ hơi thầy trò khuê trung chuyện lý thú dẫn tới bật cười, cũng là xấu hổ hỏng Mộ Dung Bạch. Nói ta không nói, ngươi càng muốn nhân giảng, hiện tại lại giễu cợt nhân ra, ngươi, ta không lấy. Mộ Dung Bạch mông đẹp uốn éo, muốn bên trong thân thể dương căn bài trừ. Đinh Thọ gấp gáp đỡ lấy mỹ nhân eo, bỏ đi nàng ý nghĩ, tiểu Mộ Dung đừng nóng giận, thái sư thúc cũng không có khả năng kén cá chọn canh, nơi này nhiều lông cũng tốt, thiếu cũng tốt, đoạn không có khả năng ghét bỏ. Cắn đỏ tươi bờ môi, Mộ Dung Bạch không xác định nói thật. Ngươi sẽ không giống Tư Mã Tiêu vậy có mới nới cũ. Hỉ tân là tránh không được á, ghét cũ lại tuyệt đối không có khả năng, điểm ấy tiểu Mộ Dung có thể yên tâm. Đinh Thọ vỗ lấy bộ ngực bảo đảm. Hừ, Tư Mã Tiêu nói không sai, các ngươi những cái này thối nam nhân đều là bạc tình bạc nghĩa phụ lòng người. Mộ Dung Bạch tựa như phát tiết bất mãn, khang nội lập tức co rút lại vài cái, như muốn đem huyệt nội căn kia cây gậy bấm. Thoải mái, Đinh Thọ hít một hơi khí lạnh, trơ mặt cười nói lời này lấy thiên khái toàn bộ rồi, người khác ta không biết, Đinh mỗ nhân dù sao tuyệt không là bạc tình, mà là bác ái. Thế gian con gái tốt tử nhiều như vậy, như thiếu Đinh mỗ yêu thương, thứ nhất sinh khởi không thiếu rất nhiều khuê phòng chuyện vui, ví dụ như tiểu Mộ Dung. Tại lông xù phần mờ u phía trên đào sờ soạng một cái. Đinh Thọ hì hì cười xấu xa nói nơi này lông mọc trên thân thể tràn đầy chi nữ tử nhiều chưa thỏa mãn dục vọng, nếu không có thái sư thúc thiên phú như vậy dị bẩm, ai còn có thể an ủi tiểu Mộ tha cho ngươi đâu. Thật không hiểu xấu hổ, Mộ Dung Bạch thấp mắng, mắt thấy nam nhân ướt đẫm ngón tay đưa đến trước mặt, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt nước tiểu tao mùi tanh, gấp gáp quay đầu né tránh. Tiểu Mộ Dung lại không nghe lời. Đinh Thọ tay không trường lập tức tại rắn chắc mông cong đến đây một cái thúy mà cái tát vang rội. A, một tiếng mềm mại đáng yêu thét chói tai, Mộ Dung Bạch cầu nước mắt đem kia từng cây một ướt sũng ngón tay nhét vào trong miệng liếm sạch sẽ. Cô gái này mình là ăn chắc, Đinh Thọ đối với đồ tôn thuận theo biểu hiện vừa lòng đến cực điểm, bất chí bất giác ở giữa sông lên một cỗ không hiểu bạo ngược chinh phục cảm xúc, đại lực đẩy ra hai cái chặt chẽ bờ mông, về phía trước đại lực va chạm. Ai u. Đột nhiên tăng thêm va chạm, Mộ Dung Bạch môi đào khẽ mở, tiêm kêu một tiếng, không khỏi rên rỉ thở gấp vặn vẹo vòng eo, cố gắng xô nịnh. Mấy lần dục tiên dục tử cảm giác về sau, Mộ Dung có chữ mảnh lực dần dần chống đỡ hết nổi, chỉ cảm thấy khang trung khô cạn, bỏng rát đau đớn, nhịn không được mở miệng cầu xin, Đinh Thỏ cũng không lý nàng khóc cáo cầu xin, ôm eo hông cực kỳ hứng thú một phen bão táp mãnh đỉnh, thẳng đến Nguyệt Thượng Đông Sơn. Mới đưa ngâm dịch đặc giáo huấn tại Mộ Dung Bạch lầy lội hoa tâm nội. Nằm ở mồ hôi đầm đìa tuyết nộn thân thể yêu kiều thượng thở dốc một trận, Đinh Thọ thẳng người, tay đưa đến dưới nách đem cả người bùn rùn Mộ Dung Bạch nâng dậy, chỉ thấy nàng tóc mây rối tung, đà hồng gò má phía trên chuối mãn tầng mồ hôi mịn, lông mày nhẹ nhăn mày, mắt đẹp đóng chặt, lông mi thật dài nhẹ nhàng run run, chu hồng môi anh đào khẽ nhếch, hơi thở mong manh, tuyết trắng to lớn mỹ nhũ phía trên trải rộng xanh tím vết nhéo. Một đôi thon dài trượt viên chân đẹp hơi hơi ngoại trương, dĩ nhiên không thể chọn một chỗ. Tùm cỏ thơm nơi bí ẩn, một mảnh hồn độn uế ô, còn có màu trắng sữa chất lỏng chậm rãi chảy ra. Nhìn phấn nộn đầu gối đắp chăn mặt đất ma sát ra một chút máu ứ đỏng, Đinh Thọ trong lòng hơi có một chút tự trách, chính mình mới vừa rồi là có hơi quá, không khống chế được cảm xúc. Tiểu Mộ Dung, ngươi không sao chứ? Đinh Thọ nhẹ nhàng kêu gọi. Đem nhất cổ chân khí từ áo lót góp đi vào. Mộ Dung Bạch a một tiếng, phút chốc mở mắt ra, chịu đựng thân thể yêu kiều chua đau đớn, cuộn lên thon dài chân ngọc, tuôn rơi phát run. Cái kia tiểu Mộ Dung, vừa mới ta, Đinh Thọ châm trước câu nói, nghĩ làm sao có thể đem lễ thường, còn có thể bảo trụ chính mình tiểu mặt mũi. Ai nghĩ Mộ Dung Bạch Nhất đôi mắt toát ra quái dị thần thái, kính sợ nhìn Đinh Thỏ, thường tiếng nói thái sư thúc, Bạch Nhi biết sai rồi, sau này nhất định nghe ngươi lời nói, thật tốt hầu hạ ngài. À, nha, không chờ không hiểu được Đinh Thỏ làm rõ ràng tình trạng, Mộ Dung Bạch dĩ nhiên thuận theo đổ tại trong ngực hắn, chẳng như chim nhỏ theo người, hắn ngược lại nhất thời chân tay luống cuống. Đinh Thỏ tự nhiên không sẽ minh bạch, Mộ Dung Bạch từ nhỏ ra cảnh hậu đãi, trưởng bối che chở, cho nên tính tình kiêu căng, bởi vì bị tức giận trốn đi lại gặp đồng dạng tính tình cổ quái Tư Mã Tiêu. Vị sư phụ này lãnh ngạo quái gở, võ nghệ xuất chúng, lại càng không quen nàng làm việc, thường ngày đánh phạt tùy tâm, ngược lại đối với sinh mà nói không có một nhị Mộ Dung Bạch có khác lực hấp dẫn, liền đem Tư Mã Tiêu làm như thiên thượng thần tiên vậy cung, đương nhiên đối với người khác nàng vẫn là hất hàm sai khiến, 100 vạn cái xem thường. Đây cũng là nàng đối thoại ánh hà địch ý khá lớn nguyên nhân. Tại nàng nghĩ đến, đều là cô gái này dụ dỗ lỗ mãng, mới dẫn tới sư tôn rời tình, đem chi sát chính là, nếu không phải là Tư Mã Tiêu đêm đó trở mặt vô tình, ép Mộ Dung Bạch không lựa lời nói, nàng còn thật vô tâm cùng với phản bội. Trước 2 lần cùng Đinh Thỏ yến tốt, phá qua thời điểm sớm có đối với nam tử mâu thuẫn tại, trừ bỏ thân thể vui thích trong lòng còn vô cảm thấy, sau khi được Đinh Thỏ xả thân cứu giúp. Trong lòng cũng niệm hắn chỗ tốt, mây mưa thời điểm đã qua đối với nam nhân khúc mắc, có thể từ nhỏ dưỡng thành yêu kiều quán tính cách còn tại, cho nên ghen tuông một phát liền bất kể hậu quả há mồm liền cắn, cũng là Đinh Thỏ tùy thời nhanh hơn, mới không gãy con cháu hương khói. Nguyên bản tại nàng nhìn đến, sai nhất định là Đinh Thỏ cùng kia họ Bạch nữ nhân, cùng mình không quan hệ, cắn cũng liền. Đương nhiên, quay đầu nghĩ nghĩ làm như vậy hình như thật có hơi quá, nhưng là không tới chuyện bé xé ra to. Không nghĩ cũng là huyết đinh nhị nghịch lân Đinh Thỏ OS có gan người cắt cái này nghịch lân cấp nhị ra nhìn nhìn, đem nàng treo ngược một ngày đêm, nhận hết khổ sở, còn vội vã nàng ngay mặt đi tiểu, mặt mất hết, tại trong lòng yếu ớt lúc lại là một phen thô bạo giao hợp, suýt chút nữa muốn mệnh đi, như vậy cuồng ngược đối đãi, phản đem nàng thể xác tinh thần hoàn toàn chinh phục, nàng lúc này nhìn Đinh Thỏ tựa như thần chỉ giống như, nhau đối đãi ngày đó Tư Mã Tiêu. Đương nhiên những cái này duyên cơ chưa nói Đinh Thỏ. Chính là Mộ Dung Bạch mình cũng nói không rõ ràng, nếu là Đinh Thỏ minh bạch trong này 1-2, chắc chắn mắng một câu đi mẹ hắn bệnh công chúa ném tới đôn quân thân thuộc chúng qua thượng 3 nguyệt không có không tốt. Mặc dù không hiểu này cố tình, Đinh Thỏ đối với mà nay kết quả cũng là nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, vuốt lấy trong ngực thân thể yêu kiều, nhẹ giọng nói tiểu Mộ Dung, người cũng đói bụng không? Chúng ta đi ra ngoài dùng cơm, nơi này hương vị cũng đợi thật. Hai người ép buộc sau một lúc lâu, Mộ Dung Bạch bài tiết nước tiểu hơi nước sớm bị trong phòng lửa than hơ cho khô, cỗ kia mùi khai tràn ngập tại trong không khí, thật là sang tị tử. Vốn cho rằng như vậy giễu cợt, Mộ Dung Bạch chắc chắn thẹn quá thành giận, Đinh Thỏ cũng làm xong ứng biến chuẩn bị, sao Liêu Nha đầu kia chính là hồng lộ ra mang tai, thấp ân một tiếng, nghe thái sư thúc phân phó. Này tiểu nương bì thật giỏi tính, Đinh Thỏ kinh ngạc. Thiểm Tây Duyên An Phủ. Phu Châu Lạc Xuyên huyện. Sát đường một gian trà lâu phía trên, một thân áo bào trắng Tư Mã Tiêu gần cửa sổ mà ngồi, tinh mâu vi lãi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng điều khiển trước mặt tách trà có nắp, hình như đang hưởng thụ này Thiểm Bắc huyện nhỏ buổi chiều yên tĩnh. Một cái bóng người tựa như quen ngồi ở đối diện, mông còn chưa dính ghế dựa, liền kéo lấy cổ họng hô ngâm vào nước hồ trà hương, mâm đựng trái cây trà bánh nhanh nhẹn nhi hầu hạ. Như thế sát phong cảnh phá vỡ trên lầu yên tĩnh. Một đám trà khách nhân nhíu mày.